Chương 3851, ta đột nhiên có hứng thú. Yến Bát Huyền nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, trong lòng càng tự tin, nụ cười trên mặt cũng càng thắng trước đó. Tiểu hữu, lão hủ biết rõ, điều kiện này có thể có chút gây khó khăn. Yến Bát Huyền mở miệng lần nữa, cười nói, có thể vạn thánh dược các chi chủ, không nói đan dược trình độ đè ép quân anh, cũng phải đạt tới xuất chúng trình độ. Tiêu Phàm cười lạnh, đạt tới xuất chúng trình độ liền muốn đoạt được đan hội quán quân sao. Nói đến cùng, còn không phải muốn tài nghệ trấn áp quân hùng, cái này căn bản là làm khó dễ a. Hắn mặc dù đột phá hạ phẩm thánh tôn, có thể đan dược trình độ chưa chắc có thể áp vạn thánh vân giới luyện đan sư a. Lao hủ biết rõ tiểu hữu thật vất vả lấy được vạn thánh dược các cũng không dễ dàng, có thể vạn thánh dược các, chỉ có tại chính thức đan dược sư trong tay mới có thể phát huy uy lực chân chính. Yến Bát Huyền vẻ mặt hiền lành cười nói, ba dạng này a, lão hủ làm chủ, tiểu hữu tham gia đan hội, nếu như không đoạt tới được quán quân, cũng có thể đảm nhiệm vạn thánh các nhất đường chi chủ, phải biết, vạn thánh các cũng chỉ có 108 đường, làm sao? Nhất đường chi chủ, tại người khác xem ra, địa vị có lẽ không thấp, nhưng làm Tiêu Phàm nghe được 108 đường thời điểm, kém chút không chửi mẹ. Chỉ có hai chữ dùng rất tốt. Người nhà đây là đuổi ăn mày sao? Có được vạn thánh dược các người, vẹn vẹn chỉ xứng lấy được nhất đường chi chủ. Nhìn thấy Yến Bát Huyền trong mắt vẻ kiêu ngạo, Tiêu Phàm rất muốn một bàn tay hô đi lên, đi ngươi nhà, lão tử quất trên ngươi. Mấy người nói chuyện, không sót một chữ rơi vào quân Bách Nhẫn trong thai. Vừa bắt đầu, quân Bách Nhẫn liền con mắt đều không nhìn Tiêu Phàm một cái, còn tưởng rằng Tiêu Phàm là Trương Văn Cẩn hoặc là Lục Bá Hậu cái nào đó được cưng chịu vãn bối đây. Nhưng khi hắn nghe được vạn thánh dược các chi chủ mấy chữ này lúc, liền không bình tĩnh. Hắn càng không có nghĩ tới, cái này tầm thường hạ phẩm thánh tôn, vậy mà có được trở thành vạn thánh dược các chi chủ, cùng vạn thánh vân giới chi chủ tư cách. Hơn nữa, Tiêu Phàm có vẻ như còn không phải vạn thánh vân giới người, cái này khiến quân Bách Nhẫn nội tâm dục dịch. Các chủ, làm sao? Một bên Lý Đạo Lâm sắc mặt trầm xuống nói. Nhìn xem quân Bách Nhẫn đứng ở nơi này không nhúc nhích đã một số thời khắc, hắn trong lòng có chút chịu đựng không nổi. Quân Bách Nhẫn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Đạo Lâm nói, ngươi trở về điều tra một lần, nhưng có người nhận biết người này. Nói xong, quân Bách Nhẫn lấy tay vung lên, một khuôn mặt lập tức hiện lên ở Lý Đạo Lâm cùng một người khác trước người. Tiêu Phàm. Lý Đạo Lâm cơ hồ thốt ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không biết quân Bách Nhẫn đột nhiên sẽ quan tâm Tiêu Phàm sự tình, trong lòng dù sao cũng hơi bàng hoàng. Thở sâu, Lý Đạo Lâm nhìn xem quân Bách Nhẫn nói, các chủ, giới này cùng người này có quan hệ sao? Ngươi biết người này? Quân Bách Nhẫn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vừa rồi Lý Đạo Lâm thần sắc hắn có thể rõ ràng bắt ở trong mắt. Nhận biết, Lý Đạo Lâm không chút do dự gật gật đầu, ở trước mặt quân Bách Nhẫn, hắn căn bản không có nói láo tất yếu. Quay đầu trở lại thiên hoang, quân Bách Nhẫn chỉ cần một câu, Tiêu Phàm tất cả tin tức không bao lâu liền sẽ bày ở trước mặt hắn. Nghĩ nghĩ, Lý Đạo Lâm vẫn là đem Tiêu Phàm một chút tin tức cùng quân Bách Nhẫn nói đơn giản một lần. Nói như vậy, kẻ này là tà thần coi trọng người. Quân Bách Nhẫn sờ lên cằm, rơi vào trong trầm tư, đúng rồi, ngươi nói Long Vân cũng rất coi trọng hắn. Lý Đạo Lâm cẩn thận về suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Long Vân đã từng đi qua một chuyến thái cổ thần giới, nghe nói còn cho hắn một khối lệnh bài. Điểm này, Lý Đạo Lâm cũng nghĩ không rõ, bất quá hắn vẫn nói ra, khả năng cũng là bởi vì tà thần quan hệ. Quân Bách Nhẫn không nói, chỉ là hắn cũng không cho rằng Long Vân là bởi vì tà thần mới coi trọng Tiêu Phàm, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Về phần là nguyên nhân gì, hắn cũng không biết. Có thể có được vạn thánh dược các chi chủ tranh cử tư cách. Xem ra kẻ này không đơn giản a, muốn lôi kéo vạn thánh dược các, có lẽ còn phải dựa vào hắn. Quân Bách Nhẫn thầm nghĩ đến. Đúng rồi các chủ, kẻ này đã bị thiên hoang thần các truy nã, hơn nữa còn đắc tội tốt mấy gia tộc lớn. Lý Đạo Lâm lại bổ sung một câu. A, quân Bách Nhẫn nhíu mày. Lý Đạo Lâm mặc dù không biết quân Bách Nhẫn vì sao sẽ đột nhiên nói đến Tiêu Phàm, nhưng thấy đến hắn nhíu mày, trong lòng có chút cười lạnh. Ngay sau đó, hắn đem Tiêu Phàm đồ sát các đại gia tộc sự tình lại thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Quân Bách Nhẫn lông mày nhíu chặt hơn, trong lòng lại là hơi kinh ngạc, vừa mới đột phá hạ phẩm thánh tôn liền không sợ trời không sợ đất, nếu không phải người ngu, nếu không phải là tự tin, hoặc là phía sau không nhỏ chỗ dựa. Nghĩ vậy, quân Bách Nhẫn đối Tiêu Phàm càng cảm thấy hứng thú hơn. Vạn Thánh Vân giới bên trong, Yến Bát Huyền nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, trong lòng càng vui vẻ. Tiểu tử này sợ là tài luyện đan đồng dạng, cho nên không dám đánh cược. Đường chủ vị trí, liền để ngươi do dự mãi, nếu để cho ngươi có cơ hội trở thành trưởng lão, vậy ngươi còn có thể cự tuyệt sao? Tiểu tử, ngươi phải biết, nếu như có thể trở thành Vạn Thánh Các đường chủ, tương lai là có cơ hội trở thành Vạn Thánh Các trưởng lão. Yến Bát Huyền lại cho Tiêu Phàm họa một cái bánh nướng. Tiêu Phàm vừa định mở miệng, đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm, hắn không khỏi nhìn về phía trận pháp bên ngoài quân Bách Nhẫn. Có thể xuyên qua trận pháp, đem thanh âm chỉ truyền cho hắn một người, để Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đều không thể phát hiện, quân Bách Nhẫn thực lực, sợ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Tiểu hữu, ngươi có thể suy tính một chút. Quân Bách Nhẫn thanh âm tiếp tục ở bên tai Tiêu Phàm vang lên. Ngươi sẽ không sợ mấy gia tộc lớn đối phó ngươi. Tiêu Phàm theo cái kia nguồn thanh âm truyền âm nói, cũng không quản quân Bách Nhẫn có thể nghe được hay không. Ba nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn là, quân Bách Nhẫn thật nghe được, vẻ mặt tự tin cười nói, ngươi hẳn là không biết lao hủ thân phận, lao hủ thêm vì thiên hoang thần các, thần các các chủ. Thần các các chủ. Tiêu Phàm kinh ngạc. Lý Đạo Lâm hình như là thần các phó các chủ a, quyền lực và địa vị cũng là người ta theo không kịp. Quân Bách Nhẫn chính là thần các chủ, phóng nhãn thiên hoang, sợ cũng không mấy người so sánh được. Nếu như lúc trước hắn nói là sự thật, có lẽ thật có thể suy tính một chút. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng quân Bách Nhẫn mà nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng làm cho Tiêu Phàm minh bạch, không phải mỗi người cũng như mặt ngoài nhìn qua như thế. Hiền hòa bề ngoài phía dưới, ẩn nút có thể là một cái khác bước sắc mặt, Lý Đạo Lâm chính là như thế. Bất quá quân Bách Nhẫn đề nghị, Tiêu Phàm lại là có thể suy tính một chút. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Bát Huyền, trên mặt hiện lên một nụ cười. Xem ra ngươi suy tính không sai biệt lắm. Yến Bát Huyền vẻ mặt tự tin nói, trong lòng thì là cười lạnh không thôi, ta liền không tin, Vạn Thánh Các trưởng lão vị trí dụ hoặc, ngươi còn có thể đỡ nổi. Chẳng qua là khi hắn nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh, thậm chí còn có sát ý. Dựa theo đời trước các chủ định quy củ, có được vạn thánh dược các người có được kế thừa các chủ vị trí tư cách. Tiêu Phàm thản nhiên nói, về phần cái kia đan hội, ta đột nhiên có hứng thú. Nghe nói như thế, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đều cười. Người xác định. Yến Bát Huyền thần sắc lạnh như băng nói. Chương 3852, không chọn vẹn vạn thánh dược điện. Ta xác định. Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nói. Nói đùa cái gì? Đây có lẽ là bản thân duy nhất trở lại thiên hoang hy vọng à, hắn lại làm sao có thể cự tuyệt đây. Mặc dù Tiêu Phàm đối thiên hoang đã triệt để đã mất đi lòng tin, nhưng hắn cũng không muốn bị thiên hoang thần các cùng các đại gia tộc truy nã. Cái gì liệt ma giả, nói là êm hay, còn không phải trốn ở trong âm u chuột chạy qua đường, bất luận kẻ nào đều có thể kêu đánh kêu giết. Dù cho Tiêu Phàm nội tâm hướng về phía vạn thánh dược các chủ vị trí, cũng không có quá nhiều hứng thú. Hắn cũng nhất định phải liều một lần. Tiểu tử, bây giờ hối hận còn kịp. Yến Bát Huyền thanh âm càng ngày càng lạnh. Hắn vốn cho là Tiêu Phàm chỉ là Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu từ nơi nào tìm đến tiểu tu sĩ mà thôi. Cho dù hắn thật có được vạn thánh dược các, có thể tùy tiện cho phép một vài chỗ tốt, mới có thể để cho hắn buông tha. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, Tiêu Phàm lại dám cự tuyệt hắn đề nghị. Đây chính là hỏng hắn kế hoạch à, nhường hắn làm sao không giận. Đại trưởng lão, uy hiếp một tên tiểu bối có ý gì? Lục Bá Hậu thản nhiên nói, huống hồ, nếu như hắn vận khí tốt, thế nhưng là có thể thành là vạn thánh dược các chủ người, ngươi cũng đã biết uy hiếp các chủ hậu quả. Các chủ, Yến Bát Huyền hiển nhiên cũng không phải dọa lớn, cười lạnh nói, hắn bây giờ còn chưa phải là. Tương lai càng thêm không thể nào là. Ngươi nói không tính, chúng ta nói cũng không tính là. Trương Văn Cẩn chen lời nói, huống chi. Đời trước các chủ đã từng tiên đoán, có được vạn thánh dược các người, sẽ chiếm lấy đan hội quán quân. Nếu như Tiêu Phàm có thể đoạt được đan hội quán quân, vậy hắn chính là đời sau vạn thánh dược các chủ, vạn thánh vân giới chi chủ. Hắn cũng xứng. Yến Bát Huyền khinh thường, hoàn toàn không sợ đắc tội Tiêu Phàm. Một cái không biết nơi nào nhô ra đứa nhà quê, cũng muốn trở thành vạn thánh dược các chi chủ. Nằm mơ sao? Ba ngày sau. Đan hội bên trên tự sẽ công bố. Trương Văn Cẩn không muốn lãng phí ngụm nước, vô luận hắn nói thế nào, Yến Bát Huyền nhất định là sẽ không đáp ứng. Không chỉ hắn sẽ không đáp ứng, vạn thánh các trưởng lão khác cũng không đáp ứng. Dù sao, bọn họ thế nhưng là đã bắt đầu mưu đồ đàn hội, thậm chí mưu đồ đời sau vạn thánh dược các người ứng cử. Bất kể như thế nào, đời sau vạn thánh dược các chủ không thể bị Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu tả hữu. Hừ! Yến Bát Huyền lạnh rên một tiếng, nhìn thoáng qua trận pháp bên ngoài quân Bách Nhẫn, sau đó quay người rời đi. Quân Bách Nhẫn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, kỳ thật hắn càng hy vọng Yến Bát Huyền có thể chúa tể vạn thánh dược các. Cứ như vậy, thiên hoang liền có thể từ vạn thánh dược các đổi lấy đại lượng đan dược. Đáng tiếc, vạn thánh dược các bây giờ năm bẹ bảy mảng, Yến Bát Huyền căn bản không làm chủ được. Lục Bá Hậu mắt lạnh nhìn Yến Bát Huyền rời đi, cười lạnh nói, chẳng lẽ hắn quên, năm đó các chủ là chết thế nào không? Vậy mà ăn cây táo rào cây sung, còn muốn cùng thiên hoang dính liễu quan hệ. Trương Văn Cẩn trầm mặc chốc lát, lúc này mới nhìn về phía trận pháp bên ngoài, nói, quân Bách Nhẫn, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó à, vạn thánh dược các chắc là sẽ không cởi mở. Dứt lời, Trương Văn Cẩn áo bào hất lên, liền mang theo Tiêu Phàm tại chỗ biến mất. Đáng tiếc a. Quân Bách Nhẫn khe khẽ thở dài. Các chủ, đáng tiếc cái gì? Lý Đạo Lâm không hiểu, bọn hắn thực lực có thể so sánh quân Bách Nhẫn kém xa. Căn bản là không có cách nhìn thấu trong trận pháp tất cả, lại càng không cần phải nói nghe được Trương Văn Cẩn bọn họ tán gẫu. Không có gì. Quân Bách Nhẫn lắc đầu, nói, đi thôi, tạm thời đừng tới quấy rầy giới này, để tránh gặp tai vạ bất ngờ. Đúng. Lý Đạo Lâm gật gật đầu, trong mắt lại là hiện lên một vòng kinh ngạc. Đây chỉ là một chỗ cổ địa bí cảnh mà thôi, coi như là chân chính vạn thánh dược các, hắn cũng có thể xông vào một lần a. Vì sao quân Bách Nhẫn còn muốn nhắc nhở hắn đây? Nghĩ đến trước đó mình bị lôi điện công kích, Lý Đạo Lâm vẫn là quyết định đối với chỗ này kính sợ tránh xa. Lôi thiên chạy, thanh các cầm xuống Hoàng Sa cổ địa về sau, đem nơi đây hóa thành cấm khu. Quân Bách Nhẫn vừa nhìn về phía bên cạnh nam tử Khôi Ngô, nghiêm túc thông báo một câu. Là, quân các chủ. Nam tử Khôi Ngô lôi thiên chạy chút gật đầu. Nếu như thiên hoàng những người khác nghe được lôi thiên chạy cái tên này, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Các chủ, nếu như dị ma tiến nhập đây, vạn nhất bọn họ chiếm được cổ địa bên trong vạn thánh vân giới đồ vật. Lý Đạo Lâm vẫn như cũ có chút không cam tâm, lo lắng hỏi. Hắn muốn cho là gọi tới quân Bách Nhẫn, mới có thể nhẹ nhõm cầm xuống mảnh này cổ địa, thế cục bây giờ, hoàn toàn vượt quá hắn mong muốn. Bọn họ không chiếm được. Quân Bách Nhẫn lãnh đạm phun ra mấy chữ. Ngay sau đó nhìn lướt qua vạn thánh vân giới liền quay người rời đi. Lý Đạo Lâm cùng Lôi Thiên Chạy hai người nhìn nhau, cùng đi theo tại chỗ biến mất. Còn bên kia, Tiêu Phàm bị Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người lần nữa mang về vạn thánh thành, hắn nội tâm tràn đầy nghi hoặc, chỉ là không biết làm sao mở miệng. Tiêu Phàm, ngươi bây giờ có cái gì muốn hỏi, đều có thể hỏi. Trương Văn Cẩn nhìn ra Tiêu Phàm tâm tư, thản nhiên nói. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, nói. Các ngươi trước đó nói ta là đời trước các chủ giữ ngôn giả, làm sao còn có một cái tiên đoán đây? Trước đó là ta chưa nói xong mà thôi, đời trước các chủ trong giữ ngôn, không chỉ có bao quát người mang theo vạn thánh dược các tiến vào vạn thánh vân giới, còn có nhất cử đoạt được đan hội quán quân. Trương Văn Cẩn nghiêm túc giải thích nói, ngươi có lẽ nghi hoặc, không phải liền là đan hội sao, ở địa phương khác không tầm thường, nhưng ở trong này lại bình thường bất quá. Nơi này ta có thể nói cho ngươi, vạn thánh vân giới đan hội, mỗi 100 năm cử hành một lần, hiện tại đan hội vừa lúc cử hành, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi tới thật trùng hợp. Quả thật có chút khéo léo. Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, nói, chỉ là, các ngươi cảm thấy ta có thể đoạt được quán quân sao? Không thể. Trương Văn Cẩn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định nói. Vậy các ngươi? Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Cái này hai cái lao ra hỏa quả nhiên không phải vật gì tốt. Đã các ngươi cũng không tin ta có thể đoạt được đan hội quán quân, lại vì sao muốn để cho ta tham gia đan hội đây, đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đấy sao? Nếu như không chiếm được quán quân, Tiêu Phàm 10 điểm vững tin, vạn thánh vân giới chính là hắn nơi chôn xương, thậm chí khả năng hải cốt không còn. Ba chúng ta tin tưởng đời trước các chủ. Trương Văn Cẩn vẻ mặt tự tin nói. Tiêu Phàm khỏe miệng hơi rút. Các ngươi liền người sống cũng không tin, còn đi tin tưởng một người chết, may mà các ngươi sống mấy vạn năm, này cũng xem không minh bạch. Cái này mấy vạn năm, xem như sống đến thân chó đi. Trương lão quỷ, không nên gạt hắn. Lục bá hậu khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Phàm nói, chúng ta như vậy tự tin, là bởi vì vạn thánh dược các. Vạn thánh dược các. Tiêu Phàm kinh ngạc. Vạn thánh dược các bên trong, hắn không biết dò xét bao nhiêu lần, trừ bỏ kiên cố một điểm bên ngoài, lại cũng không có cái gì đặc thù. Nếu như quả thực là muốn nói có một chút đặc thù mà nói, chính là hắn từ nơi này chiếm được vạn thánh dược điện. Không sai, chính là vạn thánh dược các, chắc hẳn ngươi một mực đang nghiên cứu vạn thánh dược điện, có thể ngươi là có hay không cảm thấy, vạn thánh dược điện có chút chỗ khác thường đây. Lục bá hậu lại nói, kỳ dị địa phương. Tiêu Phàm nhưng lại lộ ra đăm chiêu về sau, chỉ chốc lát sau lắc đầu. Một sát na này, Lục bá hậu đột nhiên cười, cười 10 điểm cao thâm mặt chắc, nói, kỳ thật, ngươi lấy được vạn thánh dược điện, chỉ là bản thiếu mà thôi. Chương 3853, song diện quái vật. Vạn thánh dược điện là không trọn vẹn. Tiêu Phàm trực tiếp kinh hãi kêu lên, cho tới nay, hắn đều nghiên tập vạn thánh dược điện, hơn nữa dựa vào vạn thánh dược điện bên trong kinh nghiệm, trở thành thánh giai luyện đan sư. Thậm chí, khoảng cách tôn giai luyện đan sư cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng hiện tại, đã có người nói cho hắn, hắn tu luyện vạn thánh dược điển chỉ là bản thiếu, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Không sai. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đồng thời gật đầu. Vậy vì sao Yến Bát Huyền không biết? Tiêu Phàm vẻ mặt hồ nghi nói. Cũng khó trách hắn không tin, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu cái này hai cái lao ra hỏa nói nửa câu, lưu nửa câu, ai biết bọn họ còn cất giấu bao nhiêu bí mật chứ? Tự nhiên là không biết, bằng không mà nói. Ngươi ở trong vạn thánh dược các nhìn thấy tàn nghiệm, không phải là chúng ta, mà là của hắn rồi. Trương Văn Cẩn lắc đầu. Dừng một chút lại nói, từ vạn thánh dược các thành lập bắt đầu, vạn thánh dược các đều không phải là cái nào đó gia tộc vạn thánh dược các, tả hữu hai các phụ trách bảo hộ các chủ an nguy cùng vạn thánh dược điển truyền thừa. Các ngươi chỉ có bảo vệ nghĩa vụ, lại không có lựa chọn người thừa kế quyền lực. Trương Văn Cẩn còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời hắn. Chính là ý này. Trương Văn Cẩn trịnh trọng gật đầu, bởi vậy, dù cho ngươi có được vạn thánh dược các, muốn thành là vạn thánh dược các các chủ, chỉ có lấy được vạn thánh các thừa nhận. Cái gì mới có thể lấy được bọn họ thừa nhận đây? Tự nhiên là thuật luyện đan. Lục bá hậu xen vào một câu, khảo nghiệm ngươi thuật luyện đan, không hề nghi ngờ, đan hội là thích hợp nhất. Nói cách khác, một cái khác tiên đoán cũng là giả. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chằm hai người. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu không nghĩ tới Tiêu Phàm quanh đi quẩn lại, vậy mà moi ra lời của bọn hắn, hai người bất đắc dĩ, đành phải gật đầu thừa nhận. Hiện tại có cái này tiên đoán, còn trọng yếu sao? Trương Văn Cẩn cười khổ nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Đúng vậy a, cái này tiên đoán còn trọng yếu sao? Không trọng yếu, hắn muốn trở thành vạn thánh dược các cùng vạn thánh vân giới chi chủ, cho dù hắn có được vật truyền thừa vạn thánh dược các. Cũng nhất định phải đạt được vạn thánh các mặt khác trương lão cùng tu sĩ tán thành. Nhưng lấy được vạn thánh các tán thành, biện pháp duy nhất, chính là quét ngang đan hội, đoạt được quán quân. Làm sao lấy được vạn thánh dược các hoàn chỉnh truyền thừa? Tiêu Phàm không muốn cùng hai người lãng phí thời gian, bây giờ cách đan hội chỉ có 3 ngày. Hắn hiện tại miễn cưỡng xem như tôn giai luyện đan sư, nhưng là nhường hắn luyện chế tôn giai đan dược, tỷ lệ thất bại nhất định là không thấp. Nếu như không chiếm được vạn thánh dược các hoàn chỉnh truyền thừa, bù đắp vạn thánh dược điển, cái này đan hội, không tham gia cũng được. Lấy ra vạn thánh dược các. Lục bá hậu cũng nhìn ra Tiêu Phàm vội vàng, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nói. Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, vạn thánh dược các xuất hiện trong tay hắn, tiện tay ném đi, vạn thánh dược các trong nháy mắt lơ lửng ở lục bá hậu trước người. Hắn không biết lục bá hậu cùng Trương Văn Cẩn làm sao nhường hắn bù đắp truyền thừa. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi hai người bọn họ động cơ, nhưng hắn hiện tại cũng không thể tránh được. Coi như Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn muốn lợi dụng hắn lấy được một vài thứ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào cùng lựa chọn, đây chính là người yếu bi ai. Sau một khắc, chỉ thấy Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người nhìn nhau, đột nhiên mi tâm quang mang đại thịnh, chảy ra một cỗ mênh mông năng lượng. Hai cỗ năng lượng lẫn nhau đan xen vào nhau, một thanh một hắc. Tiêu Phàm từ trong đó cảm nhận được thần văn cùng bổn nguyên lực lượng. Chỉ một thoáng, vạn thánh dược các đột nhiên cũng quang mang đại thịnh, kim quang bốn phía, như là sóng nước chảy xuôi, cùng cái kia thanh sắc cùng năng lượng màu đen dung hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, vạn thánh dược các nhanh chóng biến lớn, Trương Văn Cẩn vội vàng lấy tay vung lên, trong sân lập tức hào quang nổi lên bốn phía, hóa thành một màn ánh sáng, ngăn cách nội ngoại. Hiển nhiên, Trương Văn Cẩn đã sớm chuẩn bị, trừ bỏ trong sân, ai cũng không cảm giác được nơi này dị động. Tiêu Phàm thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng, mặc dù hắn cảm thấy Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hại hắn khả năng rất thấp, nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Có lẽ năm đó hai người bọn họ trung thành tuyệt đối, nhưng mấy vạn năm qua đi, ai biết bọn họ có thể hay không biến đây. 3. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, hư không bên trong một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tựa như một cái thạch đầu rơi vào trong nước, dễ nghe êm tai. Hư không bên trong đột nhiên tựa như nổi lên từng đạo liên y rìa, dập dờn tứ phương, trong sân lộng lây xa hoa, sáng chói chói mắt. Toàn bộ trong sân đều bị thực chất hóa quang mang lấp đầy. Tiêu Phàm có loại rơi vào bản nguyên chi lực ngưng tụ dòng sông bên trong cảm giác, toàn thân thư thái đến cực điểm, toàn thân lỗ chân lông thư giãn mà ra, thể nội vô tận chiến điển càng là nhanh chóng vận chuyển lại. Sảng khoái. Tiêu Phàm rất muốn lớn tiếng gào thét đi ra, loại cảm giác này, quá sảng khoái. Ba nhưng mà lúc này, trước người hắn vậy mà chậm rãi hòa tan mà ra, liền tựa như mở ra một cánh cửa, thông hướng vạn thánh dược các. Chờ lấy hắn đi vào. Tiêu Phàm thể nội, bạch sắc thạch đầu trán phóng hào quang chói mắt, giống như hừng hực nắng gắt đồng dạng, dường như có đồ vật gì ở bên trong triệu hoán bản thân. Cơ duyên to lớn. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Bạch sắc thạch đầu thế nhưng là có rất ít động tĩnh lớn như vậy à, theo nó trưởng thành, tầm mắt của nó cũng cao hơn không ít. Ba hiện tại bạch sắc thạch đầu, đoán chừng gặp gỡ cực phẩm nguyên tinh, đều chẳng muốn nhắc nhở hắn rồi à. Nhưng hiện tại, cái này phiến hư không chi môn bên trong, lại có để bạch sắc thạch đầu đều kích động đồ vật, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh đây. Tiêu Phàm, còn không đi vào. Lục Bá Hậu một tiếng quát như sấm, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, Trương Văn Cẩn cũng chẳng tốt đẹp gì. Hiển nhiên, thôi động loại này lực lượng, đối hai người tiêu hao cũng không nhỏ. Không cần Lục Bá Hậu kêu to, Tiêu Phàm đã chủ động hóa thành một đạo chớp lóe xông vào hư không chi môn bên trong. Hô! Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhanh chóng thu hồi cỗ kia lực lượng, mọi thứ đều bình tĩnh lại, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Không biết hắn có thể thành công hay không? Trương Văn Cẩn đột nhiên sầm mặt lại, nơi nào còn có phía trước hiền lành. Trương Lão Quỷ cùng Lục Lão Quỷ bày bố nhiều như vậy, nếu như thất bại, vậy đã nói rõ bọn họ quá phế vật, giữ lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Bá Hậu nhe răng cười một tiếng, cười mười điểm tà dị. Sau một khắc, càng thêm chuyện quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người khuôn mặt đột nhiên một trận biến hóa, biến thành một cái khác bên ngoài hai tấm càng thêm mặt mũi già nua. Sau đó, hai đạo bóng người hóa thành hai đoàn sương mù, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, giống như vốn chính là nhất thể. Quỷ dị chính là, bọn họ chỉ có một cái cồng kềnh thân thể, lại có được hai tấm khuôn mặt. Nếu như Tiêu Phàm cùng Vạn Thánh Vân giới người nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, vậy mà tương dung. Hơn nữa, bọn họ còn dung hợp thành một cái quái vật. Chờ hắn bù đắp Vạn Thánh Dược Điện, tham gia đan hội, từ Vạn Thánh Điện ở bên trong lấy được Vạn Thánh Dược Đạo Bản Nguyên, bản tôn liền nuốt hắn, luyện hóa Vạn Thánh Dược Đạo Bản Nguyên chi lực, tu vi tất nhiên càng tiến một bước không nói, về sau cũng chắc chắn vạn độc bất xâm. Thế gian càng là lại không bản tôn luyện chế không ra thần đan. Song diện quái vật tự nhủ. Hắn rõ ràng là một người tại nói chuyện, hư không đã có hồi âm. Mau chóng chấn áp bọn họ, vì đột phá làm chuẩn bị. Song diện quái vật lại nói. Chương 3854, kinh người ngữ điệu. Lại nói Tiêu Phàm bước vào hư không chi môn bên trong, tự nhiên là không biết bên ngoài Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trên người chuyện xảy ra, lấy hắn thực lực. Muôn dâu giếm được bậc này cường giả, cũng là chuyện không thể nào. Nếu là thường ngày, Tiêu Phàm sẽ còn lưu lại thần điêu xem xét bên ngoài tất cả, nhưng là ở Trương Văn Cẩn trước mặt bọn hắn, Tiêu Phàm không dám lô mãng. Xuyên qua hư không chi môn, Tiêu Phàm lần nữa tiến vào lúc, đã là ở một nơi kim bích huy hoàng không gian. Chuẩn xác mà nói, là một tòa thật lớn điện đường. Tiêu Phàm biết rõ, bản thân hẳn là tiến vào bên trong vạn thánh dược các. Điện đường hai bên. Ngồi, đứng đấy không ít thánh khiết thân ảnh, chỉ là quỷ dị chính là, mỗi người bọn họ khuôn mặt đều hết sức mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm mảy may. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm đứng trước mặt bọn họ, lại cảm thấy mịt mù như hạt bụi. Bọn họ giống như pho tượng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ, nhường hắn có loại dường như về tới ban đầu ở chiến hồn đại lục tham gia vạn thánh dược điển lúc hình ảnh. Những người này ngưng tụ tàn nghiệm, lúc trước hóa thành nguyên một đám chân chính tồn tại thánh giả, khảo nghiệm hắn luyện dược trình độ. Chỉ là Tiêu Phàm lúc trước hắn cho rằng những người này chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, lại không nghĩ rằng bọn họ đều là thánh đế cảnh, thậm chí thánh tôn cảnh, hơn nữa từng cái đều là đỉnh cấp luyện đan sư. Cuối cùng, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào điện đường ngay trung tâm thủ tọa phía trên, nơi đó ngồi một đạo kim bảo thân ảnh, đó là một cái lão giả. Kim bảo lão giả hai bên, đứng đấy một thanh một hắc hai đạo bóng người, nhìn thấy hai người này thời khắc, Tiêu Phàm con ngươi bông co rút lại một chút, kém chút trực tiếp kêu lên. Trương Văn Cẩn, Lục Bá Hầu, bọn họ không phải đang vạn thánh vân giới sao, làm sao sẽ xuất hiện ở trong vạn thánh dược các đây? Vừa rồi vẫn là bọn họ hai người đưa bản thân tiến vào A, chẳng lẽ bọn họ cũng tiến vào? Hẳn không phải là, hai người này mặc dù là Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ. Đúng, chính là không phải là người cảm giác. Tàn nghiệm. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt có phán đoán. Tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cũng đúng lúc này, trong điện đường cái kia kim bảo lão giả mở miệng. Trên mặt mang thâm thúy nụ cười. Tiêu Phàm mặc dù tâm tính cũng không tệ lắm, nhưng giờ phút này cũng bị thanh âm này làm cho sợ hết hồn, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái kia kim bảo lão giả phía trên. Hắn mơ hồ nhớ kỹ mình đã từng thấy trương này khuôn mặt, hoặc là nghe qua thanh âm này, nhưng làm sao muốn đều muốn không chân thực. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm thở sâu, hơi hơi thi lễ nói. Mặc dù chưa thấy qua kim bảo lão giả, nhưng thấy đến Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu lúc, hắn liền đã đoán được hắn thân phận. Ba ngoại trừ vạn thánh dược các đời trước các chủ, còn ai có tư cách bị Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thủ hộ ở bên người đây? Kim Bảo lão giả trên mặt hiền lành nụ cười, gật đầu nói, tiểu hữu thời gian ngắn như vậy, có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu, xem ra năm đó không có chọn lầm người. Tiền bối rượu khen. Tiêu Phàm cũng là coi như khiêm tốn, tại bực này cường giả. Cấp bậc hóa thạch sống lao trước mặt quái vật, hắn lại thế nào kiêu ngạo lên đây? Ừ, mặc dù, hắn thiên phú quả thật không tệ. Ngươi có thể đạt tới cái này bên trong, nghĩ đến ngươi đã tiến nhập vạn thánh vân giới A. Kim Bảo lão giả cười cười. Là Trương Văn Cẩn tiền bối cùng Lục Bá Hậu tiền bối đưa ta tiến vào. Tiêu Phàm gật đầu trả lời, nói, tiền bối, vạn bối lần trước tiến vào vạn thánh dược các không gian, có vẻ như không phải nơi này, vì sao? Ba năm đó vạn thánh dược các bị thiên hoang xóa tên, liền bị thiên hoang đả kích, tử thương vô số, vạn thánh dược các vô số tu sĩ chết thảm. Kim Bảo lão giả dường như lâm vào xa xôi hồi ức. Trên mặt của hắn lộ ra một tia không cam lòng cùng hối hận, hồi lâu mới nói, về sau, lão hủ hao hết sức lực cả đời, mở ra vạn thánh vân giới, mà vạn thánh dược các liền đầu nhập vào vô ngần hư vô. Đại khái hàng vạn năm trước, vạn thánh dược các một lần vô tình. Tiến nhập chiến hồn đại lục, chỉ bất quá bởi vì vừa lúc đụng phải trọc mệnh thiên vĩ. Nghe đến đây, Tiêu Phàm hoảng hốt tới. Ba trước đó hắn còn hoài nghi thời gian có chút không đúng, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vạn thánh dược các ở vô tận hư vô, hao tổn số thời gian vạn năm. Ba hiện tại, thời gian là xứng đáng. Lấy vạn thánh dược các thực lực, dù cho tiền bối các ngươi chỉ là tàn hồn, cũng không nên chấn không được trọc mệnh thiên vĩ mới đúng chứ. Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Nói đến trọc mệnh thiên vĩ, Tiêu Phàm liền nghĩ tới trọc thiên hồng, cái kia vì chính mình hy sinh, còn cho mình lĩnh ngộ một loại thần thông người. Dù cho đến bây giờ, Tiêu Phàm loại thần thông kia còn có được uy năng lớn lao, tất cả những thứ này, đều phải cảm tạ trọc thiên hồng. Ai? Kim Bảo lao giả thật sâu thở dài, nói, vạn thánh dược các mê thất ở trong hư vô, đánh mất quá nhiều năng lượng, chúng ta miễn cưỡng có thể đủ bảo vệ vạn thánh dược các chu toàn. Năm đó cũng là không đành lòng chiến hồn đại lục chịu khổ sinh linh đồ thán, bởi vậy từ tàn hồn phía trên phân ra một phần tăng nghiệm, giúp chiến hồn đại lục chấn áp trọc mệnh thiên vĩ. Thì ra là thế. Tiêu Phàm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, tất cả những thứ này, hiện tại rốt cục giải thích thông được. Kim Bảo lão giả gật gật đầu, nói, chúng ta tàn nghiệm tách ra, cũng đem vạn thánh dược cắt chia làm hai mảnh không gian, một phần khác tàn nghiệm phụ trách chấn áp trọc mệnh thiên vĩ bên ngoài. cũng phụ trách tìm kiếm vạn thánh dược các người thừa kế. Chúng ta mượn nhờ Sở gia lực lượng, ở chiến hồn đại lục tìm vô số tu sĩ, cũng chỉ có hai người phù hợp yêu cầu của chúng ta. Hai người? Tiêu Phàm sững sờ, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, trừ ta ra, một người khác là tà thần. Không sai. Kim Bảo lão giả gật đầu một cái, người này luyện đan thiên phú tuyệt luân, lại lòng ở võ đạo, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tiểu hữu. Ta cũng là bị lừa tốt ta. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Lúc trước hắn cũng không muốn kế thừa vạn thánh dược điện, chỉ là Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu vừa lừa vừa dụ, Tiêu Phàm rơi vào đường cùng mới kế thừa vạn thánh dược điện cùng vạn thánh dược các. Bất quá trong lòng hắn nghi hoặc, ta thân ở chiến hồn đại lục truyền thuyết là vạn năm trước, thái cổ thần giới cùng chiến hồn đại lục tốc độ thời gian trôi qua là 11. Theo lý thuyết, ta thân ở thái cổ thần giới truyền thuyết hẳn là 10 vạn năm trước bắt đầu mới đúng. Nhưng vì sao tà thần ở thái cổ thần giới dạo chơi một thời gian, cũng bất quá 1 vạn năm đây? Kim Bảo lão giả ngược lại là không tức giận, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nói ra, vậy ngươi bây giờ có từng hối hận? Cũng không thể nói là hối hận, bất quá, vạn bối cũng không thể toàn tâm toàn ý đắm chìm luyện đan nhất đạo. Tiêu Phạm như thực nói ra, hơn nữa, ta cũng là bị Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu tiền bối bản tôn bức bách tiến vào. Lời này vừa nói ra, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu tàn niệm rung động lợi hại, thiếu chút nữa thì băng tán một dạng. Chờ chút. Đột nhiên, Lục Bá Hậu tàn niệm mở miệng, nói, ngươi là bị Lão Phu bản tôn đưa vào. Vì sao Lão Phu không ở trên thân thể ngươi cảm nhận được bản tôn khí tức? Còn có Lão Phu bản tôn khí tức, trên người ngươi cũng không tiêm nhiễm mảy may. Trương Văn Cẩn cũng lộ ra vẻ ngờ vực. Làm sao có thể? Tiêu Phàm kinh ngạc. Sau đó đem sự tình chân tướng giải thích một lần, những người này đều đã chết, hẳn là không tất yếu lừa hắn. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu tàn niệm thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu, Trương Văn Cẩn mới nói, ngươi cảm thấy Lục lão quỷ tính tình làm sao? Còn có thể a? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói, ba bất quá ta nhớ được, đã từng Lục tiền bối tính tình tương đối nóng nảy, nhưng là trước đó nhìn thấy tiền bối bản tôn. Đối vãn bối 10 điểm hiền lành. Hiền lành. Trương Văn Cẩn híp híp hai mắt, ngự không kinh chết người không thôi nói, ngươi gặp, cũng không phải là Lão Phu cùng Lục Lão Quỷ bản thể. Chương 3855, âm dương tạo hóa thú. Ngươi gặp cũng không Lão Phu cùng Lục Lão Quỷ bản thể. Trương Văn Cẩn lời nói rất bình tĩnh, nhưng giống như tiếng sấm một dạng vang vọng ở Tiêu Phàm bên tai. Ba cái gì? Không có khả năng. Tiêu Phàm kinh hô không thôi. Bị Trương Văn Cẩn lời nói giật mình kêu lên. Hắn nhìn thấy rõ ràng là Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu A, hơn nữa bọn họ còn nhớ mình tất cả mọi chuyện. Coi như hai người bọn họ sẽ lừa gạt mình, cái kiếp như hy cũng không thể lừa gạt mình A. Một bên Lục Bá Hậu sắc mặt rất khó coi, mặc dù bị người khác nói hắn tính khí nóng nảy hắn rất khó chịu, nhưng hắn lại vẫn gật đầu, bản tôn tính tình mặc dù còn có thể, nhưng xác thực cùng hiền lành không dính. Cái kia. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết nói gì. Chính bọn hắn tàn hồn đều hoài nghi mình, hắn một ngoại nhân, lại có thể thế nào chứng minh đây? Đúng rồi, trước ngươi nói quân Bách Nhẫn gặp qua bọn họ, còn rằng co qua. Trương Văn Cẩn lại nói, vậy ngươi có biết, chúng ta bản tôn là cái gì tu vi? Không biết, ít nhất là trung phẩm pháp tôn, bất quá càng lớn có thể là thượng phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ ngay lúc đó tràng diện, nói, Lý Đạo Lâm là hạ phẩm pháp tôn, cùng hắn đứng chung một chỗ nam tử Khôi Ngô là trung phẩm pháp tôn, điểm này là không cho phép hoài nghi, hắn cũng nhận được qua Trương Văn Cẩn bọn họ khẳng định. Nhưng là, quân Bách Nhẫn lại là đứng ở nam tử Khôi Ngô phía trước, đây không chỉ là địa vị chênh lệch, cũng là thực lực chênh lệch. Như thế phán đoán, quân Bách Nhẫn hẳn là thượng phẩm pháp tôn. Mặt khác, Tiêu Phàm nhớ kỹ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người bản tôn, đối mặt quân Bách Nhẫn. Hoàn toàn không có sợ hãi chút nào, thậm chí rất có một trận chiến dục vọng. Nếu như hai người chỉ là trung phẩm pháp tôn, đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, vượt giai chiến đấu hy vọng thế nhưng là rất nhỏ. Dù sao, có thể đột phá trung phẩm pháp tôn cùng thượng phẩm pháp tôn, hán thiên phú vốn là thiên địa số 1 số 2. Cứ như vậy, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người bản tôn thực lực, cũng có thể là thượng phẩm pháp tôn. Người xác định, Trương Văn Cẩn híp hai mắt, ánh mắt 10 điểm sắc bén. Ba vãn bối không xác định, nhưng khả năng này rất lớn. Tiêu Phàm đem mình phân tích đơn giản cùng bọn hắn giảng thuật một lần, mấy người cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ba lúc này, Trương Văn Cẩn đột nhiên thở sâu, nhìn về phía Kim Bảo lão giả nói, các chủ, ngài đã từng nói qua, thuộc hạ hai người bản tôn bị thương, suốt đời không cách nào đột phá thượng phẩm pháp tôn. Không sai. Kim Bảo lão giả gật gật đầu. Nhưng chúng ta bản tôn lại đột phá đến thượng phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm thấy bản tôn, hắn 89 phần 10 không phải bản thể. Trương Văn Cẩn thần sắc hết sức nghiêm trọng. Tiêu Phàm ngạc nhiên, nếu như mình nhìn thấy không phải Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu bản thể, vậy bọn họ bản thể đây? Phải biết, bọn họ thế nhưng là trung phẩm pháp tôn A, dù cho bị thương, cũng không phải là người tầm thường có thể địch A. Ai có thể ở vạn thánh vân giới ai đều không biết tình huống phía dưới, đem Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người bản tôn cho xử lý đây. Nếu như đối phương thật có thực lực như vậy, vậy cũng quá kinh khủng. Nếu như không phải tiền bối bản thể, kia lại là ai? Tiêu Phàm biểu tình ngưng trọng. Hắn đi vào nơi này, cũng không phải tiến đến liền không đi ra ngoài, đến lúc đó vẫn là muốn trở lại vạn thánh vân giới, hơn nữa muốn tham gia cái gọi là đan hội. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đều rơi vào trong trầm tư, theo lý thuyết, vạn thánh vân giới là cùng bất kỳ thế giới nào ngăn cách. Dù cho thượng phẩm pháp tôn tiến vào, cũng phải tốn nhiều công sức, hơn nữa không thể nào làm được người không biết quỷ không hay. Nhưng hiện tại, bọn họ bản tôn đã bị người thay thế, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ hãi đây? Có lẽ là nó. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Kim Bảo lão giả trầm giọng nói, trong giọng nói cũng hiện lên một vòng vẻ ngưng trọng. Nó. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người cũng con người bỗng nhiên co rụt lại. Tựa như nhớ ra cái gì đó. Là ai? Tiêu Phàm không hiểu. Kim Bảo lão giả thở sâu, cơ hồ từng chữ nói ra phun ra một cái tên, Âm Dương Tạo Hóa Thú. Âm Dương Tạo Hóa Thú. Tiêu Phàm hú lên quái dị. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, Âm Dương Tạo Hóa Thú thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 7 thần thú A, hắn xếp hạng, còn ở Cửu U Ma Toan trước đó. Chuyên văn hắn trời sinh ẩn chứa âm dương bản nguyên chi lực. Một khi trưởng thành, liền ít nhất là thánh tôn tu vi, nếu như tu luyện tới đỉnh phong, vượt qua pháp tôn, thiên tôn, cũng chưa chắc không có khả năng. Thần thú trên bảng xếp hạng mặc dù có nó ghi chép, nhưng truyền văn đã có mấy chục vạn năm không ai thấy qua Âm Dương Tạo Hóa Thú. Ba trước đó Tiêu Phàm có lẽ không minh bạch, vì sao thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện Âm Dương Tạo Hóa Thú. Ba hiện tại hắn rốt cuộc tìm được. Bởi vì Âm Dương Tạo Hóa Thú chính là lấy cá thể thực lực xếp hạng thần thú bảng xếp hạng người thứ 7, lão Âm Dương Tạo Hóa Thú không có tử vong, liền không có khả năng có mới Âm Dương Tạo Hóa Thú xuất hiện. Chỉ là, Âm Dương Tạo Hóa Thú lại là làm sao xuất hiện ở Vạn Thánh Vân giới đây? Hơn nữa, nhìn Kim Bảo lão giả và Trương Văn Cẩn thần sắc của bọn họ hiển nhiên là biết rõ Âm Dương Tạo Hóa Thú tồn tại. Kim Bảo lão giả nghĩ nghĩ, giải thích nói: Âm Dương Tạo Hóa Thú chính là vạn thánh dược các thủ hộ thần thú, chỉ bất quá đương sơ bị ta vạn thánh dược các đời thứ nhất các chủ dùng một loại cực kỳ hiếm thấy kịch độc trấn áp. Tiêu Phàm ngạc nhiên, trong lòng 10 điểm bội phục vạn thánh dược các đời thứ nhất các chủ. Đây chính là thượng phẩm pháp tôn cảnh Âm Dương Tạo Hóa Thú a, như vậy khủng bố tồn tại, vậy mà cũng có thể trấn áp. Về sau vạn thánh dược các bị thiên hoang xóa tên, lão hủ liền đem trấn áp Âm Dương Tạo Hóa Thú địa phương Na Di đến vạn thánh vân giới. 89 phần 10 là quá trình này xảy ra vấn đề. Kim Bảo lão giả lại nói. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, các ngươi tất nhiên muốn trấn áp nó, lại vì sao muốn đem nó đem đến vạn thánh vân giới đây? Đây không phải hại người hại mình sao? Các ngươi chết rồi, ngược lại là xong hết mọi chuyện, có thể vạn thánh dược các những người khác đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm 10 điểm im lặng, trong lòng thầm mắng không thôi. Bản thân thật vất vả chạy ra ổ sói. Hiện tại lại như hang hổ. Hồi tưởng một chút, hắn rốt cuộc minh bạch, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu vì sao như vậy vội vã muốn hắn tham gia đan hội, nguyên lai là muốn cho hắn tiến vào vạn thánh dược các. Chờ chút. Không đợi Kim Bảo lão giả bọn họ mở miệng, hắn lại nói, Âm Dương Tạo Hóa Thú chỉ là một đầu mà thôi, hắn lại làm sao có thể đồng thời giả mạo hai người đâu. Âm Dương Tạo Hóa Thú, có thể chia ra thành Âm Dương hai thân. Trương Văn Cẩn sắc mặt khó coi nói, Tiêu Phàm mặt sầm lại, như thế xem ra, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu bọn họ bản thể bị Âm Dương Tạo Hóa Thú giết chết khả năng rất lớn. Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm dường như bắt được điểm mấu chốt, nói, bên trong vạn thánh dược các, phải chăng có âm dương tạo hóa thú thứ cần thiết, ta cảm thấy nó rất vội vã để cho ta tiến vào vạn thánh dược các dáng vẻ. Nó đương nhiên muốn ngươi nhanh lên tiến vào vạn thánh dược các. Lục Bá Hậu lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nó khẳng định còn sót lại năm đó kịch độc, mặc dù nó thực lực bây giờ khôi phục đến thượng phẩm pháp tôn. Nhưng là, đây chỉ là tạm thời, nếu như không hiểu loại này kịch độc, nó không bao lâu liền sẽ lộ ra nguyên hình, thậm chí vĩnh viễn không thể đứng dậy. Vậy phải như thế nào mới có thể kềm chế được nó đây? Tiêu Phàm đã không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn bản thân làm sao có thể sống rời đi vạn thánh vân giới. Chương 3856, truyền thừa, thượng. Kim Bảo lão giả ba người trầm mặc không nói, ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người, thật lâu chưa từng khẽ động. Nhìn ta làm gì? Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ để cho ta đi chế phục âm dương tạo hóa thú không được? Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền không nhịn được dùng mình một cái. Hắn xem như nhìn ra, bản thân lần này sợ là thai kiếp khó thoát. Tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng, nếu như thực sự là âm dương tạo hóa thú, vạn thánh dược các vẫn có chế phục phương pháp. Kim Bảo lão giả nhìn ra Tiêu Phàm lo lắng, cười cười nói. Cũng phải, vạn thánh dược các tất nhiên đem âm dương tạo hóa thú chấn áp tại vạn thánh vân giới, lại làm sao có thể nhường hắn độc hại vạn thánh dược các tu sĩ đây? Nếu như không phải thì sao? Tiêu Phàm lại nghĩ tới một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Vậy liền xem vận khí ngươi. Kim Bảo lão giả suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm kém chút không phun ra một ngụm lao huyết, chẳng lẽ nói vận khí cũng thực sự là thực lực một bộ phận. Tiểu tử, nếu như không phải âm dương tạo hóa thú, ngươi bây giờ sống sót cũng đã là kiếm tiền, lo lắng cái dám. Lục Bá Hậu không nhìn nổi, trực tiếp hử lạnh nói. Nghĩ như vậy cũng đúng, nếu như không phải âm dương tạo hóa thú, đối phương muốn giết hắn, cái kia hắn đã chết. Ba hiện tại sống sót, chính là kiếm được. Tốt rồi. Kim Bảo lão giả khoát khoát tay, nói, tất nhiên tiểu hữu đến, chuẩn bị tiếp nhận lão hủ truyền thừa, vậy cũng một dạng phải tiếp nhận vạn thánh dược các nhân quả. Tiêu Phàm rất muốn nói, truyền thừa ta không muốn được không? Suy nghĩ một chút, sợ là không được, vô luận hắn phải chăng lấy được vạn thánh dược các truyền thừa, đối phương nhường hắn tiến vào nơi này, nhất định là muốn hắn lấy được một vài thứ. Chỉ cần rời đi, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã như vậy, vậy hắn sao không thoải mái tinh thần đây? Tiền bối nói tới truyền thừa, thế nhưng là bù đắp vạn thánh dược điển. Tiêu Phàm thở sâu, hắn nội tâm xác thực rất ngạc nhiên, hoàn chỉnh vạn thánh dược điển là cái gì? Kim Bảo lão giả cười không nói, mà là nhìn bốn phía những cái kia thánh khiết thân ảnh. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, vạn thánh dược điển truyền thừa, chính là cái này vô số thân ảnh. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thật lâu. Kim Bảo lão giả lúc này mới lên tiếng nói. Tốt rồi. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Vừa dứt lời, Kim Bảo lão giả liền lấy tay vung lên, điện đường hai bên thân ảnh nhất thời tách ra thánh khiết quang mang. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người động, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, lúc này, Kim Bảo lão giả nói, không nên phản kháng. Tiêu Phàm thở sâu, suy nghĩ một chút lấy hắn thực lực. Đối phương nếu như muốn hại hắn, cũng không tất yếu như vậy tốn công tốn sức. Hô! Một bóng người hóa thành quang ảnh xông vào mi tâm của hắn, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm giác trong đầu nhiều số lớn ký ức, vạn thánh dược điển dường như càng thêm rõ ràng rất nhiều. Quả nhiên là bù đắp vạn thánh dược điển. Tiêu Phàm nội tâm rung động. Theo lần lượt từng bóng người hóa thành quang ảnh chui vào trong đầu của hắn, vạn thánh dược điển càng ngày càng rõ ràng. Để Tiêu Phàm cảm thấy nhất ngạc nhiên là, những ký ức này dường như vốn chính là chính hắn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Cái này cùng tu la truyền thừa có chút cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì những ký ức này càng thêm triệt để. Tu la truyền thừa còn cần hắn đi tra tìm, bởi vì cũng không thuộc về bản thân hắn, chỉ là tương đương với hắn nắm giữ một cái mênh mông ký ức kho mà thôi. Nhưng những ký ức này lại trở nên tựa như là chính hắn một dạng. Tỷ như... Hắn rõ ràng không có luyện chế qua tôn giai đan dược, nhưng theo những ký ức này vào não, hắn cảm giác mình hiện tại liền có thể luyện chế. Tiêu Phàm cũng không biết những ký ức này là tốt là xấu, nhưng hắn tin tưởng, những ký ức này hẳn là không ảnh hưởng tới hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, điện đường hai bên quang ảnh không ngừng giảm bớt, Tiêu Phàm cũng tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái bên trong, hoàn toàn quên hồ bản thân. Các chủ, ngươi tin tưởng hắn thật có thể mang theo vạn thánh dược cắt trở lại đỉnh phong. Lục Bá Hậu nhìn thấy Tiêu Phàm nhận lấy vạn thánh dược cắt truyền thừa, biểu tình khó chịu. Không thể không nói, Lục Bá Hậu xác thực rất không hiền lành, dù cho hắn tàn niệm cũng là như thế. Đây là chúng ta mình chọn. Kim Bảo lão giả lắc đầu, nói, ta Yến Cửu Thiên chưa có thể làm được sự tình, hy vọng hắn có thể đủ làm đến. Yến Cửu Thiên, chính là Kim Bảo lão giả thực sự là danh tự. Nếu như thiên hoang một chút hóa thạch sống nghe được cái này danh tự, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Các chủ, ngươi có phải hay không từ trên người hắn nhìn thấy cái gì? Trương Văn Cẩn cau mày nói. Người khác không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng, bọn họ các chủ Yến Cửu Thiên, có thể vẫn là một cái thầy tướng số, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thầy tướng số. Yến Cửu Thiên trầm mặc thật lâu, hít sâu một cái nói, không nhìn thấy, mọi thứ đều rất mơ hồ. Làm sao sẽ? Trương Văn Cẩn kinh ngạc, Yến Cửu Thiên năng lực hắn biết rõ, trên đời này còn có hắn nhìn không thấu sự tình sao. Năm đó nếu như hắn chỉ muốn một người trốn, thiên hoang tuyệt đối không có người giết chết hắn. Hơn nữa, hắn sở dĩ chết, cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình mang theo vạn thánh dược các, không có khả năng vượt qua các bậc tiền bối, cuối cùng lựa chọn một đầu bản thân hủy diệt đường. Mơ hồ không tốt sao? Yến Cửu Thiên ý vị thâm trường cười một tiếng. Nói, chí ít, cái kia không nhất định chỉ có hủy diệt, còn có thể dựng dục hy vọng. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người trầm mặc không nói, rơi vào trong trầm tư. Các ngươi cảm thấy, âm dương tạo hóa thú thật đã thoát khốn sao? Yến Cửu Thiên lại hỏi, thần sắc có chút lo lắng. 89 phần 10 là nó. Lục Bá Hậu khẽ cắn môi, phẫn nộ nói, sớm biết, chúng ta nên làm thịt nó. Đời thứ nhất các chủ đều giết không chết nó, ngươi có thể giết chết. Trương Văn Cẩn bĩu môi. Trương lão quỷ, ngươi liền muốn cùng ta làm trái lại có đúng không? Lục Bá Hậu trừng lớn hai mắt nhìn xem Trương Văn Cẩn, hận không thể ra tay đánh nhau, tính tình của hắn táo bạo hết sức. Trương Văn Cẩn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết rõ Lục Bá Hậu tính tình, cũng không cùng hắn tranh chấp. Nếu thật là âm dương tạo hóa thú, vậy chúng ta thật đúng là phải giúp hắn một tay. Yến Cửu Thiên lời nói, để Lục Bá Hậu lần nữa bình tĩnh trở lại. Giúp. Làm sao giúp? Lục Bá Hậu có thể không tin, ba người bọn họ tàn nghiệm, còn có thể chế phục âm dương tạo hóa thú. Yến Cửu Thiên cũng không gấp, chậm rãi nói, âm dương tạo hóa thú, đơn giản là muốn giải trừ kịch độc trong cơ thể, triệt để thoát khốn, muốn giải trừ cái này kịch độc, cần gì đây? Vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực. Lục Bá Hậu cơ hồ thốt ra. Yến Cửu Thiên gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, dường như xem thấu điện đường. Gặp được khác một phiến thời không, lắp bắp nói, vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực, một mực lưu tại vạn thánh vân giới, bị phong tồn ở trong vạn thánh điện. Mà muốn đi vào vạn thánh điện, trừ phi lấy được hoàn chỉnh vạn thánh dược điện, cùng vạn thánh dược các tán thành, bằng không cho dù đi vào, cũng sẽ gặp thiên lân thần hỏa công kích. Thiên lân thần hỏa biết bao bá đạo, cho dù là một sợi, không phải thiên tôn cường giả ngăn cản không nổi. Nếu như âm dương tạo hóa thú, cưỡng ép chiếm lấy vạn thánh dược các cùng vạn thánh dược điện đây. Trương Văn Cẩn nhíu mày, biện pháp này, chẳng phải là thành toàn âm dương tạo hóa thú. Đến lúc đó, chẳng những vạn thánh dược các truyền thừa rơi vào âm dương tạo hóa thú tay, Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi chẳng lẽ quên, thiên lân thần hỏa, là ai lưu lại hỏa diễm? Yến Cửu Thiên ý vị thâm trường cười nói. Chương 3857, truyền thừa, hạ. Thần hỏa thiên lân. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người chăm miệng một lời, con ngươi cũng đột nhiên trở nên tỏa sáng. Không sai, đây chính là thần hỏa thiên lân lưu lại một sợi bản mệnh chi hỏa, âm dương tạo hóa thú ai cũng có thể không sợ, nhưng thần thú bảng xếp hạng gần phía trước thần thú, hắn vẫn là cực kỳ kiên kỵ. Yến Cửu Thiên giải thích nói, thần hỏa thiên lân, đây chính là thần thú bảng xếp hạng đệ tam thần thú. Mặc dù nhìn qua chỉ so với âm dương tạo hóa thú cao hơn mấy cái thứ tự mà thôi, nhưng ba hạng đầu, cùng mặt khác thần thú, tuyệt đối là thiên địa khác biệt. Âm dương tạo hóa thú, tuyệt đối không dám ở trước mặt thần hỏa thiên lân lô mãng. Khỏi cần phải nói, năm đó thi thần tiền thân bị giết, thế nhưng là mấy đầu thần thú liên thủ, hơn nữa cuối cùng còn không thành công diệt đi thi thần tổ thú, để cho thành công đào thoát. Đương nhiên, nếu để cho Tiêu Phàm nghe được lời nói của bọn họ, nhất định sẽ nhíu mày không thôi. Hắn nhưng là rất rõ ràng, thí thần tiền thân địch nhân số 1, chính là thần hỏa thiên lân. Hơn nữa, thần hỏa thiên lân năm đó chỉ là thần thú bảng xếp hạng đệ tứ mà thôi, bởi vì liên thủ hỗn độn nguyên thú mấy đầu thần thú, thôn phệ thí thần vị giai chi lực, lúc này mới tấn cấp người thứ ba. Bất quá tất cả những thứ này, Tiêu Phàm là không nghe được, hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong vạn thánh dược các truyền thừa. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm dường như trải qua vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Ba cái này mấy chục vạn năm bên trong, hắn một mực ở luyện đan, không thể tự kiềm chế, nhường hắn dường như bẩm sinh đầy đủ cùng luyện đan có liên quan năng lực. Làm sao phân rõ dược liệu, làm sao khống chế hỏa diễm, lựa chọn như thế nào thủ pháp luyện chế. Tất cả những thứ này tất cả đều in vào Tiêu Phàm sâu trong linh hồn, thậm chí ngay cả làm sao bồi dưỡng dược liệu ký ức đều có. Loại cảm giác này 10 điểm huyền diệu, Tiêu Phàm cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy rất thư sướng. Hắn đã quên đi mình là đang tiếp thụ truyền thừa, những chuyện kia, tựa như hoàn toàn đều là chính hắn trải qua. Những cái kia truyền thừa ký ức bên trong, càng là không có bất kỳ cái gì pha tạp chất ký ức, chỉ có cùng luyện đan sư có liên quan tất cả. Tiêu Phàm không thể không tán thưởng, vạn thánh dược các truyền thừa thuần túy. Khó trách hắn có thể trở thành thái cổ thần giới thế lực cường đại nhất một trong, cho dù bị thiên hoang trọng thương, cũng khó có thể xóa đi hắn hào quang lịch sử. Một tháng không đến liền có thể tiếp nhận tất cả truyền thừa, người này thiên phú quả nhiên lợi hại. Trương Văn Cẩn không khỏi cảm khái nói. Giờ phút này, trong cung điện thánh khiết thân ảnh đã còn thừa không có mấy. Lục Bá Hậu không khỏi cổ quái nhìn thoáng qua Yến Cửu Thiên, nói, các chủ, ngươi năm đó hoa bao lâu thời gian? 3 tháng. Yến Cửu Thiên ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, bất quá hắn nội tâm cũng là cực kỳ cảm khái. Ba nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm luyện đan thiên phú cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng giúp hắn một chút, tương lai làm sao, liền giao cho số mạng. Yến Cửu Thiên lại nói, ngươi không phải nhất không tin vận mệnh sao? Lục Bá Hậu đả kích nói, cũng không bởi vì Yến Cửu Thiên thân phận giống như gì tôn kính, đây mới thật sự là Lục Bá Hậu. Người A, có đôi khi không thể không tin mệnh. Yến Cửu Thiên thở dài một hơi, bắt đầu đi. Ba lúc này, cuối cùng mấy đạo thánh khiết thân ảnh cũng xông vào Tiêu Phàm mi tâm, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Yến Cửu Thiên, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn ba người nhìn nhau, cũng hóa thành một vệt sáng chui vào Tiêu Phàm mi tâm, ở Tiêu Phàm mi tâm ngưng tụ thành một cái vòng xoáy phù văn. Phù văn thành 3 loại nhan sắc, kim sắc, thanh sắc cùng hắc sắc. Tản ra một loại ánh sáng khác thường. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia phù văn liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Một nén nhang về sau, Tiêu Phàm chậm rãi mở 2 mắt ra, con ngươi bên trong lộ ra một loại khó mà nói rõ tang thương, dường như nhìn thấu thế gian tất cả. Đây chính là hoàn chỉnh vạn thánh dược điện. Quả nhiên phức tạp luồng ngoằng. Tiêu Phàm thở sâu, có cái này vạn thánh ở luyện dược cùng luyện đan nhất đạo kinh nghiệm. Thế gian này, lại có bao nhiêu người có thể so. Khó trách lịch đại vạn thánh dược các chủ tài luyện đan đăng phong tạo cực, không người có thể so sánh. Đây cũng không phải là một chọi một công bằng thi đua, mà là lấy một địch vạn, hơn nữa cái này vạn, vẫn là đứng đầu nhất luyện đan sư. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, lại là đã phát hiện Yến Cửu Thiên, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn ba người không thấy thân ảnh, chỉ để lại trống rỗng điện đường. Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn hỏi thăm Yến Cửu Thiên bọn họ làm sao ứng phó âm dương tạo hóa thu đây. Nhưng hiện tại, người đều không thấy, bản thân tìm ai hỏi đây. Nếu không trốn ở trong vạn thánh dược các không đi ra. Đúng nga, ta nếu thời điểm then chốt trốn vào nơi này, âm dương tạo hóa thú cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng. Chỉ là, ở thượng phẩm pháp tôn cường giả trước mặt, bản thân sợ là liền vạn thánh dược các đều chưa chắc có thể triệu hoán đi ra, đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện khống chế hắn. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn là chuẩn bị ra ngoài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cung điện liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở trong sân. Tiểu hữu, người rốt cục đi ra. Trương Văn Cẩn cười tiến lên đón, vẻ mặt hiền lành. Tiên bối. Vạn bối làm trễ nải một chút thời gian, đan hội có phải hay không đã kết thúc? Tiêu Phàm làm bộ cái gì đều không biết, đối mặt thượng phẩm pháp tôn, nói không có áp lực, đó là không có khả năng. Không ngại, lão hủ cùng lục lão quỷ để đan hội chậm trễ một tháng, bây giờ còn có hai ngày thời gian. Trương Văn Cẩn lơ đến nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, Trương Văn Cẩn cùng lục bá hậu hai người dù sao cũng là tả hữu các chủ, điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Đương nhiên, đây cũng là Yến Bát Huyền không muốn cùng hai người bọn họ vạch mặt mà thôi. Huống chi, coi như cho thêm Tiêu Phàm thời gian một tháng lại như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể thật chiếm lấy đan hội quán quân sao? Chê cười. Tiểu tử, ngươi trước nghỉ ngơi hai ngày, qua hai ngày ta bảo ngươi. Lục bá hậu cười nói. Tiêu Phàm trong lòng thở dài, nếu như mình không thấy lục bá hậu tàn nghiệm, có lẽ thật vẫn cho rằng lục bá hậu chính là như vậy hiền lành người đâu. Đúng rồi, ngươi cái kia vạn thánh dược các truyền thừa làm sao? Vạn thánh dược điển nhưng có bù đắp. Lục bá hậu lại hỏi. Ba vãn bối cần một chút thời gian tiêu hóa. Tiêu Phàm lập lờ nước đôi nói, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, vì sao hai người bọn họ hiện tại còn chưa động thủ đây? Hơn nữa còn để cho mình tham gia đan hội. Chẳng lẽ hắn muốn có được đồ vật, chỉ có đan hội quán quân mới có thể đoạt được. Vậy ngươi hảo hảo tiêu hóa. Lục bá hậu cũng không tức giận, ba nơi này tương đối yên lặng, ngươi ở nơi này là xong. Tạ ơn tiền bối. Tiêu Phàm từ đáy lòng cảm kích nói, sau đó trực tiếp đi vào trong một gian phòng. Ngươi nói, tiểu tử này thực sự được vạn thánh dược các truyền thừa. Lục bá hậu nhíu mày truyền âm, trong giọng nói mang theo một tia sát khí. Nên được đến. Chỉ cần hắn đoạt được đan hội quán quân, thu hoạch vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực, chúng ta liền có thể đã thoát khốn. Trương Văn Cẩn trầm giọng nói. Vậy để cho tiểu tử này trả lại có thể sống lâu mấy ngày, nếu không, chỉ có giết hắn, cưỡng ép chiếm lấy vạn thánh dược điện. Lục bá hậu sát khí nặng nề nói. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau, liền tại chỗ biến mất. Chương 3858, đan hội bắt đầu. Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Cảm nhận được phòng động tĩnh ngoài cửa, sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Hai ngày thời gian chớp mắt đi qua, hôm nay là đan hội bắt đầu thời gian, Trương Văn Cẩn cùng lục bá hậu hai người tự mình đến gọi Tiêu Phàm, nếu là những người khác, có lẽ sẽ thụ sủng nhược kinh. Nhưng Tiêu Phàm lại là biết rõ, bản thân khoảng cách đan hội quán quân càng gần, khoảng cách tử kỳ của hắn đoán chừng cũng càng gần. Còn có hắn không biết là, cho dù hắn không chiếm được đan hội quán quân, Lục bá hậu cùng Trương Văn Cẩn cũng là không thể nào buông tha hắn. Tiểu tử, lão hủ tin từ ngươi, ngươi nhất định sẽ lấy được đan hội vô địch. Lục bá hậu vẻ mặt hiền lành cười nói. Hắn cố ý làm bộ rất nóng nảy bộ dáng, nhưng tại Tiêu Phàm xem ra, hiện tại cái gì đều là sơ hở. Hắn nội tâm mặc dù cực kỳ khinh thường, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ chất đầy nụ cười, nói, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Không lâu sau đó, Trương Văn Cẩn cùng lục bá hậu hai người mang theo hắn đi tới một mảnh rộng rãi quảng trường vị trí. Quảng trường phía trên đã sớm người ta tấp nập, đây đều là tới tham gia đan hội vạn thánh vân giới tu sĩ, tất cả đều đã xuẩn xuẩn rục động. Bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân, đan hội vô cơ chậm trễ thời gian một tháng, bọn họ nội tâm đã vô cùng khó chịu, chỉ là kiêng kỵ Trương Văn Cẩn cùng lục bá hậu hung uy, lúc này mới không dám phát tiết mà thôi. Nhưng là... Bọn họ rất nhiều người đã âm thầm thề, nhất định phải làm cho Trương Văn Cẩn cùng lục bá hậu bọn họ nhìn chúng người kia đẹp mắt. Tả các chủ cùng hưu các chủ đến, người kia chính là bọn họ nhìn chúng người sao? Làm sao có thể? Từ khí tức đến xem, có vẻ như chỉ có hạ phẩm thánh tôn Tu Vi à, hạ phẩm thánh tôn Tu Vi, đoán chừng liền nhị tinh đan dược cũng không thể luyện chế à. Liên có ý tứ, tả hưu các chủ nhìn chúng người, cũng chỉ là nhất tinh luyện đan sư. Đại trưởng lão lần này đoán chừng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đó là khẳng định, đại trưởng lão thế nhưng là nằm mộng cũng muốn lấy mở ra vạn thánh điện, lấy được vạn thánh dược các truyền thừa đây. Cũng đúng, nghe nói Yến Bi ca sư huynh đã được đến vạn thánh dược các, nếu là có thể lấy được quán quân, đặt thành đời trước các chủ hai cái tiên đoán, liền có thể mở ra vạn thánh các. Trương Văn Cẩn cùng lục bá hậu mang theo Tiêu Phàm vừa tới, bốn phía tu sĩ liền không chút kiêng kỵ nghị luận lên. Hai người bọn họ mặc dù thực lực cường đại, nhưng chỉ là tả hữu hai các, tương đương với hộ pháp mà thôi, địa vị ở vạn thánh các cũng không cao. Nếu như không phải kiêng kỵ Trương Văn Cẩn cùng lục bá hậu hai người tu vi, đoán chừng tả hữu hai các đã sớm không tồn tại. Tiêu Phàm nghe được bốn phía tiếng nghị luận, trong lòng cười lạnh không thôi. Ba cái gì chó má đời trước các chủ tiên đoán, hắn gặp được Yến Cửu Thiên tàn nghiệm, làm sao cái gì tiên đoán đều không có nói. Cái này cái gọi là tiên đoán, căn bản chính là Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người cùng Yến Bát Huyền đánh cờ về sau, riêng phần mình nói lên một cái điều kiện mà thôi. Dù sao, bọn họ cũng không nghĩ người của đối phương tùy tiện lấy được vạn thánh dược các truyền thừa. Bất quá, Tiêu Phàm cũng chung quy là nghe được một chút tin tức hữu dụng. Nguyên lai chỉ có đạt thành hai điều kiện, mới có thể tiến nhập vạn thánh điện. Âm dương tạo hóa thú muốn đồ vật liền ở cái kia vạn thánh điện bên trong. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, dư quang còn nhìn Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu một cái. Mặc dù Trương Văn Cẩn bọn họ tàn niệm chỉ là hoài nghi, nhưng Tiêu Phàm nội tâm đã đem hai người bọn họ xem như chân chính âm dương tạo hóa thú. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người khí tràng rất lớn, vừa mới rơi ở trên quảng trường, bốn phía tu sĩ tự động nhường ra một mảnh đất trống, rất nhiều người mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm. Một cái mao đầu tiểu tử, cũng muốn lấy được vạn thánh dược các truyền thừa. Chê cười. Chỉ là bọn hắn không biết là, Tiêu Phàm đã được đến vạn thánh dược các truyền thừa, về phần cái gì đó vạn thánh điện, hắn căn bản không quan tâm. Ba hiện tại hắn đầy trong đầu chỉ muốn làm sao trốn qua âm dương tạo hóa thú độc thủ. Trương lão quỷ, Lục lão quỷ, lần này đan hội có thể bắt đầu a? Yến Bát Huyền quỷ dị xuất hiện, vẻ mặt cười lạnh nói, ngự khí cùng âm dương quái khí. Các ngươi cho rằng kéo dài một tháng thời gian, liền có thể đoạt được quán quân sao? Đó là không có khả năng. Chỉ cần Yến Bi ca đoạt được đan hội quán quân, liền có thể mở ra vạn thánh điện, đến lúc đó, vạn thánh dược các truyền thừa, chính là ta. Có thể. Lục Bá Hậu vẻ mặt khó chịu nói. Tiểu tử, hy vọng ngươi chờ chút còn có cái kia ngày tự tin. Yến Bát Huyền cười híp mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, ngữ khí lại là thấu xương lạnh. Tiêu Phàm nhíu mày, nguyên bản hắn còn chuẩn bị từ bỏ chiếm lấy lần này đan hội quán quân đây. Dù sao nếu như đoạt được quán quân, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu chưa chắc sẽ buông tha hắn. Thật không nghĩ đến Yến Bát Huyền lúc này vậy mà khiêu khích hắn. Chiếu tình thế như vậy, có vẻ như bản thân không chiếm được đan hội quán quân, cũng sẽ rất xúi quẩy a. Hắn con mắt nhìn Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu một cái, cuối cùng rơi vào Yến Bát Huyền trên người, cười nói, ta biết. Nói đùa cái gì? Hiện tại hắn thế nhưng là chiếm được hơn vạn cái thánh tôn cảnh luyện đan sư ở luyện đan nhất đạo bên trên ký ức a. Nếu như ngay cả cái này đan hội quán quân đều lấy không được, đó cũng quá mất mặt. Quán quân, tiểu tử kia đến khôi hài a. Hạ phẩm thánh tôn cảnh, vậy mà muốn cầm đan hội quán quân. Chẳng lẽ hắn không biết, tham gia đan hội tranh tài tam tinh luyện đan sư đều có không ít sao? Yến Bi ca sư huynh chính là tam tinh luyện đan sư. Có thể vượt qua Yến sư huynh cơ hồ không có, nhất tinh đan dược, hắn có thể luyện ra sao? Vạn Thánh Vân giới tu sĩ nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không kiềm hãm được trào phúng lên. Cũng khó trách bọn hắn khinh thường, một cái chưa từng thấy qua người, không biết Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu từ cái nào mọi ngóc ngách sắp bên trong tìm đến người, cũng muốn đoạt được đan hội quán quân. Nếu như hắn là có thể có được đan hội quán quân, há chẳng phải là nói rõ bọn họ đều là phế vật sao? Chỉ là tam tinh luyện đan sư sao? Tiêu Phàm lại là có chút ngoài ý muốn, trong lòng âm thầm cô. Suy nghĩ một chút hắn liền bình thường trở lại, hắn nhưng là nhớ kỹ, Yến Bát Huyền vì để cho cái gì đó Yến Bi ca lấy được đan hội quán quân, Phàm là nguyên tôn cảnh cùng với trở lên tu vi luyện đan sư, không thể tham gia đan hội. Hơn nữa, vượt qua nhất định tuổi tác người, cũng không thể tham gia đan hội. Liền hai cái điều kiện này, liền đã đem tuyệt đại đa số luyện đan sư cho ngăn cách bởi ngưỡng cửa ở ngoài, Yến Bi ca lấy được đan hội quán quân cơ hồ cũng liền 10 cầm 10 ổn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại cổ quái nhìn Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu một cái này âm dương tạo hóa thú đối với mình liền có lòng tin như vậy sao? Nghe được đám người tiếng nghị luận, Yến Bát Huyền cũng không ngăn cản, mặc dù đã kích Tiêu Phàm lòng tin, đối đan hội thi đấu không có quá nhiều giá trị. Nhưng hắn không ngại giống Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người một cước. Yên lặng. Sau một hồi lâu, Yến Bát Huyền mới mở miệng hét lại bốn phía tiếng nghị luận, nói, 100 năm nhất giới đan hội thi đấu, hôm nay chính thức bắt đầu. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đối đan hội thi đấu đều tràn đầy một loại khó có thể nói nên lời chờ mong. 100 năm một lần A, biết bao xa xưa. Hơn nữa, nếu như lần này nếu là có thể đoạt được đan hội quán quân, thế nhưng là có cơ hội tiến vào vạn thánh điện, cơ hội này cực kỳ khó được, để đám người làm sao bình tĩnh. Dừng một chút, Yến Bát Huyền nói, quy tắc đã sớm tuyên bố, hiện tại, bắt đầu đan hội vòng thứ nhất. Chương 3859, cái này có vẻ như quá khi dễ người. Quy tắc. Tiêu Phàm sững sờ, hoàn toàn trợn tròn mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hầu. Những ngày qua, hắn một mực bế quan trải vớt vạn thánh dược các truyền thừa cùng vạn thánh dược điện, căn bản không biết cái gì quy tắc ca. Làm sao quy tắc này không phải tại chỗ tuyên bố sao? Bây giờ liền bắt đầu. Vòng thứ nhất quy tắc rất đơn giản, nhìn thấy cung điện kia sao? Trương Văn Cẩn chỉ xa xa đại điện nói, đại điện sẽ ngay sau đó cung cấp 500 loại dược liệu, ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian phân biệt, hơn nữa đem dược liệu danh tự viết xuống. Sau đó ai nhận dược liệu số lượng nhiều nhất, người đó thắng. Tiêu Phàm cổ quái nói, cửa thứ nhất này không phải liền là phân rõ dược liệu sao, xác thực rất đơn giản. Chỉ bất quá, cái này nửa nén hương thời gian, có vẻ như chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ muốn phân rõ 500 loại dược liệu, nhưng lại không đơn giản. Nghĩ đến đây là thánh tôn cảnh cường giả đan hội so đấu, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Tất nhiên không có phương pháp hạn chế, cái kia chính là có thể tùy ý phát huy. Thánh tôn cảnh cường giả linh hồn lực lượng cường đại dường nào, nửa nén hương thời gian phân rõ 500 loại dược liệu không khó, nhưng nếu muốn viết ra, liền tương đối khó khăn. Đương nhiên, nếu như dùng linh hồn chi lực viết xuống, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Hắn theo Trương Văn Cẩn hướng ngón tay chỉ nhìn tới, dọc theo quảng trường quả thật có một tòa đại điện, bốn phía đại điện, trưng bày vô số pho tượng. Pho tượng sinh động như thật, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại một dạng. Tiêu Phàm từ những cái kia pho tượng trên người, cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị, bất luận kẻ nào đều dường như bị cỗ kia lực lượng bài xích, ai cũng không đến gần được. Thậm chí, bọn họ cách nhau xa như vậy, còn có một cô nóng rực cảm giác. Ba cái này là một cái trong số đó, mỗi đắp đúng 5 loại dược liệu, ký một điểm. Điểm thứ hai, nhất định phải từ ngươi phân biệt ra dược liệu bên trong, tìm ra một chút dược liệu tạo thành một cái đan phương. Trương Văn Cẩn lắc đầu, tiếp tục giải thích nói, nhất tinh đan phương kèm theo 10 điểm, nhị tinh đan phương kèm theo 20 điểm, cứ thế mà suy ra. Có chút ý tứ. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cái cằm, mỉm cười. Ải thứ nhất điểm thứ nhất, coi như hắn đem tất cả dược liệu phân biệt ra, cũng chỉ có, nhưng điểm thứ hai liền tương đối tùy ý, hơn nữa rất dễ dàng kéo ra chênh lệch. Ai biết bên trong phải chăng có cửu tinh đan phương đây? Phải biết, cửu tinh đan phương cùng nhất tinh đan phương, thế nhưng là thiên địa khác biệt a. Vậy làm sao phân biệt phải chăng gian lận đây? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Yến Bát Huyền chắc chắn hắn lấy không được quán quân, vạn thánh vân giới tu sĩ cũng là như thế. Nếu là bọn họ gian lận, Tiêu Phàm lại làm sao có thể lấy được quán quân đây? Ba cái này ngươi yên tâm, những cái này dược liệu cũng tốt, đan phương cũng được, đều là do vạn thánh điện đến cung cấp cùng phán xét. Trương Văn Cẩn vừa nhìn về phía dọc theo quảng trường đại điện nói. Hắn trong mắt chỗ sâu, tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Vạn thánh điện bình phán. Tiêu Phàm kinh ngạc, vạn thánh điện chỉ là một tòa đại điện mà thôi, lại như thế nào bình phán? Không nên xem thường vạn thánh điện. Vạn Thánh Điện là dựa theo vạn thánh dược các chế tạo, bên trong thế nhưng là có được vô số tôn giai luyện đan sư tàn nghiệm, chỉ là tàn nghiệm rất yếu ớt, không thấy năng lực suy tính mà thôi. Đây cũng là đời thứ nhất các chủ kiệt tác, có thể tránh khỏi gian lận, dùng vạn thánh điện đến bình phán đan hội công chính tính, dù sao, người chết là sẽ không nói láo. Trương Văn Cẩn nghiêm túc giải thích nói. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm nghe trong giọng nói của hắn, có một chút khinh thường cùng phẫn nộ. Dù cho hắn che giấu rất tốt. Cũng đúng, âm dương tạo hóa thú chính là vạn thánh dược các đời thứ nhất các chủ trấn áp, hắn đối đời thứ nhất các chủ khẳng định hận thấu xương, nói mặt khác lại như thế nào không giận đây. Ba dạng này ta an tâm. Tiêu Phàm thở sâu. Hắn nội tâm không khỏi cảm thán, từng cái đại truyền thừa tồn tại, đều có hắn tồn tại nội tình, tuế nguyệt đều không làm gì được. Mà vạn thánh dược các, chính là cường đại như vậy truyền thừa. Đúng rồi tiên bối, ta có người bằng hữu bị vạn thánh vân giới bắt lại, bọn họ. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, bản thân những ngày qua, làm sao đem thí thần quên đi đây? Yên tâm đi, miễn là ngươi đoạt được đan hội quán quân, Yến Bát Huyền thì sẽ thả hắn. Trương Văn Cẩn cười nói, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm quên việc này đây. Có đúng không? Tiêu Phàm nội tâm hoài nghi, cái này rõ ràng chính là bọn họ dùng để uy hiếp bản thân thẻ đánh bạc a. Hơn nữa, Tiêu Phàm càng tin tưởng thí thần là rơi vào Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trong tay, mà không phải rơi ở trong tay Yến Bát Huyền, bằng không mà nói, lấy Yến Bát Huyền tính cách, đoán chừng đã sớm uy hiếp hắn. Ta tin tưởng tiền bối. Tiêu Phàm gật đầu một cái, miễn cho Trương Văn Cẩn bọn họ quính lên phía dưới, đem thí thần giết đi. Chỉ là Tiêu Phàm trong lòng lại có một điểm hoài nghi, thí thần thế nhưng là thí thần tổ thu A, nếu như Trương Văn Cẩn bọn họ thật bắt thí thần, khẳng định có thể cảm nhận được hắn bản thể khí tức. Một khi nhận ra thí thần, âm dương tạo hóa thú lại làm sao có thể bỏ qua thí thần vị giai chi lực đây. Càng nghĩ càng nghi hoặc, Tiêu Phàm dứt khoát bài trừ tạp nghiệm, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Vạn Thánh Điện. Ba đây là ngươi tham tái tư cách lệnh. Lục Bá Hậu tiện tay ném cho Tiêu Phàm một mai ngọc bài nói, đạp vào Vạn Thánh Điện trước mặt quảng trường nhỏ về sau, linh hồn chi lực dẫn ra lấy ngọc bài. Sau đó dùng bản nguyên chi lực thôi động liền có thể. Tiêu Phàm tiếp nhận một khối cực kỳ kỳ lạ lệnh bài đen kịt hết sức, có thể tử tế quan sát phía dưới, hắn phát hiện phía trên vậy mà phủ đầy vô số đường vân. Hơn nữa, lệnh bài vào tay sưởi ấm, xúc cảm 10 phần không sai, cũng không biết dùng tài liệu gì chế tạo. Trầm tư thời khắc, Tiêu Phàm đã tới Vạn Thánh Điện bên ngoài, đứng ở một mảnh đặc biệt trên quảng trường nhỏ phương, nơi này phủ đầy vô số pho tượng. Nổn ngang lộn xộn, nhìn như không có đường vân, nhưng khi Tiêu Phàm bước vào quảng trường nhỏ thời khắc, lại phát hiện lệnh bài trong tay tản ra hào quang nhỏ yếu, quang mang kia tựa như hỏa diễm. Kỳ lân. Tiêu Phàm vuốt vuốt hai mắt, một sát na kia, hắn vậy mà thấy được kỳ lân tựa như hỏa diễm đang lao nhanh. Một bên mấy cái vạn thánh vân giới tu sĩ, như nhìn thằng hề nhìn xem Tiêu Phàm. Không phải liền là một khối tư cách lệnh sao, cái này có gì ngạc nhiên. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Yến Bát Huyền đột nhiên quát to một tiếng, một nén nhang đã đốt lên. Chỉ một thoáng, tham gia đan hội tu sĩ nhao nhao thúc giục trong tay tư cách lệnh bài, từng đạo hơi yếu hỏa diễm từ tư cách lệnh bên trên tảng ra, bao phủ người dự thi. Người dự thi tổng cộng có hơn 1000 người, mỗi người thân thể đều chán phóng kỳ dị kim quang, không ảnh hưởng lẫn nhau. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không dám trễ nải thời gian. Nửa nén hương thời gian có thể không dài, 500 loại dược liệu, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy phân rõ. Khi hắn thôi động tư cách lệnh bài một sát na kia, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị một đoàn hơi yếu hỏa diễm bao phủ, ngay sau đó, hắn thế giới trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chỗ của hắn, chính là một chỗ bạch sắc không gian, ở trước mặt hắn, bày đầy rậm rạp chẳng chịt dược liệu. Có ý tứ. Vậy mà dùng hỏa diễm cùng thần văn bố trí cái này đan hội thi đấu không gian, xác thực không cần lo lắng người gian lận. Tiêu Phàm trong lòng kinh dị hết sức. Bất quá hắn rất nhanh tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào một loại kia loại dược liệu phía trên. Để có được thập tinh luyện đan sư mát cấp trí nhớ ta, cùng một đám lượng tam tinh luyện đan sư so, cái này có vẻ như quá khi dễ người. Tiêu Phàm nội tâm cảm khái, nhịn không được lắc đầu. Chương 3860 Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cũng khó trách Tiêu Phàm cảm khái như thế, bản thân chiếm được hơn vạn thánh tôn cảnh luyện đan sư luyện đan ký ức, cái này kinh nghiệm cơ hồ không người có thể so sánh. Đừng nói nửa nén hương thời gian, chính là thời gian uống cạn chung trà là đủ rồi. Linh hồn chi lực nhìn lướt qua, Tiêu Phàm cơ hồ liền đã đoán được 500 loại dược liệu danh tự, hơn nữa trong nháy mắt tìm ra trong đó cấp bậc cao nhất đan phương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu Phàm liền đem 500 loại dược liệu danh tự cùng đan phương thâu nhập lệnh bài. Ba toàn bộ quá trình vẹn vẹn mất không đến thời gian 10 hơi thở mà thôi, Tiêu Phàm liền thanh tỉnh lại. Tỉnh! Ngoại giới, đám người nhìn thấy Tiêu Phàm quanh thân hỏa diễm biến mất, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. Đây không phải cái kia nói muốn đoạt phải đan hội vô địch người sao? Có thể hay không không khoác lác a? Lúc này mới bao lâu, ngươi liền từ bỏ. Tốt xấu cũng trang một hồi à, đừng nói một nén nhang, kiên trì nửa nén hương thời gian đang nghĩ đến cũng được à. Có ít người à, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, còn muốn đoạt được đan hội quán quân. Khôi Hải à, cũng không biết tả hữu các chủ từ nơi nào tìm đến người, hắn nếu có thể thẳng tiến vòng thứ hai, coi như ta thua. Ta ngược lại cho là hắn tự biết mình không thể phân rõ mấy loại dược liệu, lại càng không cần phải nói đan phương, dứt khoát liền từ bỏ. Bốn phía khắp nơi đều là thanh âm giễu cợt, đại bộ phận đều là vạn thánh các người, căn bản không đem tả hữu hai các để ở trong lòng. Trong mắt bọn hắn, tả hữu hai các tu sĩ, chỉ là vạn thánh các bảo tiêu mà thôi, nơi nào có địa vị gì. Yến Bát Huyền thấy thế, trên mặt cũng hiện lên nét cười đạm mạc. Ván này, hắn xem như thắng, hơn nữa thắng được không tốn sức chút nào. Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn sắc mặt lại đẹp mắt không đến đâu, tựa như giống như ăn phải con ruồi, đáy mắt chỗ sâu hiện lên sát ý lạnh như băng. Hắn có phải hay không đã biết cái gì? Trương Văn Cẩn thanh âm băng lãnh, cho Lục Bá Hậu truyền âm nói. Vậy hắn cũng không cần phải sống đến đan hội kết thúc. Lục Bá Hậu càng là sát khí nặng nề, đã quyết định rút ra Tiêu Phàm Nhớ. Tất nhiên ngươi không nghĩ đoạt được đan hội quán quân, vậy chúng ta giữ lại ngươi còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm lại là không chút nào để ý bốn phía quái dị cùng ánh mắt lạnh lùng, đi đến Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người cách đó không xa, nói, tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh. May mắn không làm nhục mệnh. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người nhíu mày, nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ không hiểu. Ngươi nha, mười cái hô hấp liền từ bỏ, cái này còn may mắn không làm nhục mệnh. Coi như ngươi chiếm được hoàn chỉnh vạn thánh dược điển, cũng không khả năng mười cái hô hấp bên trong liền nhận ra 500 loại dược liệu, hơn nữa còn tìm được đan phương A. Tiền bối, có vấn đề gì không? Tiêu Phàm nhìn thấy hai người không nói, lập tức nghi ngờ hỏi. Ngươi xác định may mắn không làm nhục mệnh. Lục Bá Hậu trầm giọng nói, thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chờ một nén nhang sẽ biết, không phải sao. Tiêu Phàm cũng biết hai người bọn họ sẽ không tin tưởng, hắn cũng không nghĩ đến vòng thứ nhất đơn giản như vậy. Đơn giản. Nếu để cho những người dự thi kêu biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng sẽ chửi mẹ. Ngươi nha, cái này 500 loại dược liệu, đều là cực kỳ hiếm hoi à, đừng nói một đám tam tinh luyện đan sư. Chính là lục tinh, thậm chí thất tinh luyện đan sư cũng chưa chắc dám nói đơn giản hai chữ A. Cũng may bọn họ còn không có người nào tỉnh lại, cũng không nghe được lời nói của Tiêu Phàm, bằng không không phải giận mắng Tiêu Phàm một trận không thể. Tốt, chờ một lát liền biết kết quả. Trương Văn Cẩn nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu nói. Thời gian dài như vậy hắn đều chờ thêm đến, cũng không kém cái này một nén nhang. Nghe vậy, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Cũng không phải bởi vì Trương Văn Cẩn bọn họ nguyện ý tin tưởng hắn, mà là hắn phát hiện, bản thân ở trong vạn thánh dược các, lấy được vạn thánh ký ức truyền thừa sự tình, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu bọn họ cũng không biết. Trước đó Trương Văn Cẩn biết rõ ta sẽ xuất hiện ở vạn thánh vân giới, hẳn là từ chân chính Trương Văn Cẩn trong miệng đạt được, bây giờ xem ra, Trương Văn Cẩn hẳn là không chết, bằng không hắn đã được đến toàn bộ nhớ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Hắn hiện tại càng ngày càng khẳng định, trước mắt Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, chính là âm dương tạo hóa thú biến thành. Xác định trước mắt Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thân phận, hắn nhất định phải tìm kiếm tự cứu biện pháp. Trương Lão Quỷ, Lục Lão Quỷ, các ngươi tìm đến người, cũng không có gì đặc biệt nha, hiện tại bại, còn nhớ rõ đáp ứng Lão Hủ sự tình sao. Yến Bát Huyền đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Văn Cẩn hai người. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt. Càng là giống như nhìn một con kiến hôi, tiện tay cũng có thể diệt hắn. Hừ, bây giờ còn không biết hai thắng ai thua đây. Trương Văn Cẩn lạnh rên một tiếng. Lục Bá Hậu mắt lạnh chờ lấy Yến Bát Huyền, cho Trương Văn Cẩn truyền âm nói, nếu như không phải chỉ có lấy được vạn thánh dược điển cùng vạn thánh dược các mới có thể tiến nhập vạn thánh điện, bản tôn đã sớm giết hắn, lại mượn thêm Yến Bi ca tay, lấy được vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực. Có lẽ, cũng chưa chắc không thể. Trương Văn Cẩn ý vị thâm trường nói. Lục Bá Hậu sững sờ, ngay sau đó sáng tỏ thông suốt, nói, cũng đúng, nếu như kẻ này không cách nào đoạt được quán quân, chúng ta có thể đem vạn thánh dược điển cùng vạn thánh dược các giao cho Yến Bi Ca, chỉ là, ta liền sợ Yến Bi Ca không cách nào lấy được vạn thánh dược điển cùng vạn thánh dược các tán thành. Trương Văn Cẩn cũng rơi vào trong trầm tư, bất quá ở Yến Bát Huyền xem ra, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người 10 điểm thất lạc. Ha ha. Vậy chúng ta liền đợi đến, một nén nhang, trôi qua rất nhanh. Yến Bát Huyền vui sướng ngửa mặt lên trời cười to, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Ngay sau đó lại nhìn Tiêu Phàm một cái, nói, tiểu tử, ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, ngược lại hỏi, ngươi biết khóc chữ viết như thế nào sao? Hừ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Yến Bát Huyền lạnh rên một tiếng. Nếu như không phải Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu che chở Tiêu Phàm, hắn đã sớm một ngón tay đem Tiêu Phàm bóp chết. Ta chết định. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng lại là khinh thường, trầm ngâm nói, bọn họ như vậy thù địch, không biết có thể hay không mượn Yến Bát Huyền tay ứng phó Âm Dương Tạo Hóa Thú đây. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, bọn họ cũng không biết, cái này nho nhỏ hạ phẩm thánh tôn cảnh tu sĩ, từ đâu tới tự tin. Bọn họ hiện tại chỉ có chờ một nén nhang đi qua, ra vòng thứ nhất đan hội kết quả. Nếu như bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm nội tâm đã ở tính toán bọn họ mấy cái này pháp tôn cảnh cường giả, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bọn họ chưa bao giờ phát hiện, một nén nhang đã vậy còn quá dài dằng dặc. Sau nửa ngày, vạn thánh điện phía trước trên quảng trường nhỏ, tất cả hỏa diễm biến mất, hơn nghìn người nhao nhao lui ra. Có người sầu mi khổ kiểm, có người kích động vạn phần, cũng có người vẻ mặt khẩn trương và mờ mịt. Ai cũng không biết cái này vòng thứ nhất thi đấu kết quả sẽ như thế nào, đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Muốn đi vào vòng thứ hai, là có hạn chế số điểm, tổng cộng 200 điểm, nói chung, có thể có được 80 điểm, liền nhất định có thể đủ tấn cấp. Các ngươi nhìn, kết quả đi ra. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn về phía vạn thánh điện vị trí. Chương 3861, lần này đánh mặt rồi a. Vạn thánh điện. Đột nhiên quang mang vạn trượng, ở chân trời ngưng tụ thành một đạo bạch sắc màn trời. Bạch sắc màn trời bên trên, nhanh chóng ngưng tụ thành nguyên một đám kim quang lóng lánh danh tự. Chỉ một lát sau, hơn nghìn người danh tự, tất cả đều trình lên bên trên. Ở đây tu sĩ nhanh chóng tìm kiếm tên của mình, muốn biết mình xếp hạng cùng đạt được. A, một tên sau cùng vậy mà không phải tiểu tử kia. Ánh mắt rất nhiều người thứ liếc thấy hướng một tên sau cùng. Dù cho Yến Bát Huyền, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu cũng giống như thế, bọn họ muốn biết, Tiêu Phàm có phải hay không trực tiếp vòng thứ nhất đào thải. Ba nhưng mà để Yến Bát Huyền thất vọng là, đếm ngược người thứ nhất cũng không phải là Tiêu Phàm. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nhìn nhau. Lớn lên thở dài một hơi, bọn họ chế định kế hoạch này, có thể không nghĩ là nhanh như thế liền cải biến. Bọn hắn ánh mắt chậm rãi đi lên bên cạnh liếc nhìn, nhưng tìm hơn 10 cái danh tự, cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm. Ngay sau đó, gần 100 cái, vài trăm cái, vẫn như cũ không thấy được Tiêu Phàm. Chuyện gì xảy ra? Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người biểu tình vẻ cổ quái, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể tiến vào mấy trăm người đứng đầu sao? 10 cái hô hấp, liền tiến vào mấy trăm người đứng đầu, đây cũng quá yêu người ta. Các ngươi nhìn người thứ nhất, vậy mà không phải Yến Bi Ca. Cũng đúng lúc này, đám người có người lên tiếng kinh hô, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc, Yến Bi Ca thế nhưng là lần này vô địch đứng đầu nhân tuyển A. Yến Bát Huyền sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, túi đầu nhìn xem hắn bên người một cái bạch bào thanh niên, nói, chuyện gì xảy ra. Bạch bào thanh niên sắc mặt tái xanh, không có đạt được vòng thứ nhất người thứ nhất, dường như là một loại to lớn sỉ nhục, nắm đấm nắm chặt, móng tay dường như muốn bóp vào trong lòng bàn tay. Đại trưởng lão, là lỗi của ta. Bạch bào thanh niên thanh âm khàn khàn nói. Hắn trong mắt cũng biến thành đỏ thắm, nhìn chằm chằm màn sáng phương tên thứ nhất. Người thứ nhất không phải Yến Bi Ca. Lục Bá Hậu kinh ngạc, ngay sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, lộ ra không thể tin. Hắn không chỉ có kinh ngạc cái tên đó, còn kinh hãi danh tự phía sau cái kia vàng óng ánh điểm số. Làm sao có thể? Trương Văn Cẩn kinh hô, rung động không thôi. Không có khả năng, hắn tuyệt đối an gian. Yến Bát Huyền cũng trực tiếp kêu to đi ra, trước tiên cảm thấy không thể tin. Ba lúc này, đám người chung quanh cũng bắt đầu nghị luận. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm là ai? Cái tên này chưa nghe nói qua, hắn làm thế nào chiếm được người thứ nhất không phải là Yến Bi Ca sao? Đám người cũng tràn đầy không thể tin, bọn họ rất rõ ràng Yến Bi Ca thực lực. Yến Bát Huyền vì để cho Yến Bi Ca đoạt được quán quân, đem tham gia đan hội người, điều kiện hạn chế gắt gao, những người khác muốn có được người thứ nhất, cơ hồ là không thể nào. Mà bây giờ, lại có người vượt qua Yến Bi Ca. Cái này khiến đám người làm sao tin tưởng đây. Các ngươi nhìn thấy hạng nhất số điểm không? Lại có người cả kinh kêu lên, rất nhiều người vuốt vuốt cặp mắt của mình, còn cho là mình nhìn hoa. Cơ mờ nở, 200 phân. Có người trực tiếp tuân ra nói tủ. 200 phân. Đám người còn tưởng rằng nghe lầm, bọn họ mới vừa lực chú ý tất cả đều rơi vào hạng nhất danh tự bên trên, lại là không có chú ý điểm số. Ba hiện tại, Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia điểm số thời điểm, trong lòng hiện lên vô số cờ mở nở. 200 phân. Hắn đây nha là người có thể làm ra bài thi sao? 500 loại dữ liệu, toàn bộ phân biệt ra, cũng mới mà thôi, mặt khác muốn nhiều đến, chỉ có nghĩ đến một cái thập tinh đan phương. Thập tinh đan phương à, phóng nhãn vạn thánh dược các đỉnh phong thời kỳ, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại đã không có người biết rõ thập tinh đan phương. Nhưng hiện tại, lại có người đáp ra thập tinh đan phương, cái này khiến bọn họ làm sao không khiếp sợ. Phải biết, hạng nhì Yến Bi Ca, cũng mới vẹn vẹn 130 phân mà thôi. Mà 130 phân thành tích, đã đánh vỡ rất nhiều giới đan hội thành tích ghi chép, có thể cái kỷ lục này, ở cái kia 200 phân trước mặt, lại ngay cả vật làm nền đều làm không được. Dòng dã chênh lệch 70 phân, cái chênh lệch này, coi như đằng sau còn có mấy vòng tranh tài, cũng là rất khó rút ngắn, lại càng không cần phải nói vượt qua. Hiện trường tựa như sôi trào nước sôi đồng dạng, phi thường náo nhiệt. Ai cũng muốn biết, hạng nhất Tiêu Phàm rốt cuộc là ai. Đó là một cái dạng gì yêu nghiệt, lại có thể lấy được 200 phân. Ha ha! Đột nhiên, cười to một tiếng vang lên, lại là Lục Bá Hậu ngửa đầu, không chút kiêng kỵ cười, Yến Bát Huyền, đa tạ. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà không chỉ có chiếm được người thứ nhất, hơn nữa còn chiếm được 200 phân. Vẹn vẹn 10 hơi thời gian A, Tiêu Phàm liền sáng tạo ra kỳ tích như thế này thành tích. Cái này khiến bọn họ làm sao không sợ hãi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Phàm lấy được quán quân, đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn gian lận. Yến Bát Huyền tức giận nói, hắn bất kể như thế nào, cũng không tin một cái hạ phẩm thánh tôn có thể có được 200 phân. Coi như gian lận, vạn thánh điện không phát hiện, đó cũng là một loại thủ đoạn. Lục Bá Hậu cười lạnh một tiếng. Yến Bát Huyền không biết nói gì, đúng vậy à. Ở vạn thánh điện khảo hạch bên trong gian lận, chỉ cần có thể tránh thoát vạn thánh điện dò xét, liền xem như gian lận lại như thế nào đây. Tiểu tử, ngươi làm sao biết rõ thập tinh đan phương? Yến Bát Huyền cực kỳ không cam lòng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, những người khác cũng rốt cục kịp phản ứng, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Đây chính là chiếm được người thứ nhất, lấy được 200 phân Tiêu Phàm sao? Hắn không phải tả hữu các chủ người mang tới sao? Chúng ta vừa rồi không trả điên cuồng rêu cực hắn. Nghĩ vậy, rất nhiều người chỉ cảm thấy đau rát, thật giống như bị người vỗ một cái một dạng. Bản thân vậy mà trào phúng một cái vòng thứ nhất có thể có được 200 phân người. Lần này đánh mặt rồi a. Rất nhiều người vẻ mặt xấu hổ, không dám ngẩng đầu, bất quá bọn hắn cũng muốn biết Yến Bát Huyền vấn đề đáp án. Tiêu Phàm mặt nở nụ cười, đáp phi sở vấn nói, đại trưởng lão. Lần này đánh mặt rồi a. Có đau hay không? Ngươi! Yến Bát Huyền sắc mặt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, tên tiểu bối này, lại dám trào phúng bản thân. Nói cho ngươi cũng không sao. Tiêu Phàm cười cười, ngoạn vị nói, ta vừa lúc biết rõ một cái thập tinh cổ phương, hơn nữa tất cả dược liệu đều đang khảo hạch dược liệu. Yến Bát Huyền trầm mặc không nói, sự tình thật có trùng hợp như vậy chứ? Hắn không tin, nhưng vẫn là có không ít người tin. Tất cả đều lộ ra sáng tỏ thông suốt bộ dáng. Thì ra là thế, là ngoài ý muốn lấy được một cái thập tinh cổ đan phương mà thôi. Suy nghĩ một chút cũng phải, thập tinh cổ đan phương A, đã sớm tuyệt tích, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp biết rõ một cái, lại làm sao có thể đáp đi ra đây. Tiểu tử này vận khí cũng rất tốt, hắn biết đến thập tinh cổ đan phương, dược liệu vừa lúc ở khảo hạch dược liệu bên trong. Thực sự là như thế sao? Yến Bi Ca híp hai mắt, trong lòng nói nhỏ, một cái vừa lúc biết rõ thập tinh cổ đàn phương người, có thể phân biệt ra 500 loại dược liệu tên sao. Không chỉ Yến Bi Ca nghĩ như vậy, ở đây vẫn là có không ít người không phải ngu xuẩn, Tiêu Phàm lấy được người thứ nhất, tuyệt đối không phải vận khí, mà là chân chính thực lực. Yến Bát Huyền, vòng thứ nhất đã kết thúc, không cần chậm trễ thời gian, bây giờ liền bắt đầu vòng thứ 2A. Lục Bá Hậu cười to nói, hắn đã không kịp chờ đợi để Tiêu Phàm lấy được quán quân. Chương 3862, uy hiếp. Bắt đầu vòng thứ 2. Yến Bát Huyền sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, vòng thứ nhất đã kéo ra 70 phân chênh lệch, cái này khiến hắn làm sao dám tùy tiện bắt đầu vòng thứ 2. Một khi vòng thứ 2 không cách nào cùng Tiêu Phàm kéo ra chênh lệch, Yến Bi Ca tất thua không thể nghi ngờ. Yến Bi Ca thua, cũng đồng dạng đại biểu cho hắn thua. Vòng thứ nhất khảo hạch, mọi người tâm thần có chỗ mệt nhọc, vì cam đoan mọi người vòng thứ hai tốt hơn phát huy, nghỉ ngơi trước nửa canh giờ. Yến Bát Huyền đại nghĩa lâm nhiên nói. Vừa dứt lời, lại nhìn Tiêu Phàm một cái, truyền âm nói, Bi ca, ngươi đi theo ta. Dứt lời, Yến Bát Huyền lách mình tại chỗ biến mất, Yến Bi ca cũng lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Nghĩ kéo dài thời gian. Hữu dụng không? Lục Bá Hậu cười lạnh một tiếng. Lời này một tháng trước, Yến Bát Huyền là đối với hắn như vậy nói, hiện tại xem như ý ỉa nguyên trả trở về. Tiểu Hữu, ngươi rất không tệ, không nghĩ tới ngươi đan đạo tạo nghệ cao như thế. Trương Văn Cẩn cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm, vẻ mặt tường hòa. Đều là hai vị tiền bối công lao. Tiêu Phàm lập lờ nước đôi nói, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cũng không phải hắn đang quay mông ngựa, Trương Văn Cẩn bọn họ chỉ biết mình chiếm được vạn thánh dược điện, lại cũng không biết bản thân chiếm được vạn thánh truyền thừa. Dứt khoát bản thân cứ như vậy nói, để bọn hắn cho rằng, đây là vạn thánh dược điện nguyên nhân. Ha ha, dễ nói, chờ ngươi đoạt được đan hội quán quân, chúng ta vì ngươi chúc mừng. Lục Bá Hậu không chút kiêng kỵ cười lớn. Ba vãn bối định toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm hơi hơi không người nói. Mà lúc này, Yến Bát Huyền cùng Yến Bi Ca xuất hiện ở một tòa sân nhỏ, sắc mặt hai người cũng đẹp không đến đâu. Vòng thứ hai ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Yến Bát Huyền trầm giọng nói. Yến Bi Ca nghĩ nghĩ, nói, 90% chắc chắn luyện chế tam tinh đan dược, 5 thành nắm chắc luyện chế tứ tinh đan dược, 1 phần 10 niềm tin luyện chế ngũ tinh đan dược. Nói cách khác, ngươi lấy được tỷ lệ, chỉ có 1 thành. Yến Bát Huyền thở sâu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên từng tia sắc ý. Đan hội vòng thứ hai, chính là đan dược luyện chế, cuối cùng được đến tích phân, cùng luyện chế đan dược tinh cấp có quan hệ. Mỗi cao nhất tinh, trên lý luận có thể nhiều đến 20 điểm. Đương nhiên, cụ thể điểm số cùng cụ thể quá trình luyện chế có quan hệ, khảo hạch luyện đan sư nhiều phương diện trình độ, tỉ như khống chế hỏa hầu, tốc độ luyện chế, các loại. Trên lý luận, cửa này cũng có 200 phần, thế nhưng phải luyện chế ra thập tinh đan dược. Chỉ bất quá lần này tham gia đan hội tu sĩ, mạnh nhất cũng chỉ có thánh tôn cảnh tu sĩ, đừng nói luyện chế thập tinh đan dược, chính là luyện chế ra tứ tinh đan dược, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Về phần ngũ tinh đan dược, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đúng. Yến Bi Ca thở sâu, gật gật đầu. Một thành tỷ lệ, quả thực cùng thất bại không hề khác gì nhau, hắn là không dám tùy tiện đi cược. Dù sao, trình độ của hắn... Luyện chế tứ tinh đan dược xác suất thành công đạt đến 5 thành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít cũng có thể cầm tới hơn 70 phân. Mà luyện chế ngũ tinh đan dược, cho dù thật luyện chế được, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể cầm tới hơn 80 phân. Ngươi luyện chế tứ tinh đan dược. Yến Bát Huyền trầm tư hồi lâu, rốt cục làm một cái quyết định. Thế nhưng là, Yến Bi Ca cũng biết luyện chế tứ tinh đan dược bảo thủ nhất, có thể mấu chốt là... Hắn cùng với Tiêu Phàm tầm đó vòng thứ nhất chênh lệch 70 phân A. Cho dù hắn luyện chế tứ tinh đan dược, chiếm được mát điểm, cũng mới 80 điểm mà thôi. Hắn nghĩ muốn thắng Tiêu Phàm, trừ phi Tiêu Phàm thành tích thấp hơn 10 giờ, hắn mới có từng tia khả năng cùng hy vọng. Yên tâm, bản tôn tự có tính toán, vòng thứ hai, hắn sẽ buông tha. Yến Bát Huyền ý vị thâm trường nói, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau một khắc, hắn xuề bàn tay ra. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái nón cỏ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, cái này mũ rơm không phải thí thần sao. Thí thần rơi vào Yến Bát Huyền trong tay. Điểm này, kỳ thật Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn là biết đến, làm Tiêu Phàm hỏi thăm bọn họ thời điểm, bọn họ chỉ là lập lờ nước đôi trả lời. Kỳ thật, thí thần cũng không trong tay bọn hắn, mà là rơi vào Yến Bát Huyền trong tay. Thế nhưng là, vòng thứ ba đây... Yến Bi Ca hiển nhiên bị Tiêu Phàm vòng thứ nhất thành tích đả kích tương đối nghiêm trọng, đã mất đi lòng tin. Vòng thứ ba vạn thánh điện đấu đan, các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ một mình hắn sao? Yến Bát Huyền hung hăng chừng Yến Bi Ca một cái. Hài Nhi đã biết. Yến Bi Ca gật gật đầu, chỉ là nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn vẫn là nghĩ dựa vào tự mình một người thực lực đánh bại Tiêu Phàm, chỉ là Yến Bát Huyền đối đan hội quán quân quá quan tâm. Thực lực của hắn cùng địa vị hèn mọn, nào dám vi phạm Yến Bát Huyền mệnh lệnh. Nửa canh giờ về sau, tất cả mọi người lần nữa tụ tập ở trên quảng trường. Yến Bát Huyền cùng Yến Bi Ca cũng đi trở về, quảng trường đông nghiêm một chút. Chỉ là để ở đây tu sĩ kinh ngạc là, ở Yến Bát Huyền trong tay, lại là nhiều hơn một cái kim hoàng sắc mũ rơm. Đại trưởng lão cầm mũ rơm làm cái gì đây? Bọn họ không biết, có thể cũng không đại biểu không có những người khác biết rõ. Tiêu Phàm nhìn thấy mũ rơm lần đầu tiên, hai mắt trở nên đỏ bừng, trên người trán phóng mạnh mẽ sát khí, giống như cuồng phong bạo vũ đồng dạng bao phủ đến. Tiêu Phàm. Trương Văn Cẩn sắc mặt trầm xuống, vội vàng áp chế Tiêu Phàm. Bọn họ tự nhiên cũng là gặp qua cái này mũ rơm, ngày đó Tiêu Phàm hỏi bọn hắn thí thần tung tích thời điểm, bọn họ nhìn qua thí thần ăn mặc cùng khuôn mặt. Tiên bối, ngươi không phải nói ta huynh đệ ở các ngươi nơi đó sao? Tiêu Phàm cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn xem Trương Văn Cẩn. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đã sớm thầm nói không tốt, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói cho Tiêu Phàm, chúng ta một mực đều ở lừa ngươi, lắc lư ngươi sao? Yến Bát Huyền, ngươi âm hiểm. Lục Bá Hậu gầm thét một tiếng. Bốn phía tu sĩ nghe nói như thế, nhao nhao lui về phía sau mấy bước, bọn họ làm sao không biết, tả hữu các chủ cùng đại trưởng lao ân đoán đây. Yến Bát Huyền tựa như hoàn toàn không có nghe được Lục Bá Hậu lời nói đồng dạng, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, tiểu tử, có người muốn gặp ngươi, nếu như bây giờ không gặp, khả năng về sau liền không thấy được. Uy hiếp. Trần Trùi uy hiếp. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, hắn làm sao không minh bạch, mình nếu là không đáp ứng đi gặp thí thần, Yến Bát Huyền 89 phần 10 sẽ giết hắn. Nhưng hiện ở vòng thứ 2 tranh tài liền muốn bắt đầu, hắn Tiêu Phàm nếu như đi, không khác từ bỏ tranh tài a. Yến Bát Huyền. Tiêu Phàm còn chưa lên tiếng, Lục Bá Hậu liền tức giận, Yến Bát Huyền buộc Tiêu Phàm từ bỏ tranh tài, bọn họ chẳng phải là nhất định phải thua. Lục Lão Quỷ, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Yến Bát Huyền hí ngược cười một tiếng, nói, lúc này mới vòng thứ 2 mà thôi, không phải còn có vòng thứ 3 sao? Bằng hưu của hắn muốn gặp hắn, chẳng lẽ chúng ta ngăn cản sao? Tiền bối, tin tưởng ta. Lúc này, Tiêu Phàm đứng dậy, nói, ta nhất định đoạt được đan hội quán quân. Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, Lục Bá Hậu cho Yến Bát Huyền truyền âm nói, Yến Bát Huyền, Tiêu Phàm nếu là có bất luận cái gì không hay xảy ra, đừng trách lao tử diệt vạn thánh các. Ngươi dám? Yến Bát Huyền nổi giận nói. Ngươi xem ta có dám hay không? Lục Bá Hậu cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, cẩn thận một chút, không cần sợ, lao hủ thay ngươi làm chủ. Chương 3863, giải cứu. Yến Bát Huyền cũng bị Lục Bá Hậu dọa cho phát sợ, nếu như đối phương động thủ mà nói, vạn thánh các thật đúng là không phải tả hữu hai các đối thủ. Cho tới nay, hắn sở dĩ chiếm cư ưu thế, chỉ là bởi vì vạn thánh các địa vị mà thôi. Nghĩ vậy, Yến Bát Huyền vội vàng cười nói, yên tâm, lão hủ không phải lấy mạnh hiếp yếu người, chỉ là dẫn hắn đi gặp lão bằng hưu mà thôi. Như thế tốt lắm. Lục Bá Hậu cười lạnh một tiếng, nói, nếu như vòng thứ 3 còn có chuyện giống vậy phát sinh, ngươi biết hậu quả. Nói ra lời này thời khắc, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đồng thời tản ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, tập trung vào Yến Bát Huyền. Ở hai cỗ này khí thế trước mặt, Yến Bát Huyền vậy mà cảm giác liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Mạnh! Đây là thượng phẩm pháp tôn cảnh giới. Hai người bọn họ không phải trung phẩm pháp tôn sao? Làm sao đột nhiên đồng thời đột phá đến thượng phẩm pháp tôn? Giờ khắc này, Yến Bát Huyền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn lúc này mới ý thức được. Bản thân còn không có chạm tới Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu danh giới cuối cùng. Bằng không mà nói, hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, chính mình cái này trung phẩm pháp tôn, lại tại sao có thể là đối thủ? Đừng nói hắn, chính là vạn thánh các tất cả mọi người cộng lại, đều khó có khả năng chiến thắng hắn. Tiêu Phàm, đi nhanh về nhanh. Mấy tức về sau, cố khí thế này lặng yên tối lui, Trương Văn Cẩn vô vô Tiêu Phàm bả vai cười nói. Là, tiền bối. Tiêu Phàm cung kính gật đầu, sau đó quay người đi theo Yến Bát Huyền rời đi. Hắn biết rõ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đối đan hội vô địch tình thế bắt buộc, Yến Bát Huyền nếu như dám giết mình, Lục Bá Hậu bọn họ nhất định sẽ nháo long trời lỡ đất. Thậm chí trực tiếp diệt Yến Bát Huyền, cùng vạn thánh vân giới, sau đó chậm rãi chiếm lấy vật hắn muốn. Bởi vậy, Tiêu Phàm cũng là không có áp lực chút nào đi theo Yến Bát Huyền rời đi, hơn nữa hắn nội tâm bắt đầu rơi vào trầm tư. Bản thân muốn nhờ Yến Bát Huyền tay ứng phó âm dương tạo hóa thú, có lẽ lần này là một cái cơ hội. Bình thường hắn có thể không có cái gì cơ hội cùng Yến Bát Huyền một chỗ. Một lần này, Yến Bát Huyền mang theo hắn đi gặp thí thần, chỉ có hai người bọn họ, có lẽ có thể hảo hảo nói một chút. Tốc độ của hai người không nhanh, Yến Bát Huyền vốn là nghĩ kéo dài thời gian, chờ vòng thứ hai tranh tài kết thúc, hắn tự nhiên thì sẽ thả Tiêu Phàm trở về. Trên đường đi, hai người trầm mặc không nói. Yến Bát Huyền tiền bối. Thật lâu biết rõ, Tiêu Phàm mới nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ trở về tham gia vòng thứ hai thi đấu. Tất nhiên hai vị tiền bối đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi rất tự tin. Yến Bát Huyền quay đầu nhìn Tiêu Phàm một cái. Vòng thứ hai tương đương với từ bỏ tranh tài, hắn lại còn chuyện trò vui vẻ. Nếu như không phải tận mắt thấy, hắn cũng không tin trước mắt tiểu tử này chỉ là một cái hạ phẩm thánh tôn. Không phải tự tin, tất nhiên ta đáp ứng người khác sự tình, tự nhiên muốn làm đến. Tiêu Phàm nhìn qua quảng trường phương hướng nói. Hừ. Yến Bát Huyền sắc mặt khó coi, hắn rất muốn một cái tát chết tiểu tử này, có thể nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua. Ba vừa rồi Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người đồng thời nở rộ thượng phẩm pháp tôn khí thế, không phải là vì chấn nhiếp hắn sao. Huống hồ, Lục Bá Hậu bọn họ đã nhượng bộ, vòng thứ hai có thể đem điểm số săn bằng, tiến vào vòng thứ ba, Yến Bi ca cơ hội thắng lợi liền muốn lớn rất nhiều. Phải biết, tiến vào vòng thứ ba, trên cơ bản cũng sẽ là vạn thánh các người, những người này, đại đa số đều sẽ nghe mệnh lệnh của hắn, đến lúc đó đùa bỡn Tiêu Phàm, còn không phải rất đơn giản sự tình. Ba lúc này, quảng trường phía trên, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người nhìn nhau, nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng. Yên tâm đi, hắn không dám ứng phó Tiêu Phàm. Trương Văn Cẩn trầm giọng nói, nếu như không phải là vì thông qua bình thường con đường tiến vào vạn thánh điện, Lão tử đã sớm diệt lão tiểu tử kia. Lục Bá Hậu sát khí nặng nề nói. Tiêu Phàm không phải rất tự tin sao, tin tưởng hắn một lần a. Trương Văn Cẩn lắc đầu. Nói xong, hai người đồng thời rút về ý niệm, không có tiếp tục giám thị Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, cô kia áp lực cực lớn biến mất. Xem ra, vừa rồi lời nói rất có hiệu quả. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn vừa rồi nói những lời kia, chính là cố ý nói cho Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người nghe. Hắn muốn đúng là hai người tin tưởng hắn, sau đó yên tâm nhường hắn cùng Yến Bát Huyền một chỗ. Ba hiện tại hai người rút về ý niệm, hiển nhiên hắn là thành công. Một đường tiến lên, Tiêu Phàm đi theo Yến Bát Huyền đi tới một chỗ sơn động bên ngoài, còn có hai cái tu sĩ thủ ở nơi đó, nhìn thấy Yến Bát Huyền đến, hai người cùng kính hành lễ. Yến Bát Huyền tựa như không thấy được bọn họ đồng dạng, mang theo Tiêu Phàm đi thẳng vào. Sơn động rất rộng rãi, cùng nói là một cái sơn động, còn không bằng nói là một chỗ động phủ, bên trong không thiếu gì cả. Chỗ sâu sơn động khoảng cách mấy trăm mét, Yến Bát Huyền ở một gian thạch thất bên ngoài ngừng lại. Trong thạch thất, nằm ba bóng người, mỗi cá nhân trên người đều có chút vết thương, máu tươi chảy xuôi, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thí thần, ma toan, thần phong. Tiêu Phàm đi tới thạch thất bên ngoài, lớn tiếng kêu lên. Không sai, nơi này không chỉ có nhốt thí thần, ngay cả thần phong cùng cửu u ma toan cũng bị nhốt áp ở chỗ này. Nhìn thấy ba người còn sống, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống, hắn có thể sợ thần phong cùng cửu u ma toan hai cái bị thiên hoang người giết đi. Lão đại, tộc trưởng, tiểu tử, thí thần ba người bọn họ nghe được Tiêu Phàm thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Có chút không dám tin bản thân nghe được. Là ta. Tiêu Phàm vội vàng trả lời, sau đó tức giận nhìn xem Yến Bát Huyền nói, ngươi đem bọn họ như thế nào? Không làm sao, chỉ là phong ấn bọn hắn tu vi mà thôi. Yến Bát Huyền lơ lên nói, lấy tay vung lên, thạch thất cấm chế mở ra. Tiêu Phàm lách mình vọt vào, từng cái kiểm tra ba người thân thể, nhìn thấy ba người xác thực chỉ là thụ điểm vết thương ngoài ra, mới bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó lấy ra mấy cái đan dược nhét vào trong miệng vài người, lại để cho Yến Bát Huyền giải trừ bọn họ thể nội phong ấn. Yến Bát Huyền ngược lại là không có cự tuyệt, hắn muốn chỉ là Tiêu Phàm từ bỏ vòng thứ hai tranh tài mà thôi, cái này đã đạt đến yêu cầu của hắn. Hắn cũng không nghĩ đến, bản thân tùy ý trộm tới ba người, vậy mà thời điểm then chốt còn có tác dụng lớn như vậy. Lão đại, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới khôi phục một điểm tinh thần khí, hiển nhiên những ngày qua bị hành hạ không nhẹ. Ba việc này sau này hay nói, các ngươi trước vào ta thể nội thế giới chữa thương. Tiêu Phàm cho ba người một ánh mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba người liền biến mất ở trong thạch thất, xem như thành công bị giải cứu. Chớ nóng nội, thời gian còn sớm. Yến Bát Huyền nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi thạch thất, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt tập trung vào hắn. Ba nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn là, Tiêu Phàm lại là đối diện với hắn ghế đá ngồi xuống, nói, cũng đúng, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta nói một lần chuyện hợp tác. Hợp tác? Yến Bát Huyền sững sờ, không biết Tiêu Phàm là ý gì, khinh thường nói, liền bằng ngươi, cũng có tư cách cùng lao hủ hợp tác. Tiêu Phàm lại là không những không giận mà còn cười, nhún nhún vai nói, nhường ngươi người lấy được đan hội quán quân đều không hứng thú mà nói. Vậy ta xác thực không có gì để nói. Chương 3864, Hợp tác. Yến Bát Huyền nghe vậy, trực tiếp từ ghế đá kinh hãi ngồi lên, vẻ mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Dù cho hắn tu vi kinh người, đạt đến trung phẩm pháp tôn cảnh, cũng khó mà tin được bản thân nghe được. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Yến Bát Huyền trầm giọng nói. Nếu như nói, Tiêu Phàm ở ngay trước mặt hắn, nói mình nhất định cầm đan hội quán quân. Hắn còn biết tin tưởng, thậm chí dù cho mang hắn, cũng tính hợp tình hợp lý. Nhưng Tiêu Phàm vậy mà nói, có thể cho hắn người lấy được đan hội quán quân, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Tiểu tử này chẳng lẽ dám cóng Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, làm ra có lỗi với bọn họ sự tình. Ta nói, ta có thể cho ngươi người lấy được đan hội quán quân. Tiêu Phàm cơ hồ từng chữ nói ra nói, trên mặt tràn đầy một loại khó mà nói rõ tự tin. Tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết sao? Tiểu tử, ngươi thật vẫn tự cho là đúng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cầm tới quán quân. Yến Bát Huyền đột nhiên cũng hứng thú, tiểu tử này có vẻ như không phải đơn giản như vậy a. Ba đây là thực lực. Tiêu Phàm mỉm cười, bắt chéo hai chân nói, kỳ thật từ bỏ vòng thứ hai cũng tốt, bằng không cũng không có cái gì chơi vui. Yến Bát Huyền thần sắc như thường, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sau một hồi lâu, Yến Bát Huyền mới phun ra mấy chữ, vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn bọn họ chết sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, muốn đúng a, ta cũng muốn. Yến Bát Huyền nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, hắn nội tâm hoài nghi, tiểu tử này chẳng lẽ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu bọn họ phái tới thăm dò bản thân a? Bất quá rất nhanh lại hủy bỏ loại này ý nghĩ, bọn họ thế nhưng là thượng phẩm pháp tôn a, tất yếu thăm dò bản thân sao? Bọn họ nếu là thật sự nghĩ động thủ, toàn bộ vạn thánh các cũng đỡ không nổi. Tiểu tử, ta là rất muốn giết bọn họ, nhưng ngươi cũng đã biết, hai người bọn họ đều là thượng phẩm pháp tôn. Thật lâu, Yến Bát Huyền cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nếu như không phải là bởi vì vạn thánh các địa vị đặc thù, mới vừa rồi Trương Văn Cẩn hai cái tách ra toàn bộ thực lực thời điểm, hắn liền đã bỏ đi tranh đoạt đan hội vô địch ý nghĩ. Cùng hai cái thượng phẩm pháp tôn đấu, lấy cái gì đi đấu? Ta biết. Để Yến Bát Huyền ngoại ý muốn là, Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ rất bình thản, nhưng ta biết bọn họ trên người có một cái chí mạng điểm. Ba cái gì? Yến Bát Huyền không chút nghĩ ngợi hỏi, hắn so với ai khác đều muốn biết rõ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trên người chí mạng điểm. Ta nếu nói cho ngươi, đoán chừng ta cũng không cái gì giá trị lợi dụng a. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Hắn lại không nốc. Làm sao có thể đem âm dương tạo hóa thú thân chúng kịch độc sự tình nói cho Yến Bát Huyền đây? Đến lúc đó Yến Bát Huyền diệt đi âm dương tạo hóa thú, khẳng định trước tiên liền sẽ giết mình, chiếm lấy trên người của hắn vạn thánh dược các. Yến Bát Huyền trầm ngâm chốc lát, nói, chỉ cần diệt Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, ta cam đoan ngươi yên ổn rời đi. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Tiêu Phàm lắc đầu. Vậy ngươi cùng lão hủ nói nhiều như vậy, chỉ là nói giỡn thôi sao? Yến Bát Huyền đã coi chút giận, tiểu tử này đem mình làm cho khỉ, hắn không có lập tức động thủ, đã coi như là có thể ẩn nhẫn. Yến Bát Huyền, ngươi dù sao cũng là đời trước các chủ Yến Cửu Thiên tiền bối đại ca, nhưng ta cảm thấy, ngươi cùng Yến Cửu Thiên tiền bối kém xa. Tiêu Phàm soi mói nói, lần này đến phiên Yến Bát Huyền kinh ngạc, trong thiên hạ, biết rõ hắn là đời trước các chủ huynh trưởng người, đã không nhiều lắm. Dù cho vạn thánh vân giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử này lại là làm thế nào biết? Hơn nữa, Yến Cửu Thiên danh tiếng, cho dù vạn thánh vân giới, cũng chưa có người biết à, dù sao đã qua vài vạn năm thời gian. Chờ, ngươi gặp qua Cửu Thiên. Yến Bát Huyền đột nhiên kịp phản ứng. Không sai, ta đã thấy. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa tay ở giữa, hư không lập tức xuất hiện một bóng người, đúng là hắn trước đó nhìn thấy Kim Bảo lão giả. Nhìn thấy tấm kia mặt mũi quen thuộc, Yến Bát Huyền thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, lại cũng không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Không sợ nói cho ngươi, ta không dừng lại gặp qua Yến Cửu Thiên tiền bối, còn chiếm được Vạn Thánh Dược Các truyền thừa, hiện tại, ta là Vạn Thánh Dược Các các chủ. Tiêu Phàm khí chất bỗng đại biến, trở nên cao cao tại thượng. Dù cho đứng ở trước mặt hắn là một cái trung phẩm pháp tôn, hắn cũng không có nửa điểm e ngại. Một sát na kia, Yến Bát Huyền đều tin tưởng, thần sắc hắn trở nên cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, ta biết ngươi sẽ không nhận ta cái này các chủ, nhưng là... Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, lời nói xoay chuyển nói, vì Vạn Thánh Vân Giới, ngươi sẽ cùng ta hợp tác. Vì Vạn Thánh Vân Giới, Yến Bát Huyền yên lặng. Nói thật, hắn nghĩ lấy được Vạn Thánh Dược các truyền thừa, thậm chí tiến vào Vạn Thánh Điện, cũng chỉ là cá nhân tư dục mà thôi, căn bản không nghĩ cái gì Vạn Thánh Vân Giới. Nhưng câu nói này từ một cái người ngoại lai trong miệng nói ra, cái này khiến hắn cảm thấy có chút châm trọng. Không sai, ngươi cũng sống vài vạn năm, nghĩ đến nghe nói qua âm dương tạo hóa thú A. Tiêu Phàm chậm rãi dẫn dắt đến Yến Bát Huyền. Âm dương tạo hóa thú, bản tôn tự nhiên biết rõ, đó là Vạn Thánh Dược các trấn áp thần thú. Yến Bát Huyền thốt ra. Tiêu Phàm cười cười, nói, nhưng nếu như ta cho ngươi biết, những năm này ở trước mặt ngươi Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, chính là âm dương tạo hóa thú trở thành, ngươi tin không? Không có khả năng. Yến Bát Huyền không chút nghĩ ngợi trả lời, âm dương tạo hóa thú bị trấn áp vô số tuyến nguyệt, làm sao có thể thoát hiểm? Ngươi có thể phái người đi xem một chút. Tiêu Phàm lơ lên nói, hắn cũng muốn từ Yến Bát Huyền nơi này lấy được chứng minh. Tốt, bản tôn tự mình đi một chuyến, ngươi ngay ở chỗ này. Yến Bát Huyền để lại một câu nói liền tại chỗ biến mất. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau, Yến Bát Huyền lần nữa trở về, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ủ rũ. Hiện tại ngươi tin tưởng. Nhìn thấy Yến Bát Huyền thần sắc, Tiêu Phàm mình cũng được đến mình muốn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta sớm nên nghĩ tới. Yến Bát Huyền trách cứ tự nói, ta liền nói, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người, lại làm sao có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn đây. Bọn họ vẫn không có hiển lộ bản thân khí tức, ngươi nhìn không ra cũng bình thường. Tiêu Phàm an ủi, hiện tại, chúng ta có thể hợp tác rồi a. Ngươi không cần ôm may mắn, vô luận âm dương tạo hóa thú có hay không lấy được vật hắn muốn, vì cho hả giận, hắn cũng có diệt đi Vạn Thánh Vân Giới. Không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, Yến Bát Huyền so Tiêu Phàm hiểu thêm âm dương tạo hóa thú đáng sợ. Cần ta làm cái gì? Yến Bát Huyền đã giải trừ nét mặt hầm hố. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng sẽ không chán ghét như vậy, dù sao, Tiêu Phàm có thể là đệ đệ hắn coi trọng người. Người cần làm hai chuyện. Tiêu Phàm thở sâu, thuyết phục Yến Bát Huyền, hắn cũng giống như hoàn thành hai kiện đại sự đồng dạng, ngay sau đó đem trong lòng mình sơ bộ kế hoạch nói đơn giản một lần. Hai chuyện này ta nhất định mau chóng làm được, có thể âm dương tạo hóa thú, là thượng phẩm pháp tôn tu vi. Yến Bát Huyền còn có chút bận tâm. Ta không phải biết rõ hắn nhược điểm chí mạng sao, đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tiêu Phàm vẻ mặt tự tin, đứng lên nói, tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng cần phải trở về. Chương 3865, Đấu Đan. Tiêu Phàm cùng Yến Bát Huyền trở về thời điểm, đan hội vòng thứ 2 vừa lúc kết thúc. Tiểu Hữu, Yến Lao Quỷ không có tìm ngươi làm phiền A. Lục Bá Hậu ngay trước Yến Bát Huyền mặt hỏi. Vẻ mặt bất thiện nhìn xem Yến Bát Huyền. Tìm phiên toái thật không có, bất quá hắn muốn cho ta từ bỏ vòng thứ 3 tranh tài. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Ngươi dám? Lục Bá Hậu tức giận trừng lớn hai mắt. Hừ. Yến Bát Huyền lạnh rên một tiếng, hắn thật không biết, Tiêu Phàm từ đâu tới lá gan, dám tính toán Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu. Bất quá, hắn nội tâm cũng càng ngày càng tin tưởng Tiêu Phàm, trước mắt Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu. Sắc thực trở nên có một số khác biệt. Không bao lâu, đan hội vòng thứ 2 thành tích đi ra. Yến Bi ca luyện chế thành công ra tứ tinh đan dược, hơn nữa phương diện khác biểu hiện cũng có thể xưng hoàn mỹ, chiếm được 75 phân, tổng điểm vậy mà vượt qua Tiêu Phàm. Yến Bi ca quét qua chán trường, dường như lại khôi phục những ngày qua tự tin. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy thương hại, âm thầm lắc đầu. Vòng thứ 2 tranh tài vậy mà từ bỏ. Thật không biết hắn từ đâu tới tự tin a, hiện tại Yến sư huynh đã đuổi theo tới, vòng thứ ba, cơ hồ không có hy vọng gì. Ai nói không phải đây, vòng thứ ba, thế nhưng là đấu đan, mỗi hai người làm một tổ, đồng thời luyện chế đồng dạng đan dược, ai tốc độ luyện chế nhanh, người đó liền có thể thắng được, mỗi thắng được một trận, liền thêm 10 giờ, hắn nhất định phải thua. Không sai, hơn nữa tất cả mọi người ở cùng một cái nơi trốn, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thật nhiều người quấy rối hắn, sẽ không để cho hắn luyện chế thành công. Đám người không chút kiêng kỵ nghị luận, ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm. Dù sao, đấu đan thế nhưng là vạn thánh các sân nhà, có thể tham gia đan hội người, đại bộ phận đều là vạn thánh các luyện đan sư, tả hữu hai các tu sĩ 10 điểm thưa thớt. Tiêu Phàm muốn đang bị quấy rối tình huống phía dưới, luyện chế thành công suất đan dược, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiêu Phàm ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì, ổn thỏa thái sơn, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Không phải liền là đấu đan sao? Không phải liền là rất nhiều người tìm phiền toái sao? Nếu như người khác sẽ còn e ngại, nhưng hắn là Tiêu Phàm à, hắn có được linh hồn miễn dịch cùng phân liệt năng lực, căn bản không cần thiết e ngại. Dù sao, cái này không phải chân chính đại sát, chỉ có thể lấy đan đạo thủ đoạn ứng phó người khác. Hơn nữa, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tiến vào một mảnh vạn thánh điện hư nghị không gian bên trong, dù sao ngoại giới cũng không nhìn thấy, hắn Tiêu Phàm hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ đối phó một số người này. Huống chi, những người này mạnh nhất, cũng chỉ có thượng phẩm thánh tôn mà thôi. Nếu là thiên hoang tuyệt thế thiên tiêu, Tiêu Phàm có lẽ rất khó vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Nhưng luyện đan sư, chỉ là tu vi cao mà thôi. Bọn họ suốt đời tinh lực cũng tốn phí đang luyện đan phía trên, năng lực thực chiến có mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đây. Nếu như Yến Bát Huyền biết rõ, Tiêu Phàm căn bản không có từ bỏ đan hội vô địch ý tứ, đoán chừng sẽ tức đến hộp máu. Sớm biết hẳn là hỏi một chút Yến Cửu Thiên cùng Trương Văn Cẩn bọn họ, vạn thánh dược các ứng phó âm dương tạo hóa thú thủ đoạn là cái gì. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ buồn bực. Lúc ấy hắn nghĩ lấy chờ đến vạn thánh truyền thừa cùng chữa trị vạn thánh dược điển về sau, mới hảo hảo hỏi thăm ứng phó âm dương tạo hóa thú phương pháp. Nhưng ai ngờ, khi hắn khi tỉnh lại, Yến Cửu Thiên cùng Trương Văn Cẩn bọn họ tàn niệm đã biến mất. Vạn thánh truyền thừa bên trong ghi chép, đời thứ nhất các chủ sở dĩ có thể chấn áp âm dương tạo hóa thú, công lao thật lớn là thần hỏa thiên lân, vạn thánh điện bên trong còn cất giấu một sợi thiên lân thần hỏa, có lẽ có ít tác dụng. Tiêu Phàm trong lòng không ngừng tự hỏi, trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, mà chỉ có đoạt được đan hội quán quân người, mới có cơ hội tới gần vạn thánh điện, về phần có thể không thể tiến vào vạn thánh điện, liền phải dựa vào thực lực của mình. Vì thần hỏa thiên lân bản danh hỏa diễm, Tiêu Phàm cũng nhất định phải cầm tới đan hội quán quân. Về phần có thể không thể dùng để ứng phó âm dương tạo hóa thú, vậy hắn cũng không biết. Hắn sở dĩ cùng Yến Bát Huyền nói nhiều như vậy, cũng là nghĩ mượn tay của đối phương. Làm được một chút bản thân không cách nào làm được chuyện. Nếu như có thể thành công, mới có thể kiềm chế lại âm dương tạo hóa thú. Hiện tại, ta tuyên bố, đan hội vòng thứ 3 đấu đan bắt đầu. Yến Bát Huyền ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, tuyên bố. Ba cái gọi là đấu đan, chính là hai người đồng thời luyện chế cùng một loại đan dược. Toàn bộ quá trình sẽ không đi tổng hợp cân nhắc cái gì luyện dược thủ pháp, khống hỏa năng lực. Nó chỉ nhìn kết quả. Ai cuối cùng luyện chế thành công suất đan dược, hơn nữa luyện chế tốc độ càng nhanh, người đó liền có thể thắng được. Quy tắc rất đơn giản, thô bạo. Đương nhiên, ở đấu đan quá trình bên trong, có lẽ sẽ có người khác quấy rối, nhưng chủ yếu hơn chính là, trong quá trình luyện chế là không có bao lâu thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc đó thắng được tích phân giống nhau người, có thể không ngừng khiêu chiến, thu hoạch cao hơn tích phân. Như Tiêu Phàm. Có thể sẽ không ngừng có người khiêu chiến hắn, tiêu hao hắn tâm thần cùng lực lượng, cũng thì tương đương với ở làm hao mòn hắn thực lực. Nhưng Yến Bika, hắn gặp đối thủ, khả năng trực tiếp nhận thua. Kể từ đó, hắn cuối cùng gặp gỡ Tiêu Phàm lúc, tâm thần không có nửa điểm tiêu hao, mà Tiêu Phàm lại đã sớm tiêu hao nghiêm trọng. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, Tiêu Phàm có thể chịu đựng đến cùng. Bởi vì bất luận cái gì một trận thất bại, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Mang theo lấy được tích phân, sớm kết thúc vòng thứ 3. Yến Bát Huyền như vậy tự tin, Yến Bi Ca có thể ở vòng thứ 3 thắng được, cũng là bởi vì dạng này quy tắc. Vòng thứ 3 tổng cộng có gần 200 cá nhân tấn cấp, một người nếu như một mực khiêu chiến tiếp, cao nhất cũng liền có thể có được 80 điểm tả hữu. Đây cũng là vì sao Yến Bát Huyền vội vã như thế, muốn để Tiêu Phàm từ bỏ vòng thứ 2 nguyên nhân. Nếu như Tiêu Phàm vòng thứ 2 cùng Yến Bi ca một mực duy trì 70 phân chênh lệch, cái kia vòng thứ 3 hầu như không cần so, Tiêu Phàm liền sẽ trở thành đan hội quán quân. Mà bây giờ, hai người chỉ có 5 phần chênh lệch, cuối cùng ai có thể trở thành đan hội quán quân, vậy nhưng liền khó nói chắc. Nói xong, Tiêu Phàm chờ 200 người, tất cả đều lần nữa đi vào quảng trường nhỏ, đồng thời thôi động trong tay tư cách lệnh bài. Bọn họ nhìn như không động, nhưng tâm thần đã toàn bộ tiến nhập cùng một không gian, chuẩn bị vòng thứ 3 đấu đan. Yến Bát Huyền nhìn quảng trường nhỏ một cái, lại cười lạnh trừng Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn một cái, truyền âm nói, vòng thứ 3 208 người, có 160 người là vạn thánh các ngươi cảm thấy còn có thể thắng sao? Vậy cũng chưa hẳn. Trương Văn Cẩn híp hai mắt nói, tiểu tử kia một cái hạ phẩm thánh tôn, coi như hắn thật có thể luyện chế đan dược, có thể hắn tâm thần cùng linh hồn chi lực, cũng chưa chắc có thể kiên trì đến cuối cùng a. Yến Bát Huyền tự tin nói, cái này vòng thứ 3, cho dù Tiêu Phàm không nhường, Yến Bát Huyền cũng tự tin Yến Bi Ca có thể có được người thứ nhất. Huống chi Tiêu Phàm còn đáp ứng, để Yến Bi Ca trở thành người thứ nhất đây. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trầm mặc không nói, bọn họ cũng không coi trọng Tiêu Phàm. Nếu như không phải Tiêu Phàm vòng thứ nhất lộ ra siêu cấp thiên phú, bọn họ vòng thứ 2 tuyệt sẽ không để Tiêu Phàm đi theo Yến Bát Huyền rời đi. Ba chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau một hồi lâu, Trương Văn Cẩn cắn răng phun ra mấy chữ. Ta cũng không muốn cùng các ngươi ở trong này lãng phí thời gian. Yến Bát Huyền cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay nên ngang rời đi. Chương 3866, kinh khủng tốc độ luyện đan, thượng. Vạn Thánh Điện không gian bên trong. Tiêu Phàm chờ 208 người đồng thời xuất hiện ở một mảnh rộng rãi quảng trường phía trên. Mặc dù đám người biết rõ đây là không chân thực tồn tại không gian, nhưng nhìn qua cùng chân thật không gian không có bất kỳ cái gì khác biệt. Quảng trường phía trên, trưng bày rất nhiều lò luyện đan, mỗi hai cái một tổ. 208 người, vừa lúc 208 tòa lò luyện đan. Tiêu Phàm đột nhiên hiểu ý cười một tiếng, hắn tựa như minh bạch cái này vòng thứ 3 đặc biệt quy tắc. Tiêu Phàm đi tới một tòa lò luyện đan trước mặt, đứng ở bên cạnh hắn là một cái hắc bào nam tử, hạ phẩm thánh tôn cảnh tu vi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia vẻ đăm chiêu. Tiểu tử, ngươi là không thắng được Yến Bi Ca sư huynh, tốt nhất hay là buông tha đi. Hắc bào nam tử cười nói. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt. Hắc bào nam tử lạnh rên một tiếng. Mà lúc này, ải thứ nhất luyện chế đan dược cũng đi ra, chính là nhất tinh thánh nguyên long đan. Loại này đan dược, Tiêu Phàm cũng nếm qua, hiệu quả là có thể nhanh chóng khôi phục nguyên lực cùng bản nguyên chi lực, đột phá thánh tôn cảnh sau Tiêu Phàm không có thử, không biết có hiệu quả hay không. Nhưng là, hắn lấy được vạn thánh ký ức bên trong, lại là có vô số loại liên quan tới nhất tinh thánh nguyên long đan phương pháp luyện chế. Nếu như chỉ là so tốc độ cùng xác suất thành công, Tiêu Phàm cầm giữ hoàn toàn chắc chắn. Bất quá hắn biết rõ, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi không phải muốn thắng ta sao, còn lo lắng cái gì? Hắc bào nam tử cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hoàn khoanh tay, căn bản không có luyện chế ý tứ. Vậy ta bắt đầu. Tiêu Phàm mỉm cười, hắn làm sao không biết hắc bào nam tử điểm tiểu tâm tư kia đây. Đáng tiếc, lần này sợ là muốn để hắn thất vọng rồi. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Vô số thần văn lưu chuyển mà ra, ở hắn chung quanh ngưng tụ thành một cái quang cháo, đem hắn cùng luyện đan lô bao phủ ở bên trong. Không đợi hắc bảo nam tử kịp phản ứng, Tiêu Phàm đã đem một bên đã sớm chuẩn bị xong dược liệu ném vào trong lò luyện đan. Trận pháp kết giới. Hắc bảo nam tử trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là có thể ở Tiêu Phàm luyện đan thời điểm, không ngừng quấy rối Tiêu Phàm, có thể làm sao biết, gia hỏa này vậy mà lại bố trí trận pháp. Trực tiếp đem bản thân ngăn cách bên ngoài. Hắn thử nhiều lần công kích, nhưng căn bản không làm gì được trận pháp mảy may, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Cái này nha chính là luyện đan sư tranh tài A, người đưa tay ở giữa liền bố trí một cái trận pháp, không biết còn tưởng rằng là trận pháp sư tranh tài đây. Quấy rối Tiêu Phàm, đoán chừng là không thể nào. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có ở luyện đan nhất đạo bên trên đánh bại Tiêu Phàm. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kêu biến thái thủ pháp luyện chế lúc, hắc bào nam tử hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhanh. Không thể tưởng tượng nổi nhanh. Dựa theo Tiêu Phàm loại này tốc độ, đoán chừng thời gian uống cạn nửa chén trà liền có thể luyện chế thành công suất đan dược. Hơn nữa, trong tay hắn hỏa diễm rất đáng sợ, vậy mà đạt đến tôn hỏa cấp, trong thiên địa tôn cấp hỏa diễm, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a, cái này lại là cái gì hỏa diễm? Chờ, hắn cái này thủ pháp luyện chế, là thất truyền mấy vạn năm tinh vũ lưu thiên thủ. Hắc bào nam tử kinh hô, thủ pháp này không phải không lành lặn, chỉ còn lại có một thức nửa thức sao, hắn vậy mà hiểu được hoàn chỉnh thủ pháp. Hắn tài luyện đan kỳ thật không tính kém, nhưng thấy đến Tiêu Phàm liền thất truyền mấy vạn năm hoàn chỉnh thủ pháp luyện chế lúc, hoàn toàn từ bỏ luyện chế dự định. Tinh vũ lưu thiên thủ, nhưng là hắn biết đông đảo thủ pháp luyện đan bên trong tốc độ nhanh nhất. Hắn lấy cái gì đi so? Bang đương. Không đợi hắn kịp phản ứng, lò luyện đan nắp lò mở ra, chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay một chảo, một vệt sáng từ trong lò luyện đan bắn ra, không kém chút nào rơi vào Tiêu Phàm trong bình ngọc trong tay. Hắc bào nam tử biết rõ Tiêu Phàm tốc độ luyện chế sẽ rất nhanh, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy, không hổ là danh xưng nhanh nhất thủ pháp luyện chế một trong tinh vũ lưu thiên thủ. Nha, ngươi cũng luyện chế xong. Nhìn thấy một bên hắc bào nam tử kinh ngạc nhìn bản thân, Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Hắc bào nam tử khoe miệng giật một cái gì gọi là ta cũng luyện chế xong, ta đây còn chưa bắt đầu tốt ta. Ngươi nha, tốc độ này cũng quá nhanh, ta lấy cái gì đi liều. Bất quá, khi hắn nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, nguyên lai ra hỏa này là cố ý đùa bản thân. Không có ý tứ, ta thắng. Tiêu Phàm lung lay bình ngọc trong tay. Hắc bào nam tử sắc mặt khó coi, thế nhưng là lại cũng không nói ra được cái gì rêu cả ngữ. Mà lúc này, một cổ lực lượng cường đại bao phủ hắn, thân ảnh của hắn trong nháy mắt giống như trong bức họa thân ảnh bị xóa đi, cùng lúc đó biến mất, còn có trước người lò luyện đan. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cười. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng vạn thánh các người có thể gian lận đây, đoán chừng bại bởi Yến Bi Ca, nhường hắn điểm số tăng vọt. Nhưng hiện tại xem ra, đó là không có khả năng. Vòng thứ 3 quy tắc, chỉ cho phép cùng số điểm người đấu đan, bọn họ coi như phải thua bởi Yến Bi Ca, cũng phải đánh bại những người khác lại nói. Yến Bát Huyền đoán chừng là nghĩ đến vạn thánh các người mài chết bản thân, vừa vặn làm trận pháp sư Tiêu Phàm, căn bản không sợ bị người tiêu hao. Ngược lại là Yến Bi Ca, hắn cũng đồng dạng đang không ngừng tiêu hao bên trong, dù sao, vòng thứ 3 chỉ có luyện chế thành công suất đan dược. Mới có thể tấn cấp. Vạn thánh các người chính là muốn nhận thua, cũng không khả năng a. Ngược lại là Tiêu Phàm tốc độ luyện chế so Yến Bi Ca nhanh hơn không ít, hắn thời gian nghỉ ngơi ngược lại nhiều rất nhiều. Cuối cùng ai mài chết hay, còn chưa nhất định đây. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, yên lặng chờ vòng thứ nhất đấu đan kết thúc. Kém không hơn nửa canh giờ thời gian về sau, ải thứ nhất cuối cùng kết thúc, trong lúc đó còn có một cái để Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc niềm vui ngoài ý muốn. Kia liền là, phàm là vượt qua nửa canh giờ chưa từng luyện chế ra đan dược người, trực tiếp bị đào thải. Dạng người này không nhiều, nhưng cũng có mười mấy người a. Cuối cùng thẳng tiến ải thứ hai, chỉ có 96 người, khó trách nói vòng thứ ba đan hội, tối đa cũng chỉ có thể có đến 80 đến phân. Cứ theo đà này, 80 điểm đều là hy vọng xa vời. Rất nhanh, lần thứ hai đấu đan bắt đầu, lần này luyện chế là một cái nhị tinh chân hồn thánh đan. Chân hồn thánh đan, Tiêu Phàm cũng có hiểu biết, đây là một loại có thể nhanh chóng khôi phục linh hồn chi lực đan dược, giá trị có thể so sánh đồng phẩm giai thánh nguyên long đan muốn chân quý rất nhiều. Đồng dạng, hán độ khó luyện chế cũng phải rất cao nhiều, so với lần thứ nhất đấu đan, lần này đấu đan độ khó ít nhất là gấp 10. Chỉ là cứ như vậy đấu đan quy tắc, cửa thứ 3 sẽ phải luyện chế tam tinh đan dược, tất cả mọi người tại chỗ. Lại có bao nhiêu người có thể đủ ở nửa canh giờ bên trong luyện chế ra tam tinh đan dược đây? Lúc đầu đan hội, là tất cả mọi người có thể tham dự, chỉ là Yến Bát Huyền cưỡng ép cải biến quy tắc mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng phân tích. Dừng một chút, lại nói, có lẽ, liền Yến Bát Huyền chính mình cũng không biết, mặc dù quy tắc biến, nhưng đấu đan quy tắc lại không có thay đổi gì, bất quá cái này đối ta mà nói, cũng là chuyện tốt. Có được vạn thánh đan đạo trí nhớ Tiêu Phàm. Tự nhiên là tràn đầy tự tin. Tiểu tử, thức thời, trực tiếp xéo đi. Một đạo phách lối thanh âm phá vỡ Tiêu Phàm là suy nghĩ. A Tiêu Phàm cười lắc đầu, khỏe miệng hơi hơi dương lên, rất nhanh liền chìm vào nhị tinh chấn hồn thánh đan luyện chế. Chương 3867, kinh khủng tốc độ luyện đan, hạ. Quát lớn Tiêu Phàm, là một cái thanh bảo nam tử, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Trên người hắn tản ra cường đại khí tức, không ngừng đánh thẳng vào Tiêu Phàm linh hồn chi lực. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản liền con mắt đều không liếc hắn một cái, chỉ là khẽ cười một tiếng, liền tiếp tục luyện đan. Thanh bào nam tử thấy thế, lập tức giận không kèm được. Tiểu tử này vậy mà không đem bản thân lời nói để ở trong lòng, ngược lại xem như gió bên tai, cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Hắn mặc dù đứng tại chỗ bất động, nhưng trung phẩm thánh tôn khí thế lại là không chút nào cất giữ nở rộ mà ra, hóa thành một cỗ ngập trời khí lãng phóng tới Tiêu Phàm. Dám ở ngay trước mặt ta luyện đan, thật coi ta không tồn tại sao? Ba nhưng mà sự thật chứng minh, Tiêu Phàm xác thực xem như hắn không tồn tại, quanh người hắn trận pháp kết giới, ở cái kia công kích tới gần thời điểm, đống hiện lên, trực tiếp đem trung phẩm thánh tôn khí thế đều đàn hồi ngược lại. Thanh bào nam tử một cái lảo đảo, lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nhịn không được vuốt vuốt hai mắt, thật không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Ngươi vậy mà mang theo trận bàn. Thanh bào nam tử kinh hô, ngay sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, không đúng, nơi này là vạn thánh điện đặc biệt không gian, trận bàn không có khả năng mang vào, trừ phi mình bố trí trận pháp. Nói đến đây, thanh bào nam tử cùng lúc trước hắc bào nam tử một dạng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu tử này vậy mà không chỉ là luyện đan sư, vẫn là một cái siêu cấp trận pháp sư. Không được, nhất định phải quấy rối hắn, nhường hắn thất bại, lại không ra sao. Cũng phải tiêu hao hắn tâm thần. Thanh bào nam tử trầm giọng nói. Muốn ở luyện đan nhất đạo bên trên chiến thắng Tiêu Phàm, cũng không phải là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn chỉ là tiêu hao Tiêu Phàm tâm thần cùng linh hồn chi lực. Đợi đến Tiêu Phàm gặp gỡ Hiến Bi Ca thời điểm, không bỏ ra nổi toàn bộ thực lực, tự nhiên là thua không nghi ngờ. Vừa dứt lời, thanh bào nam tử trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên xốc lên lò luyện đan, một vệt sáng bắn ra. Rơi vào bình đan dược bên trong, tất cả động tác còn như nước chảy mây trôi. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại bao phủ hắn, muốn đem hắn từ chỗ không gian này biến mất một dạng. Hắn thắng. Thanh bào nam tử tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình, toàn thân lông tơ đứng đấy. Ngươi nha, lúc này mới bao lâu a? Thời gian uống cạn chung trà không đến a? Không đúng, thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới, ngươi vậy mà đã luyện chế xong. Giờ khắc này, thanh bào nam tử nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kinh hãi, thậm chí hoảng hốt. Dạng này tài luyện đan, thật là đáng sợ, dù cho rất nhiều trưởng lão, cũng chỉ đến như thế mà thôi, Yến Bi Ca lại tại sao có thể là hắn đối thủ. Đáng tiếc, hắn nghĩ nói cho Yến Bi Ca bọn họ, đều đã không kịp, một cỗ lực lượng bao phủ hắn, sau đó trực tiếp đem hắn ném ra mảnh không gian này. Khi hắn tỉnh lại sau, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiêu Phàm một cái. Sau đó không cam lòng đi ra quảng trường nhỏ. Yến Dịch sư huynh, ngươi làm sao cũng thua. Vừa đi ra vạn thánh điện phạm vi, một cái quen biết nữ tính tu sĩ đi tới, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Ta gặp được Tiêu Phàm. Thanh bào nam tử Yến Dịch đắng chát cười nói. Tiêu Phàm. Hắn không là vận khí tốt, mới thắng trận đấu thứ nhất sao. Hắn tài luyện đan, làm sao có thể đánh bại ngươi. Nữ tử kia vẻ mặt không tin. Không chỉ nàng không tin, nàng chung quanh tu sĩ khác cũng không tin. Thanh bào nam tử Yến Dịch, thế nhưng là cùng tuổi một đời bên trong, tài luyện đan tương đối cao, vẹn vẹn chỉ là yếu hơn Yến Bi Ca cấp bậc kia mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà thua, để đám người làm sao không kinh ngạc đây. Yến Dịch sư huynh, ngươi cũng gặp gỡ Tiêu Phàm. Lúc này, một cái hắc bào nam tử đi tới, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, có lẽ có thể nhận ra. Đây không phải là vừa mới ải thứ nhất cùng hắn kêu gào người kia sao? Yến Dịch gật gật đầu, vẻ mặt buồn rầu. Yến Dịch sư huynh, chúng ta không cần thiết buồn rầu, cái kia Tiêu Phàm, cùng chúng ta không phải một cấp bậc, ngươi cũng đã biết, hắn luyện chế một mai nhất tinh thánh nguyên long đan, hoa bao lâu thời gian sao? Hắc bào nam tử đau thương cười một tiếng. Bao lâu? Yến Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào nam tử, hắn lúc này mới ý thức được. Người trước mắt này, cũng giống như hắn suối quẩy, gặp được Tiêu Phàm. Thời gian uống cạn nửa chén trà. Hắc bào nam tử hít sâu một cái nói. Thời gian uống cạn nửa chén trà, cũng chính là 3-4 phần chung mà thôi. Như thế ngắn ngủi thời gian, lại có thể luyện chế ra nhất tinh thánh nguyên long đan, đây cũng quá biến thái. Làm sao có thể? Quả nhiên, bốn phía tu sĩ nghe được hắc bảo nam tử lời nói, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thời gian uống cạn nửa chén trà, luyện chế ra nhất tinh thánh nguyên long đan, ngươi cho rằng là nói dẫn sao? Đừng nói một cái hạ phẩm thánh tôn cảnh, chính là vạn thánh các một đám trưởng lão, cũng chưa chắc có thể làm đến a, khó trách bọn hắn không tin. Đây là sự thực, ta nhìn thấy hắn luyện chế nhị tinh trấn hồn thánh đan, vẹn vẹn mất thời gian uống cạn chung trà. Yến Dịch tin tưởng hắc bảo nam tử lời nói. Thậm chí, hắn nhìn về phía hắc bảo nam tử ánh mắt, có một tia đồng tình. Cùng là luân lạc chân trời người. Hai người cộng đồng ý thức được, chỉ có thấy tận mắt Tiêu Phàm khủng bố tốc độ luyện đan, mới có thể sẽ tin tưởng. Đám người nghe được Yến Dịch lời nói, toàn bộ đều trầm mặc. Giờ khắc này, ở đây tu sĩ thật đều bị giật mình. Hắc bào nam tử khả năng nói dối, có thể Yến Dịch cũng không thể cũng nói dối a. Bọn họ đại biểu đều là vạn thánh các, lại làm sao có thể nâng lên tả hữu hai các luyện đan sư, mà dèm pha vạn thánh các đây. Một lần này, Yến Bi ca sư huynh sợ là gặp gỡ đối thủ. Có người khe nói, Tiêu Phàm đáng sợ như vậy tốc độ luyện đan, cùng giai bên trong lại có mấy người có thể so sánh. Cách đó không xa, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nghe được mọi người tiếng nghị luận, hai người biết tâm cười một tiếng. Bọn họ một mực lo lắng đến Tiêu Phàm khả năng thất bại, thậm chí hắn đã làm tốt áp dụng cái thứ hai kế hoạch chuẩn bị. Mà bây giờ, vậy mà sớm nghe được tin tức tốt. Khó trách tiểu tử kia tự tin như vậy, nguyên lai thật có chút tài năng. Lục Bá Hậu không chút kiêng kỵ cười, lòng khẩn trương cũng chậm tĩnh lại. Yến Bát Huyền tại sao không thấy? Trương Văn Cẩn khá là cẩn thận, ngắm nhìn bốn phía, lại là không thấy được Yến Bát Huyền thân ảnh. Lục Bá Hậu lơ đến cười nói, đoán chừng cho rằng Yến Bi ca tất thắng không thể nghi ngờ, chờ chút đi ra đánh chúng ta mặt đây. Chờ vòng thứ ba kết thúc, ai đánh ai mặt còn chưa nhất định. Trương Văn Cẩn gật gật đầu, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút ngưng trọng, hắn luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Yến Bát Huyền cũng không phải loại kia ngồi được vững người à, vừa có cơ hội, hắn nhất định sẽ đi ra đánh mặt, nhưng mà đột nhiên biến mất, cái này khiến hắn trong lòng có chút lo lắng. Người ở đây nhìn xem, ta trở về một chuyến. Trương Văn Cẩn suy nghĩ một chút nói. Người là nói. Lục Bá Hậu nụ cười trên mặt biến mất, chiếm lấy là hết sức ngưng trọng. Cẩn thận một chút là chuyện tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Văn Cẩn thở sâu, dứt khoát rời khỏi quảng trường, hướng về hữu các vị trí đi. Mà lúc này, hữu các vị trí sơn cốc, sớm đã đến một tên khách không ngợi mà đến. Người kêu biến hóa thành Trương Văn Cẩn bộ dáng, hoành hành không sợ, một đường thông suốt, rất nhanh là đến hữu các cấm địa một chỗ động phủ bên ngoài. Tiêu Phàm, hy vọng ngươi nói là sự thật. Giả Trương Văn Cẩn nhìn qua động phủ hít sâu một cái nói, ngay sau đó bỗng nhiên một trưởng vỗ ra động phủ cửa đá. Chương 3868, nhìn thấu. Vâng. Theo một tiếng nổ vang, cấm địa động phủ cửa đá ầm vang sụp đổ, bốn phía bố trí cấm chế, vẹn vẹn kiên trì hai cái hô hấp mà thôi. Ai? Một đám hưu các tu sĩ nghe tiếng sát khí nặng nề chạy đến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cửa ra vào thân ảnh. Lui ra. Người kia ngữ khí lạnh như băng quát lớn, cường đại khí tức quét sạch mà ra, áp tất cả mọi người tại chỗ không thở nổi. Là, các chủ. Hưu các tu sĩ nhìn thấy tấm kia quát lớn mặt mũi của bọn hắn, cung kính cúi đầu, sau đó nhao nhao thối lui. Nhìn thấy động thủ người là Trương Văn Cẩn về sau, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tả các đã đi qua, nơi đó tàng không là cái gì đồ vật, duy nhất có thể giấu đồ địa phương, chỉ có nơi này. Người kia nói một mình, chậm rãi bước đi vào phía trước đường đi sâu thăm thẳm. Tiến vào tĩnh mịch thông đạo về sau, hắn thân hình cũng hơi hơi biến ảo, mấy tức về sau, Trương Văn Cẩn biến thành một cái khác khuôn mặt. Nếu như Trương Văn Cẩn bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ tức giận không thôi, ngươi nha, Yến Bát Huyền làm sao sẽ chạy tới nơi này? Không sai, chính là Yến Bát Huyền. Yến Bát Huyền tất nhiên đáp ứng cùng Tiêu Phàm hợp tác, tự nhiên không dám tất cả giữ lại. Đương nhiên, hắn dò xét tả hữu hai các, cũng là nghị chứng minh Tiêu Phàm lời nói chân thật tính. Ba nhưng mà cho đến bây giờ, hắn là phát ra từ nội tâm tin tưởng lời nói của Tiêu Phàm ngữ, hắn những năm này nhìn thấy Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, 89 phần 10 chính là âm dương tạo hóa thú. Nơi này, cũng là hắn sau cùng một trạm. Nếu như nơi này không cách nào tìm tới hắn nghị thư muốn tìm, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Phàm biện pháp ứng phó âm dương tạo hóa thú. Tiêu Phàm, hy vọng phân tích của ngươi không sai. Yến Bát Huyền thở sâu, tốc độ đống tăng tốc. Thông đạo mặc dù hắc ám ở mức, vốn lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên không nói chơi. Yến Bát Huyền mặc dù cần ăn đòn điểm, nhưng trung phẩm pháp tôn tu vi lại là thực sự. Chỉ chốc lát sau, một chỗ ưu ám không gian tiến nhập Yến Bát Huyền thực hiện bên trong. Quỷ dị chính là, lấy hắn tu vi, nơi này vậy mà cho hắn một loại 10 điểm cảm giác bị đè nén. Hơn nữa, hắn linh hồn lực lượng ở trong này cũng nhận áp chế, quan sát cái gì cũng có chút mơ hồ. Đừng có nằm ngộng, lão hủ sẽ không khuất phục. Lúc này, một đạo tức giận tiếng gầm vang lên. Thanh âm hết sức yếu ớt, từ thanh âm có thể đánh giá ra, chủ nhân của nó tình trạng cơ thể không phải rất tốt. Ba nhưng mà, Yến Bát Huyền nghe được thanh âm này, lại là ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, theo nguồn thanh âm nhìn tới, kinh hỉ nói, Trương lão quỷ. U ám không gian trung ương, có một tòa bệ đá hai tuần, lưu động chất lỏng màu đen vừa lúc đem bệ đá thẩm thấu. Mà bệ đá, lại là nằm một cái bẩn thỉu thân ảnh, xương tỉ bà bị xuyên thấu, tứ chi bị xích sắt khóa lại, cả người nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào động đậy. Người này mặc dù bị hành hạ máu thịt bé bét, nhưng Yến Bát Huyền vẫn là liếc mắt liền nhận ra, chính là Trương Văn Cẩn. Chỉ là, Trương Văn Cẩn quay đầu nhìn thấy hắn thời điểm, lại là hừ lạnh không thôi. Hừ, cho là ngươi biến thành Yến Bát Huyền tên ngu xuẩn kia, liền có thể lừa dối lao hủ sao? Muốn lấy được vạn thánh bản nguyên chi lực, không có cửa đâu. Yến Bát Huyền tên ngu xuẩn kia. Yến Bát Huyền nghe nói như thế, mặt sầm lại, hận không thể giết chết Trương Văn Cẩn. Bất quá nghĩ đến muốn đối phó âm dương tạo hóa thú, Yến Bát Huyền không thể không nhịn ngụ lửa giận trong lòng. Trong lòng âm thầm thề, chờ diệt âm dương tạo hóa thú, lao tử muốn ngươi đẹp mặt. Sau một hồi lâu, hắn mới dư vị lên Trương Văn Cẩn nửa câu nói sau, kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi nói, âm dương tạo hóa thú muốn có được vạn thánh bản nguyên chi lực. Nói xong, Yến Bát Huyền đã tới Trương Văn Cẩn vị trí bệ đá, vỡ nát bốn phía xiềng xích, giải trừ khóa lại xương tỉ bà hàn thiết câu. Trương Văn Cẩn nguyên bản còn chuẩn bị dãy rua, phản kháng, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Yến Bát Huyền vậy mà thả hắn. Hắn không hề nghĩ ngợi, dùng hết tất cả khí lực, một bàn tay đánh phía Yến Bát Huyền. Trương lão quỷ, ngươi làm gì? Yến Bát Huyền sắc mặt đại biến, hắn tới cứu Trương Văn Cẩn, thật không nghĩ đến Trương Văn Cẩn sẽ đánh lén hắn. Cũng may Trương Văn Cẩn thụ thương thảm trọng, thực lực giảm đi nhiều, đánh ở trên người hắn, chỉ là ngứa một chút mà thôi. Ngươi thực sự là Yến lão quỷ. Trương Văn Cẩn sửng sốt một chút nhìn xem Yến Bát Huyền, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đến cứu bọn họ, lại là Yến Bát Huyền. Không phải ta, ngươi cảm thấy còn có ai sẽ đến cứu ngươi sao? Yến Bát Huyền vẻ mặt khó chịu nói. Hắn cùng với Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đấu cả một đời, một đấu chính là vài vạn năm, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, bản thân sẽ ra tay cứu hắn. Ba nhưng mà thế sự chính là kỳ diệu như vậy, bọn họ hiện tại có cùng chung địch nhân. Ăn hết. Yến Bát Huyền lấy ra một mai kim quang lóng lánh đan dược, nhét vào Trương Văn Cẩn trong miệng. Trương Văn Cẩn lúc này mới thật tin tưởng trước mắt Yến Bát Huyền, không phải âm dương tạo hóa thu biến thành. Lục lao quỷ đây. Yến Bát Huyền nhìn khắp bốn phía, lại là không thấy được Lục Bá Hậu thân ảnh. Trương Văn Cẩn sắc mặt khó coi, nói, Lục lao quỷ bị âm dương tạo hóa thu nuốt. Đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị luyện hóa, ngươi nếu không đến, ta cũng sẽ bị nó ăn. Âm dương tạo hóa thú. Yến Bát Huyền nắm đấm nắm chặt, hắn mặc dù đã chứng minh âm dương tạo hóa thú tồn tại, nhưng chân chính nghe được, vẫn là cực kỳ chấn kinh. Thở sâu, Yến Bát Huyền cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nói, lấy ngươi ta thực lực, muốn dồn phục âm dương tạo hóa thú, sợ là tương đối khó khăn, nhất định phải cứu ra Lục lão quỷ. Vì tư lợi Yến Bát Huyền, lúc nào trở nên như thế đại công vô tư? Trương Văn Cẩn không quên đả kích nói ra. Hừ, lão tử vẫn luôn là vì vạn thánh dược các, khi nào ích kỷ qua. Là chính các ngươi một mực đối lao hủ có thành kiến mà thôi. Yến Bát Huyền tự nhiên là không tiếp thụ Trương Văn Cẩn đối với hắn đánh giá. Trương Văn Cẩn cũng không cùng Yến Bát Huyền tranh chấp, bất quá trên mặt lại là hiện ra vẻ tươi cười, có lẽ là bởi vì gặp được Yến Bát Huyền biến hóa. Cho nên có chút vui mừng. Ngươi bao lâu mới có thể khôi phục, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Yến Bát Huyền hỏi. Tiêu Phàm muốn hắn hoàn thành bài chuyện, tìm tới Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn, hiện tại hắn đã tìm được. Thế nhưng là, đan hội vòng thứ 3 cũng mau phải kết thúc, đến lúc đó Tiêu Phàm nếu là thua, âm dương tạo hóa thú nhất định sẽ báo nổi, bọn họ nhất định phải chế trụ âm dương tạo hóa thú mới được. Yến Bác Huyền, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình thời gian không nhiều lắm. Không đợi Trương Văn Cẩn trả lời, u ám không gian lối vào, đột nhiên truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn hai người đồng thời biến sắc, đồng nhiên nhìn về phía cửa vào vị trí, nơi đó chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một bóng người, chính vẻ mặt cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Là tạo hóa âm thú. Trương Văn Cẩn hoảng sợ nói, thể nội công pháp nhanh chóng vận chuyển, muốn mau chóng khôi phục tu vi. Yến Bát Huyền cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn nhưng là biết rõ, âm dương tạo hóa thú hai cỗ thân thể, đều là thượng phẩm pháp tôn tu vi. Hắn chưa chắc là trong đó một con đối thủ. Ba nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn là, tạo hóa âm thú cũng không ý định động thủ, ngược lại có chút hiếu kỳ nói, Yến Bát Huyền, bản tôn hoàn mỹ như vậy kế hoạch, ngươi là làm sao nhìn thấu? Chương 3869, kéo dài. Tạo hóa âm thú nhìn chòng chọc vào Yến Bát Huyền, muốn từ trong miệng hắn biết rõ một đáp án. Hắn xác thực cực kỳ không hiểu, kế hoạch này hắn nhưng là bố trí không chê vào đâu được a. Yến Bát Huyền cho tới nay đều không nhận ra hắn thân phận, làm sao đột nhiên phát hiện ở liền khám phá đây. Hắn có thể không tin Yến Bát Huyền IQ đột nhiên tăng vọt, nhất định là có nguyên nhân khác. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Yến Bát Huyền cười lạnh nói. Hắn ngược lại là muốn bán rẻ Tiêu Phàm, tốt nhất để tạo hóa âm thú giết chết. Nhưng mấu chốt là, hiện tại tạo hóa âm thú cũng sẽ không bỏ qua hắn, bán rẻ Tiêu Phàm. Còn không bằng để tạo hóa âm thú bản thân khó chịu đến thống khoái. Hừ, ngươi sẽ nói cho ta biết. Tạo hóa âm thú nhe răng cười một tiếng, từng bước một hướng về Yến Bát Huyền đi đến. Ta ngược lại muốn xem, ngươi xương cốt có hay không hai người bọn họ cứng như vậy. Lời còn chưa dứt, Yến Bát Huyền đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, thật sự là tạo hóa âm thú trên người tán phát khí tức quá cường đại. Thượng phẩm pháp tôn. Đây mới thật là thượng phẩm pháp tôn. Cũng không phải cái gì huyễn cảnh. Không thể không nói, Yến Bát Huyền mặc dù vì tư lợi, nhưng vì vạn thánh dược các sự tình, vẫn là không sợ chết. Có lẽ, vạn thánh dược các cũng là sâu trong nội tâm hắn sau cùng một điểm kiên trì. Yến lao quỷ, ta đều không sợ chết, ngươi sợ cái rắm. Đột nhiên, bị thương rất nặng Trương Văn Cẩn đột nhiên giận mắng một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, vậy mà không kém gì hạ phẩm pháp tôn. Đoán chừng không được bao lâu. Hắn thương thế khỏi hẳn, liền có thể khôi phục toàn bộ tu vi. Yến Bát Huyền mặt đều muốn lục, cái gì gọi là ngươi không sợ chết, ta liền không nên sợ chết, ngươi nhà, đây không phải buộc để tạo hóa âm thú giết chết bản thân sao. Trương Văn Cẩn, ngươi xác thực rất tương ngạnh. Ai ngờ, tạo hóa âm thú cũng không vội vã động thủ, ngược lại nhìn về phía Trương Văn Cẩn, nói, ba điểm này ngươi thắng, đáng tiếc, giữ lại ngươi cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Dứt lời. Tạo hóa âm thú một bàn tay đánh ra, một đạo to lớn trưởng cương quét ngang mà ra. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, chớp mắt liền đi tới Trương Văn Cẩn trước người. Trương Văn Cẩn biểu tình dữ tợn, điều động toàn bộ lực lượng nên đón. Quanh một tiếng, trưởng cương nổ tung, Trương Văn Cẩn cũng bị dư vi đánh bay, trong miệng phun máu không ngừng, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Hắn mặc dù vừa mới khôi phục đến hạ phẩm pháp tôn cảnh thực lực, có thể cùng thượng phẩm pháp tôn cảnh tạo hóa âm thú so sánh, vẫn như cũ không phải cùng một cái cấp độ. Run rế. Tạo hóa âm thú lạnh lùng phun ra hai chữ, thân thể của nó cũng đột nhiên chậm rãi phát sinh biến hóa, không còn bảo trì hình người, mà là biến thành một đầu trương tràn đầy đen kịt vảy quái vật. Từng tia sương mù màu đen từ trên người nó lan tràn ra, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, xa xa nhìn tới, giống như một đầu cự hổ, hùng mãnh ba khí. Hắn dài đến 5 trượng, cao 2 trượng, phía sau mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, linh động hết sức, trên không trung nhẹ nhàng vũ động. Hiển nhiên, đây mới là tạo hóa âm thú bản thể. Nhìn thấy một màn này, Trương Văn Cẩn cùng Yến Bát Huyền hai người đồng thời biến sắc, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Đan hội cũng nên kết thúc, nguyên bản còn muốn chờ bản tôn kế hoạch sau khi thành công lại giết ngươi, thật không nghĩ đến, ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết. Tạo hóa âm thú thanh âm khàn khàn vang lên, ẩn chứa một loại khí tức tăng thương. Nó giống như mèo đồng dạng, di chuyển lấy bước chân nhẹ nhàng, đầu hơi hơi câu lên, một đôi con ngươi đen nhánh đánh giá Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn. Yến Bát Huyền bị nó nhìn toàn thân run rẩy, một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn, dọa đến hắn toàn thân đều khẽ run. Không phải ta, là Tiêu Phàm, tiểu tử kia gạt ta đối phó ngươi. Sợ hai tử vong dường như tràn ngập Yến Bát Huyền náo hải, hắn không còn bận tâm nhiều như vậy, chỉ muốn thoát khỏi việc này, để tạo hóa âm thu không còn ghi hận bản thân. Tiêu Phàm, tạo hóa âm thu kinh dị hết sức, tiểu tử kia vẫn luôn lộ ra rất ngoan thuận à, làm sao có thể muốn đối phó hắn. Đột nhiên, tạo hóa âm thu nở nụ cười, Yến Bát Huyền, ngươi quả nhiên không phải bình thường tham sống sợ chết, lúc này, còn nghĩ kéo người khác đệm lưng. Tạo hóa âm thú hiển nhiên không tin Tiêu Phàm biết tính kế hắn, bởi vì Tiêu Phàm căn bản liền không biết mình tồn tại, mà là coi hắn là thành Trương Văn Cẩn. Trương Văn Cẩn thế nhưng là Tiêu Phàm ở luyện đan nhất đạo bên trên người dẫn đường A, lúc trước đem vạn thánh dược các đều giao cho Tiêu Phàm. Hơn nữa, hắn tôn nữ Trương Như Hy, vẫn là Tiêu Phàm đồ đệ đây. Tiêu Phàm lại làm sao biết hoài nghi hắn? Ở tạo hóa âm thú xem ra, Yến Bát Huyền lời nói, là biết bao buồn cười. Tiêu Phàm đã sớm khám phá các ngươi thân phận, ngươi và Lục Bá Hậu hai người, chính là âm dương tạo hóa thú, là hắn để cho ta tới tìm Trương Văn Cẩn. Yến Bát Huyền lo lắng giải thích. Yến Bát Huyền, ngươi im miệng. Lúc này, chân chính Trương Văn Cẩn tựa như ý thức được cái gì, nổi giận nói, ngươi đều sống vài vạn năm, liền chết đều xem không minh bạch sao. Ngươi biết, ta vốn là tham sống sợ chết. Yến Bát Huyền không có chút nào áy náy, ngược lại dương dương đắc ý. Yến Bát Huyền, ngươi quả nhiên vẫn là Yến Bát Huyền. Ngược lại là tạo hóa âm thú nở nụ cười, nói tiếp, cái kia Tiêu Phàm còn biết một ít gì. Bây giờ còn chưa phải là hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm khám phá hắn thân phận, nói nhiều như vậy, chỉ là muốn từ Yến Bát Huyền trong miệng biết được một vài thứ mà thôi. Hắn biết rõ các ngươi là âm dương tạo hóa thú biến thành, hơn nữa còn có biện pháp đối phó các ngươi. Yến Bát Huyền hết sức khẳng định nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là... Ngươi phải thả ta đi. Giết ngươi, đối ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tạo hóa âm thu xem như đáp ứng Yến Bát Huyền điều kiện. Hắn nói, để cho ta tìm tới Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn, sau đó giết chết ngươi, về phần làm sao giết chết ngươi, ta không biết, hắn cũng không cùng ta nói, nhưng là, hắn biết rõ nhược điểm của ngươi. Yến Bát Huyền hít sâu một cái nói. Tạo hóa âm thú nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc, nó đang không ngừng trầm tư. Yến Bát Huyền dư quang quét Trương Văn Cẩn một cái, cho hắn lấy mắt ra giấu mấy cái. Trương Văn Cẩn sững sờ, lúc này mới hiểu, Yến Bát Huyền cũng không phải sợ chết, mà là đang kéo dài thời gian. Nghĩ vậy, Trương Văn Cẩn một bên vận chuyển công pháp, khôi phục nhanh chóng tu vi, một bên cười to nói, âm dương tạo hóa thú, các ngươi phải chết, ha ha, các ngươi kế hoạch nhiều như vậy, cuối cùng vẫn bị thất bại. Thất bại? Ngươi lại biết rõ bản tôn muốn cái gì? Tạo hóa âm thu tức giận hết sức, rất có ra tay đánh nhau tư thế. Ai ngờ Trương Văn Cẩn đột nhiên cười thần bí, nói, ngươi muốn vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực, có đúng không? Tạo hóa âm thu thân hình rõ ràng chấn động một cái, mà lúc này, Trương Văn Cẩn lời nói vang lên lần nữa, ta có thể nói cho ngươi, vạn thánh điện bên trong, quả thật có vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực, nhưng là, ngươi lại có biết, vạn thánh điện bên trong, có một cái truyền tống trận. Trực tiếp thông hướng vạn thánh vân giới bên ngoài. Ba cái gì? Tạo hóa âm thu sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói, ngươi nói thế nhưng là thật. Tự nhiên là thật. Trương Văn Cẩn tự tin vô cùng nói. Hôn trướng. Tạo hóa âm thu nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí đều không lo được giết chết Trương Văn Cẩn cùng Yến Bát Huyền, trực tiếp tại chỗ biến mất. Trương Văn Cẩn, đan hội vòng thứ ba còn không có kết thúc, ta nhường ngươi kéo dài thời gian, ngươi làm sao? Yến Bát Huyền phẫn nộ nói. Trương Văn Cẩn lắc đầu, trầm giọng nói, lục lao quỷ đợi không được. Chương 3870, Vạch Trần. Vạn Thánh Điện. Quảng trường phía trên, đám người tất cả đều lộ ra chờ mong. Bây giờ khoảng cách đan hội vòng thứ ba kết thúc càng ngày càng gần. Đám người đều muốn biết rõ, đến cùng ai đoạt được quán quân. Phía trước hai vòng, Yến Bi ca điểm số so Tiêu Phàm nhiều năm phần. Nói cách khác, trừ phi Tiêu Phàm đánh bại Yến Bi ca. Hoặc là Yến Bi ca sớm bị đào thải, bằng không Tiêu Phàm tuyệt không thắng lợi khả năng. Nhưng là, theo đấu đan tiến hành, Phàm là bị Tiêu Phàm đấu bại tu sĩ, tất cả đều hết sức cảm khái Tiêu Phàm tài luyện đan khủng bố. Vạn thánh dược các tu sĩ nghe vậy, đối Tiêu Phàm thuật luyện đan cũng càng ngày càng tò mò. Yến Bi ca tài luyện đan bọn họ là thấy qua, mặc dù hắn chỉ là thượng phẩm thánh tôn tu vi, nhưng là, hắn thế nhưng là hàng thật giá thật tứ tinh luyện đan sư a. Hắn luyện chế tứ tinh đan dược xác suất thành công không thấp, dù cho thế hệ trước tứ tinh luyện đan sư đều kém xa tít tắp. Ở mọi người nhìn lại, đan hội quán quân cơ hồ không phải Yến Bi Ca không ai có thể hơn. Mà bây giờ giết ra một con người ô, bọn họ tự nhiên cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng là chúng ta xem thường tiểu tử kia, không nghĩ tới hắn đan đạo trình độ lợi hại như vậy, nếu như không phải vòng thứ hai từ bỏ tranh tài, đoán chừng hắn đã chiếm lấy quán quân. Đúng vậy à, vòng thứ nhất liền cầm xuống 70 phân chênh lệch, vòng thứ hai hắn như thế nào đều có thể phải mấy chục phân, quán quân cũng đã là vật ở trong túi của hắn. Bất quá bây giờ đan hội mới còn có nhìn thấu, Tiêu Phàm cùng Yến Bi Ca, không chỉ có riêng đại biểu chính bọn hắn, còn đại biểu tả hữu hai các chủ cùng đại trưởng lao đấu tranh. Vô luận người nào thắng, ta vạn thánh dược các tất nhiên sẽ sinh ra mới các chủ, đây coi là một chuyện tốt. Bốn phía tu sĩ không chút kiêng kỵ nghị luận, bọn hắn ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vạn thánh điện vị trí. 208 người, chỉ còn lại có 12 người. Tiêu Phàm cùng Yến Bi Ca sư huynh, đều được 40 điểm. Không đúng, các ngươi nhìn, lại đào thải 6 người. Bọn họ đoạt được 50 điểm, hơn nữa, hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ. Có người thấp giọng hô nói, quả nhiên, lời còn chưa dứt, thì có tốt mấy bóng người tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, liền đại biểu bị đào thải. Ba hiện tại, chỉ có 6 người vẫn còn tiếp tục chiến đấu, Tiêu Phàm cùng Yến Bi Ca chính là trong đó hai cái. Tiêu Phàm, ngươi quả nhiên không có lừa gạt lão hủ. Lục Bá Hậu trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Ba nhưng mà cũng đúng lúc này, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, rơi vào Lục Bá Hậu cách đó không xa. Ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Người tới chính là tạo hóa âm thú biến thành Trương Văn Cẩn. Lục Bá Hậu nhìn thấy hắn mặt sắc không phải rất tốt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Tiểu tử kia nhìn thấu chúng ta thân phận. Tạo hóa âm thú truyền âm nói, mang theo sát ý con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên vạn thánh điện phương hướng. Ba cái gì? Không có khả năng. Lục Bá Hậu quát lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, nơi xa lại có hai đạo bóng người bay tới. Khi hắn nhìn thấy trong đó một bóng người thời khắc, Lục Bá Hậu không chút do dự tin tưởng. Hưu các nghe lệnh, bắt lấy hắn. Hư không một tiếng hét to đông vang lên, trong nháy mắt kéo về tất cả tu sĩ suy nghĩ. Đám người kinh ngạc nhìn xem không trung, lại là nhìn thấy vết thương chồng chất Trương Văn Cẩn, chính vẻ mặt tức giận hướng về quảng trường phía trên. Đám người tìm ánh mắt nhìn tới. Sau một khắc toàn bộ đều trợn tròn mắt, nơi đó, vậy mà cũng đứng đấy một cái Trương Văn Cẩn. Ba hai cái Trương Văn Cẩn. Đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện hai cái hữu các chủ? Ánh mắt của mọi người ở Trương Văn Cẩn cùng tạo hóa âm thú trên người bồi hồi. Hai người không chỉ có hình dạng giống nhau, thậm chí ngay cả khí chất cơ hồ đều giống như lúc, cái này khiến đám người làm sao không khiếp sợ đây. Nhất là hữu các tu sĩ. Bọn họ nghe được Trương Văn Cẩn lời nói lúc, hoàn toàn không biết làm sao. Các chủ để bọn hắn cầm xuống các chủ, đây coi là chuyện gì xảy ra đây. Hưu các nghe lệnh, người này giả mạo bản tôn, cầm xuống. Tạo hóa âm thú cũng đột nhiên quát lạnh một tiếng, sát khí nặng nề nhìn xem Trương Văn Cẩn nói. Hưu các tu sĩ nghe vậy, tất cả đều ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, không biết vì sao. Tả các nghe lệnh, người này dám cả gan giả mạo hưu các chủ. Giết không tha. Lục Bá Hậu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hưu các tu sĩ không biết lựa chọn như thế nào, nhưng tả các tu sĩ lại không cố kỵ gì, bọn họ chỉ có một cái các chủ mà thôi. Quả nhiên, nói xong, một đám tả các tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, hướng về trời cao Trương Văn Cẩn đánh tới. Trương Văn Cẩn sắc mặt biến hóa, hắn đến 10 điểm bức thiết, lại là quên, âm dương tạo hóa thú, không chỉ có giả mạo hắn, còn giả mạo Lục Bá Hậu A. Làm càn. Mắt thấy tả các tu sĩ sắp tới gần thời khắc, một mực trầm mặc không nói Yến Bát Huyền bỗng tức giận rồi, các ngươi muốn làm phản hay sao? Lời này vừa nói ra, thẳng hướng Trương Văn Cẩn tả các tu sĩ tất cả đều ngừng thân hình. Như phản hai chữ, bọn họ có thể không chịu được nổi. Dù sao, Yến Bát Huyền thế nhưng là vạn thánh các đại trưởng lão, vạn thánh các mới là vạn thánh dược các người cầm quyền, tả hữu hai các vẹn vẹn chỉ là hộ pháp mà thôi. Vạn thánh các nghe lệnh, tả các người nếu dám động Trương Văn Cẩn nửa phần, cho ta diệt. Yến Bát Huyền khí thế hung hăng nói. Hắn lấy lực lượng một người, có thể cùng Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người còn nhau, chí ít chứng minh, hắn không phải một quả hờ mềm, hơn nữa vạn thánh các cơ bản trong lòng bàn tay của hắn. Ba lúc này hắn hạ lệnh, lại có ai dám tùy tiện ngỗ nghịch lời của hắn đây? Tả hưu hai các tu sĩ chỉ là số ít mà thôi, vạn thánh các tu sĩ, mới là vạn thánh vân giới lực lượng trung kiên, đây cũng là âm dương tạo hóa thú kiêng kỵ Yến Bát Huyền một trong những nguyên nhân. Âm dương tạo hóa thú, ngươi cho rằng khống chế Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, liền có thể phá vỡ ta vạn thánh dược các sao? Yến Bát Huyền nhìn thấy thế cục bị hắn khống chế, lập tức cười to không thôi, lại khôi phục phía trước tự tin. Âm dương tạo hóa thú. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Vạn thánh dược các chấn áp âm dương tạo hóa thú sự tình, có thể không chỉ có bọn họ những cái này cao tầng biết rõ, đó cũng không phải bí mật gì, cơ hồ vạn thánh vân giới người đều rõ ràng. Trước mắt Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, thực sự là âm dương tạo hóa thú. Đám người kinh ngạc nhìn xem Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu. Dù cho tả hữu hai các tu sĩ, cũng vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem hai người, bản năng rời xa hai người. Yến Bát Huyền, ngươi thật đúng là biết vu oan. Nhưng mà, tạo hóa âm thú lại là cười khẩy, các ngươi mới là âm dương tạo hóa thú, lại vu khống chúng ta. Vừa ăn cướp vừa la làng sao? Ba cái gì, đại trưởng lão là âm dương tạo hóa thú. Đám người sắc mặt đại biến, lại nhao nhao rời xa Trương Văn Cẩn cùng Yến Bát Huyền, như tị xà hạt. Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn sắc mặt khó coi hết sức, bọn họ không nghĩ tới tạo hóa âm thú vậy mà lại trả đũa. Lần này tốt rồi, bọn họ cũng không có đầy đủ chứng cứ, căn bản là không có cách chứng minh đối phương chân chính thân phận. Ba một lần này phiền toái, vạn thánh vân giới muốn loạn xáo. Yến Bát Huyền biểu tình lo lắng, hắn cũng không muốn bị ngộ nhận là âm dương tạo hóa thú. Ngươi có nắm chắc hay không, cuốn lấy tạo hóa âm thú. Trương Văn Cẩn trầm giọng nói, chỉ cần đem Lục lão quỷ cứu ra, bọn họ nói dối liền tự sụp đổ. Âm dương tạo hóa thú đều là thượng phẩm pháp tôn, làm sao cuốn lấy nó? Yến Bát Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ, ngay sau đó lại nói, nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian. Vậy là đủ rồi. Trương Văn Cẩn biểu tình vẻ kiên nghị, ánh mắt lại là khóa chặt Lục Bá Hậu. Chương 3871, trận cuối cùng. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Trương Văn Cẩn trên người cường đại khí tức, Yến Bát Huyền biến sắc. Ngươi nha, không phải là muốn giết chết Lục Bá Hậu a? Đây chính là tạo hóa dương thù a, thượng phẩm pháp tôn cảnh cường giả, ngươi một cái còn chưa khôi phục đỉnh phong thực lực người, muốn giết chết tạo hóa dương thú. Đừng nói giỡn. Ba nhưng mà, Trương Văn Cẩn căn bản không có phản ứng đến hắn, mà là hóa thành một vệt sáng, bay thẳng tạo hóa dương thú đi. Đáng chết, liều. Yến Bát Huyền tâm hung ác, cũng đáp xuống, đồng thời quát, không quan hệ người, rời xa nơi đây. Vạn thánh các cùng trái phải hai các tu sĩ nghe vậy, nơi nào còn dám đứng ở chỗ này. Đây chính là trung phẩm pháp tôn trở lên uy thế à, bọn họ những cái này nguyên tôn cảnh cùng thánh tôn cảnh, lại tại sao có thể là đối thủ. Cho dù những cái kia thế hệ trước hạ phẩm pháp tôn, cũng không dám tham dự trong đó, lại càng không cần phải nói bọn họ. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tu sĩ tất cả đều thối lui đến dọc theo quảng trường, tới gần vạn thánh điện vị trí khu vực. Càng nghĩ, phóng nhãn vạn thánh vân giới, cũng chỉ có nơi này là địa phương an toàn. Đồ chăn sống. Âm dương tạo hóa thú cũng không nghĩ đến Trương Văn Cẩn vậy mà như thế quyết đoán xuất thủ, đây là muốn bức bách bản thân hiện thân sao. Không thể không nói, loại này thủ đoạn thật vẫn có thể thực hiện. Dù sao, bọn họ hiện tại loại này trạng thái, căn bản liền không phát huy ra toàn bộ thực lực. Chỉ có bại lộ bản thể, bọn họ mới có thể triệt để nghiền ép Trương Văn Cẩn cùng Yến Bát Huyền. Nhưng một khi bại lộ bản thể, bọn họ phải đối mặt, coi như không phải Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn hai người, mà là toàn bộ vạn thánh vân giới. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng vạn thánh vân giới cũng không ít pháp tôn cảnh lao bất tử a. Thật muốn liều chết đánh với nó một trận, nó thật vẫn chưa chắc có thể yên ổn tối lui. Phải biết, hắn hiện tại còn thân chúng kịch độc, chỉ là tạm thời áp chế kịch độc mà thôi. Ba lần trước có thể thanh toán Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, cũng không phải hoàn toàn bằng vào thực lực, mà là trước chấn áp một người, sau đó lại ứng phó một người khác. Dù sao, âm dương tạo hóa thú hai cỗ thân thể hợp lực, vậy nhưng cũng không phải là bình thường thượng phẩm pháp tôn. Vâng! Đáng tiếc! Trương Văn Cẩn căn bản không có khách khí với bọn họ, hung hăng một quyền đánh tới hướng tạo hóa dương thú, cuồng bạo khí tức quét sạch toàn trường. Hắn mặc dù còn chưa khôi phục đỉnh phong, có thể đối mặt không dám ra tay toàn lực tạo hóa dương thú, vậy mà miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Hôn trướng, ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi. Tạo hóa dương thú giận tím mặt. Ẩm. Trương Văn Cẩn căn bản không nói nhảm với hắn, thúc giục toàn bộ lực lượng, từng quyền oanh kích hắn, hoàn toàn là tận hết sức lực, thậm chí ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Tạo hóa dương thú bị Trương Văn Cẩn đánh liên tục bại lui, hắn thật phẫn nộ. Đừng ép ta. Nó cưỡng ép nhịn xuống lửa giận trong lòng, hai mắt trở nên đỏ bừng, quanh thân dường như thiêu đốt lấy nhất trọng hỏa diễm. Buộc ngươi. Ta liền buộc ngươi. Trương Văn Cẩn cười lạnh, hắn muốn đúng là âm dương tạo hóa thú bại lộ bản thể. Một khi âm dương tạo hóa thú bại lộ, liền không chỉ là hắn và Yến Bát Huyền ứng phó bọn họ, còn có vạn thánh vân giới tu sĩ khác. Đương nhiên, hắn như vậy hung hành, không chỉ là muốn buộc âm dương tạo hóa thú bại lộ, mà là muốn cứu Lục Bá Hầu. Bởi vì chân chính Lục Bá Hầu, bị âm dương tạo hóa thú dương thú cắn nuốt mất, chính khốn trong cơ thể hắn, hiện tại thừa dịp còn không có bị triệt để luyện hóa, có lẽ còn có thể cứu sống. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, đáng tiếc, ngươi nhất định không cách nào như nguyện. Tạo hóa dương thú cười lạnh nói. Trương Văn Cẩn sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới tạo hóa dương thú như thế bảo trì bình thản, nếu là chân chính Lục Bá Hầu, đoán chừng đã sớm bại lộ. Bất quá, hắn vẫn không có từ bỏ, liều mạng công kích tới, hắn cũng không tin, tạo hóa dương thú một mực có thể nhẫn nhịn. Thời gian chậm rãi trôi qua, quảng trường trên không, sớm đã đánh thiên băng địa liệt. Vô số tu sĩ mở mịt nhìn lấy thiên cung, rất nhiều người lúc này mới ý thức được, vạn thánh vân giới sợ là thời tiết muốn thay đổi. Mà lúc này, vạn thánh điện sáng tạo không gian đặc thù bên trong, nguyên bản trên quảng trường cực lớn, chỉ còn lại có 3 người. Yến Bi Ca thở sâu, cười nhìn lấy Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngươi bại. Tiêu Phàm thần sắc như thường, ánh mắt từ Yến Bi Ca cùng một người khác trên người đảo qua, sau nửa ngày mới cười nói, vậy cũng chưa hẳn. Ân. Yến Bi Ca không hiểu, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia người thứ ba, nói, dựa theo đấu đan quy tắc, chỉ có tích phân giống nhau người, mới có thể lẫn nhau đấu đan. Ba hiện tại ba người chúng ta điểm số giống nhau, đều là 60 điểm, chỉ bất quá, hai người chúng ta, đều sẽ không cùng ngươi đấu đan, ta nếu thắng, đấu đan nhiều hơn ngươi 10 giờ, mà hắn thua, liền sẽ trực tiếp đào thải. Đối diện người kia cung kính cười nói, chúc mừng Yến sư đệ, chiếm lấy đan hội quán quân. Yến Bi Ca cười cười, nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn lại thở dài nói, ba tuy nhiên thắng thủ đoạn của ngươi không thế nào hào quang, nhưng là... chúng ta đều không có lựa chọn quyền lực. Tiêu Phàm ngoại ý muốn nhìn Yến Bi Ca một cái, không nghĩ đến người này vẫn còn có như thế giác ngộ, cái này khiến hắn đối Yến Bi Ca có chút lau mắt mà nhìn. Yến Bát Huyền mặc dù đem đấu đan quy tắc nghiên cứu triệt để, nhưng là, còn có một loại quy tắc, hắn không biết. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn trời một cái khung, tự tin nói ra. Ba cái gì quy tắc? Yến Bi Ca thầm nói không ổn. Tiêu Phàm cười cười, nói. Ta có thể hướng vạn thánh điện xin, đồng thời khiêu chiến hai người các ngươi. Đồng thời khiêu chiến chúng ta. Yến Bi Ca hiển nhiên còn chưa nghe nói qua loại này quy tắc, sắc mặt hơi đổi một chút. Ba nhưng mà Tiêu Phàm không còn phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía không trung linh tinh lại nhảy lên. Đại ý chính là muốn lấy một chọi hai, lấy lực lượng một người khiêu chiến Yến Bi Ca cùng người kia liên thủ lực lượng. Nếu như dựa theo bình thường đấu đan quy tắc, cuối cùng còn thừa lại ba người lên cấp mà nói, cũng là không có cái gì lẫn nhau đấu một trận phân thắng thua. Thất bại, liền đại biểu cho đào thải. Cho nên một dạng có ba người lên cấp mà nói, chỉ có hai người có được đấu đan cơ hội, về phần người thứ ba, thì là trực tiếp cầm tương ứng điểm số bị loại. Đương nhiên, một dạng có rất ít ba người tấn cấp đến cuối cùng, nhiều nhất tình huống là chỉ còn lại có hai người. Nhưng là, nếu như cuối cùng còn thừa lại ba người mà nói, còn có một loại quy tắc có thể thực hành. Kia liền là, người thứ ba lấy một chọi hai, thắng người, đoạt được đối phương một nửa điểm số, người thua, cũng sẽ thua trận một nửa điểm số. Nói cách khác, nếu như Tiêu Phàm chiến thắng Yến Bi Ca hai người, hắn điểm số sẽ tăng gấp đôi, mà Yến Bi Ca bọn họ điểm số sẽ giảm một nửa, trái lại là cũng thế. Yến Bi Ca cùng một người khác nghe được loại này quy tắc thời khắc, sầm mặt lại. Có thể. Lúc này, hư không một đạo mờ mịt thanh âm vang lên, hiển nhiên là Tiêu Phàm đề nghị chiếm được cho phép. Sau một khắc, Yến Bi Ca trước người lò luyện đan biến mất, chỉ có Tiêu Phàm cùng một người khác trước người lò luyện đan còn ở. Yến Bi Ca cùng người thứ ba hợp lực, tự nhiên chỉ cần một tòa lò luyện đan. Tiêu Phàm, ngươi thật tự tin như vậy? Yến Bi Ca híp hai mắt, hít sâu một cái nói, ngươi cần phải biết rằng, lần này luyện chế thế nhưng là ngũ tinh đan dược. Ngũ tinh đan dược sao? Tiêu Phàm lắp bắp nói. Dựa theo phía trước độ khó để phán đoán, hiện tại đấu đan xác thực hẳn là ngũ tinh đan dược, luyện chế ngũ tinh đan dược, Yến Bi Ca đều hoàn toàn không có yên lòng. Chỉ là sau một khắc, Tiêu Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, nói, không, trận cuối cùng đấu đan, muốn làm thì phải làm lớn một điểm, ta xin là lục tinh đan dược. Chương 3872, lục tinh luyện đan sư. Lục tinh đan dược. Yến Bi Ca nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trận to hai mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Lục tinh đan dược, là hắn một cái hạ phẩm thánh tôn có thể luyện chế được sao? Ba trước đó hắn luyện chế được tứ tinh đan dược, Yến Bi Ca đã cảm thấy Tiêu Phàm là vạn người không được một luyện đan thiên tài. Người điên rồi sao? Một người khác cũng là trực tiếp giống lên. Lục tinh đan dược, phóng nhãn vạn thánh dược các, cũng chỉ có những cái kia trưởng lao cấp bậc người mới có thể luyện chế A. Muốn luyện chế lục tinh đan dược, bản nguyên chi lực làm sao cũng phải đạt tới trung phẩm nguyên tôn, thậm chí thượng phẩm nguyên tôn cảnh giới. Bọn họ mấy cái này thánh tôn cảnh tu sĩ. Muốn luyện chế lục tinh đan dược, căn bản chính là nằm mơ. Tiêu Phàm, ngươi cho rằng bằng loại này thủ đoạn, liền có thể thắng sao? Yến Bi Ca khôi phục tỉnh táo, nói, chúng ta là không luyện chế được, có thể ngươi không phải cũng một dạng không luyện chế được. Bất quá, loại này quy tắc là ngươi nói ra, ngươi nếu không luyện chế được lục tinh đan dược, cuối cùng thua, cũng là ngươi. Còn không có luyện chế đây, ngươi lại làm sao biết ta không luyện chế được? Tiêu Phàm biểu tình cổ quái nhìn xem Yến Bi Ca nói. Yến Bi Ca lời nói đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy Tiêu Phàm tự tin sắc mặt, hắn nội tâm kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có thể luyện chế lục tinh đan dược? Nhưng hắn chỉ là hạ phẩm thánh tôn A. Hạ phẩm thánh tôn lại làm sao có thể luyện chế lục tinh đan dược đây? Hắn bản nguyên chi lực, liền khống chế hỏa diễm đều làm không được A. Ba nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm bố trí một cái trận pháp kết giới, sau đó thân hình lóe lên, mấy đạo linh hồn phân thân xuất hiện. Cho rằng dựa vào mấy cỗ linh hồn phân thân, liền có thể luyện chế lục tinh đan dược. Nhất định chính là người si nói ngộng. Một người khác cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không tin một cái hạ phẩm thánh tôn, có thể luyện chế lục tinh đan dược. Về phần hắn bản thân, cũng căn bản không có luyện chế dự định. Bởi vì hắn căn bản không luyện chế được, không chỉ là hắn. Ngay cả Yến Bi Ca cũng không khả năng luyện chế được. Phải biết, Yến Bi Ca mặc dù danh xưng chuẩn ngũ tinh luyện dược sư, nhưng là hắn luyện chế ngũ tinh đan dược, xác suất thành công chỉ có một thành mà thôi. Thấp như vậy xác suất thành công, hoàn toàn có thể nói là dựa vào tìm vận may. Ba trước đó hắn có thể thành công luyện chế ra tứ tinh đan dược, đã hết sạch hắn vật khí, dù cho luyện chế ngũ tinh đan dược, hắn đều không có niềm tin quá lớn. Lại càng không cần phải nói luyện chế lục tinh đan dược. Yến Bi Ca hai người lẳng lặng đứng ở cái kia, liền nhìn như vậy Tiêu Phàm luyện đan. Bọn họ chỉ có thể ngồi đợi Tiêu Phàm thất bại, sau đó bọn họ mới có thể thành công. Thời gian chậm rãi sói mòn, để Yến Bi Ca bọn họ kinh ngạc chính là, Tiêu Phàm luyện đan tốc độ rất nhanh, động tác còn như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có nửa điểm kéo dài. Hắn dĩ nhiên chỉ có hạ phẩm thánh tôn tu vi. Nhưng trong cơ thể bản nguyên chi lực, dị thường dồi dào. Hơn nữa, hắn chia ra linh hồn phân thân, lại có thể nhanh chóng khôi phục bản nguyên chi lực, bổ sung bản tôn tiêu hao. Loại này thủ đoạn, để Yến Bi Ca cùng một người khác trợn tròn mắt. Nhất là Tiêu Phàm năng lực khống chế ngọn lửa, cùng thủ pháp luyện chế, hoàn toàn không có nửa điểm tì vết. Hắn nhìn qua tựa như một cái có được vô số luyện đan kinh nghiệm đỉnh cấp luyện đan sư, tất cả động tác đều có thể xưng hoàn mỹ. Nhìn thấy một màn này, Yến Bi Ca hai người đối ý nghĩ của mình có trong nháy mắt dao động. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể luyện chế lục tinh đan dược? Yến sư đệ, hắn bắt đầu ngưng đan. Người thứ ba kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thủ ấn, bờ môi đều có chút run rẩy. Cái gì gọi là ngưng đan? Đây chính là luyện đan cuối cùng mấy bước một trong A, một khi ngưng đan, liền đại biểu cho luyện đan đã thành công một nửa. Yến Bi Ca sắc mặt hết sức ngưng trọng. Không có trả lời người kia lời nói, nhưng hắn trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh. Lục tinh đan dược muốn ngưng đan, trừ bỏ đầy đủ bản nguyên chi lực bên ngoài, còn cần muốn thực lực cường đại, bằng không căn bản không chấn áp được ngưng đan lúc sinh ra cường đại phản lực, khả năng nổ lô. Thế nhưng là, ý nghĩ vừa dứt, Yến Bi Ca bỗng nhiên trợn to hai mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, trước mặt hắn lò luyện đan cũng không có bất kỳ cái gì nổ tung xu thế, ngược lại bình tĩnh đáng sợ. Mà Tiêu Phàm, vậy mà đánh ra một bộ hắn hoàn toàn xem không hiểu thủ pháp. Yến Bi Ca mặc dù không biết đây là cái gì thủ pháp, nhưng hắn biết rõ thủ pháp này uy lực. Chính là bởi vì thủ pháp này, đem lò luyện đan nóng nảy lực lượng áp chế xuống. Yến sư đệ, trên người hắn tại sao có thể có nhiều như vậy cổ lao thủ pháp luyện đan? Người thứ ba cũng kinh hãi, đây cũng không phải là Tiêu Phàm lần thứ nhất xuất ra thần bí lại mạnh mẽ thủ pháp luyện đan. Vạn Thánh Dược Các đã từng cũng có được rất nhiều cường đại thủ pháp luyện đan, chỉ là về sau theo chí bảo Vạn Thánh Dược Các biến mất. Yến Bi Ca trong lòng thầm nhủ. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói, chẳng lẽ, Vạn Thánh Dược Các? Yến sư đệ, Vạn Thánh Dược Các thế nào? Người kia không hiểu. Không có gì. Yến Bi Ca liền vội vàng lắc đầu, nhưng hắn nội tâm lại là rung động không hiểu. Hết sức khẳng định nói, người này trên người, chẳng lẽ có được chân chính Vạn Thánh Dược Các? Đây là Yến Bi Ca nghĩ tới duy nhất một loại khả năng, chỉ có lấy được Vạn Thánh Dược Các, mới có thể có được huyền diệu như thế thủ pháp luyện đan. Giờ khắc này, Yến Bi Ca nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Hắn biết rõ, có được Vạn Thánh Dược Các Tiêu Phàm, đại biểu cho cái gì? Khó trách tả hưu các chủ tìm hắn đến. Nguyên lai hắn là chân chính Vạn Thánh Dược Các người thừa kế. Yến Bi Ca nội tâm 10 điểm xoắn xuýt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm hai tay. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm chung quanh linh hồn phân thân biến mất, toàn bộ tiến nhập hắn thân thể. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên, lò luyện đan nắp lò xốc lên, một vệt sáng xông thẳng tới chân trời đi, muốn thoát đi Tiêu Phàm khống chế. Bất quá, Tiêu Phàm phản ứng càng nhanh, trực tiếp giò ra một cái tay, bắt lấy viên đan dược kia. Nhốt vào bình đan dược. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng Yến Bi Ca cùng một người khác đều thấy rõ ràng, đan dược mặt ngoài ngưng tụ sáu đạo đan văn, đây chính là lục tinh đan dược biểu hiện. Lục tinh đan dược. Người thứ ba run rẩy chỉ Tiêu Phàm trong tay trong bình ngọc đan dược, nói: "Đây chính là lục tinh đan dược à, nếu như không phải tận mắt thấy, đánh chết hắn cũng không tin đây là một cái hạ phẩm thánh tôn luyện chế được." Nhưng lúc này lại là chân thiết phát sinh ở trước mắt hắn. Tiêu Phàm cái này hạ phẩm thánh tôn, vậy mà chính là cường đại lục tinh luyện đan sư. Ba chúng ta thua. Yến Bi Ca thở sâu, hắn cũng bị Tiêu Phàm thủ pháp luyện đan cho kinh hãi đến. Ba nguyên bản hắn tự cho là mình hẳn là vạn thánh vân giới luyện đan sư bên trong đỉnh cấp thiên tài, có thể thấy được biết đến Tiêu Phàm năng lực bên ngoài, hắn cảm thấy tự ti mặc cảm. Cùng Tiêu Phàm tên biến thái này so sánh, còn có cái nào luyện đan sư gọi là thiên tài đây? Thậm chí, Yến Bi Ca cảm thấy Tiêu Phàm vừa rồi luyện chế lục tinh đan dược, khả năng còn không phải ranh giới cuối cùng của hắn. Phải biết, Tiêu Phàm vẫn chỉ là hạ phẩm thánh tôn cảnh A, nếu như hắn đột phá trung phẩm thánh tôn, thậm chí thượng phẩm thánh tôn đây. Nghĩ vậy, Yến Bi Ca trong lòng liền nửa điểm lòng ghen tị cũng không dám có, thật sự là hai người chênh lệch quá xa. Nói như vậy, đan hội quán quân là của ta. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, sau một khắc, bọn hắn thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ. Chương 3873, vạch mặt. Chuyện gì xảy ra, tả hưu các chủ cùng đại trưởng lão làm sao đánh nhau? Tiêu Phàm cùng Yến Bi Ca hai người rời khỏi đấu đan không gian, xuất hiện ở Vạn Thánh Điện quảng trường phía trên, Yến Bi Ca vẻ mặt kinh hãi nhìn xem không trung. Chân trời, mấy bóng người không đoạn giao phong, chiến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Yến Bi Ca biết rõ, tả hưu các chủ cùng đại trưởng lão tâm đó, sớm muộn có một ngày sẽ quyết ra thắng bại, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới vậy mà đến nhanh như vậy. Nhìn bộ dạng này, bọn họ hẳn là đã sớm đánh nhau mới đúng, thế nhưng là, đan hội vòng thứ ba còn không có kết thúc à, chẳng lẽ là tả hưu các chủ nhịn không được. Nghĩ đến bản thân sẽ chiến thắng Tiêu Phàm, lấy được đan hội quán quân, cho nên sớm động thủ. Tiêu Phàm thần sắc nhưng lại như là bình thường một dạng bình tĩnh, hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn cùng Âm Dương Tạo Hóa Thú chiến đấu bên trên. Sau một khắc, khoe miệng của hắn hiện ra một vòng cong cong đường cong lóe lên một cái rồi biến mất, không có người nào chú ý tới. Xem ra Yến Bát Huyền không khiến ta thất vọng, quả nhiên cứu ra Trương Văn Cẩn, chỉ là, vì sao không thấy được Thật Lục Bá Hậu đây? Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề khác, trong lòng có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ Lục Bá Hậu đã chết? Không nên à, Lục Bá Hậu thực lực không kém gì Trương Văn Cẩn, Trương Văn Cẩn đều có thể sống sót, hắn Lục Bá Hậu làm sao có thể chết đây? Vâng! Ba lúc này, chân trời một tiếng nổ vang truyền ra, lại là nhìn thấy, Trương Văn Cẩn hoàn toàn không muốn sống, điên cuồng đánh thẳng vào đối diện Lục Bá Hậu. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, cái này Lục Bá Hậu, hẳn là âm dương tạo hóa thu dương thú, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Chỉ là, Trương Văn Cẩn liều mạng như vậy làm cái gì, coi như hắn như thế hận tạo hóa dương thú, hắn cũng không tất yếu hiện tại liều mạng à, dù sao, hắn nhìn qua bị thương rất nặng, rõ ràng không ở đỉnh phong. Lại tại sao có thể là thượng phẩm pháp tôn cảnh giới tạo hóa dương thú đối thủ đây? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền biết, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó biến thành chấn kinh. Chỉ thấy không trung, Trương Văn Cẩn bước lên lấy thương đổi thương nguy hiểm, tới gần tạo hóa dương thú, một đòn đem tạo hóa dương thú kém chút đánh tan. Cũng liền ở một sát na kia, tạo hóa dương thú quanh thân hắc khí cuồng bốc lên, một đạo hắc ảnh từ trong thân thể của nó xông ra. Hung hăng hướng xuống đất gào thét đi. Mặc dù bóng đen kia tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm vẫn là nhìn rõ ràng. Lục Bá Hậu. Tiêu Phàm cơ hồ thốt ra, trợn to hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không sai, cái kia bị hoanh bay hắc y hệ nhân chính là Lục Bá Hậu. Hắn bị tạo hóa dương thú nuốt vào trong bụng, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, mắt thấy là phải bị tạo hóa dương thú triệt để ma diệt. Nhưng là, ở lúc mấu chốt, Trương Văn Cẩn vậy mà dùng tàn bại thân thể, cứu ra hắn. Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch, Trương Văn Cẩn vì sao sẽ không để ý bản thân tính mệnh, cũng phải điên cuồng trọng kích tạo hóa dương thú, nguyên lai hắn là muốn cứu ra bị thôn phệ Lục Bá Hậu. Không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, Trương Văn Cẩn đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở bên người Lục Bá Hậu, nắm lấy Lục Bá Hậu liền xuất hiện ở chân trời. Ngay tại lúc đó, Yến Bát Huyền cũng nhanh chóng thoát ly chiến trường. Đi tới Trương Văn Cẩn bên người, sẽ không tiếp tục cùng tạo hóa âm thú chiến đấu. Lục lao quỷ thế nào? Yến Bát Huyền cũng không quay đầu lại nói. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm âm dương tạo hóa thú, hắn biết rõ, hiện tại mới là chiến đấu bắt đầu. Vừa rồi chỉ là âm dương tạo hóa thú không muốn bại lộ thân phận, nhưng là bây giờ không đồng dạng, phía dưới đan hội đã kết thúc, âm dương tạo hóa thú bất kể như thế nào đều sẽ lấy được vật hắn muốn. Quả nhiên. Âm dương tạo hóa thú cũng không có truy kích ba người, mà là đồng thời nhìn về phía dưới đứng ở vạn thánh điện quảng trường Tiêu Phàm. Tiểu hữu, ngươi có quan quân. Tạo hóa âm thú vẫn như cũ vẻ mặt hiền lành nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nội tâm lại là nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ gia hỏa này còn không biết sao? Không đúng. Âm dương tạo hóa thú khẳng định biết mình liên thủ Yến Bát Huyền, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn không cần thiết đánh lên. Hô! Vừa dứt lời, ba bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lại là Trương Văn Cẩn, Lục Bá Hậu cùng Yến Bát Huyền ba người. Chỉ là ba người trạng thái bây giờ căn bản chẳng tốt đẹp gì, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên đã mất đi sức đánh một trận. Nếu như âm dương tạo hóa thu thật muốn giết bọn hắn, căn bản không cần phế bao nhiêu công phu. Tiêu Phàm đã bại lộ. Yến Bát Huyền trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm tà nhãn nhìn Yến Bát Huyền một cái, ta lại không phải người ngu, lại không thấy như vậy đây, hoàn toàn không cần ngươi Yến Bát Huyền nói xong a. Tiểu hữu, ngươi tiến nhanh vào Vạn Thánh Điện. Trương Văn Cẩn lo lắng nói, tựa như chỉ có Vạn Thánh Điện mới có thể cứu bọn hắn một dạng. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm bất động mảy may, không có tiến vào Vạn Thánh Điện ý tứ. Hắn không biết Vạn Thánh Điện bên trong đến cùng có cái gì, nhưng nhất định là âm dương tạo hóa thú đồ mong muốn. Hơn nữa nhất định phải mượn hắn tay mới được. Ba hiện tại hắn không đi vào còn tốt, âm dương tạo hóa thú có lẽ còn sẽ không trở mặt, nhưng nếu là tiến vào, âm dương tạo hóa thú đoán chừng trước tiên liền sẽ giết hắn. Không được, Tiêu Phàm, ngươi đã đáp ứng ta. Yến Bát Huyền lại là vẻ mặt sốt ruột, không cho phép Tiêu Phàm tiến vào Vạn Thánh Điện. Tiêu Phàm nhưng lại như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Yến Bát Huyền, nói, ta không biết. Năm đó vì sao sẽ nhường ngươi trở thành vạn thánh các đại trưởng lão, ta nếu như các chủ, ngươi có thể trở thành một chấp sự, đều tính thật tốt. Không phải Tiêu Phàm xem thường Yến Bát Huyền, thật sự là Yến Bát Huyền IQ, tầm mắt, cũng không giống là một cái trung phẩm pháp tôn vốn có, thậm chí Tiêu Phàm đều không biết hắn là dựa vào cái gì đột phá pháp tôn cảnh. 89 phần 10 là dùng vô số đan dược trồng lên đi. Ngươi nghĩ đổi ý? Yến Bát Huyền căm tức nhìn Tiêu Phàm, một bộ muốn cùng Tiêu Phàm ra tay đánh nhau tư thế. Yến Bát Huyền, ngươi thân là Vạn Thánh các đại trưởng lão, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chẳng lẽ ngươi muốn hủy Vạn Thánh dược các hay sao? Trương Văn cẩn trợn mắt nhìn. Ba hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn băn khoăn Vạn Thánh điện bên trong truyền thừa? Yến Bát Huyền trầm mặc chốc lát mới nói, hừ, bất kể như thế nào, tả hữu hai các không được nhúng tay Vạn Thánh các, đây là ranh giới cuối cùng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ngược lại là ngoài ý muốn nhìn Yến Bát Huyền một cái. Nếu như Yến Bát Huyền thực sự là toàn tâm toàn ý giữ gìn Vạn Thánh dược các mà nói, vậy hắn vẫn có chút chỗ thích hợp. Tiêu Phàm tiến nhanh vào Vạn Thánh điện. Cũng đúng lúc này, Tạo Hóa Dương Thú tức giận thanh âm vang lên, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Ba, tuy nhiên ta không biết rõ ngươi muốn cho ta từ Vạn Thánh điện được cái gì đồ vật, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, không cần suy nghĩ. Tiêu Phàm tiến lên một bước, hai tay vác sau lưng, vang vang hữu lực nói. Hắn thẳng tắp lưng, ngông nên khí thế. Lời này, cũng đại biểu cho Tiêu Phàm cùng Âm Dương Tạo Hóa Thú triệt để vạch mặt, ngươi không chết, chính là ta vong. Bản tôn cho ngươi cơ hội, thế nhưng là chính ngươi không trân quý. Tạo Hóa Dương Thú giống như thanh âm như sấm vang lên, nó triệt để tức giận rồi, bại lộ diện mục thật sự. Thân thể của nó đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến hóa, không còn duy trì lục bá hậu khuôn mặt, mà là hóa thân bản thể. Dừng lại chốc lát, Tạo Hóa Dương Thú biểu tình dữ tợn nói, đã như vậy, vậy liền chết hết đi. Chương 3874, hiện thân. Hô! Lời còn chưa dứt, Tạo Hóa Âm Thú cùng Tạo Hóa Dương Thú nhìn nhau, đột nhiên bỗng nhiên va chạm vào nhau. Quỷ dị chính là, hai thú vậy mà chồng vào nhau, biến thành một đầu cao khoảng 10 trượng hắc sắc cự thú. Nó sinh ra hai đầu, một đầu như sư tử, một đầu như hổ, dữ tợn bá khí, nhất là hai cái kia ánh mắt. Một đôi hắc sắc, một đôi thanh sắc, vô cùng dữ tợn. Nhìn đến một cái, linh hồn đều dường như sẽ phải gánh chịu trùng kích. Mấu chốt nhất là, toàn thân nó che kín vảy giáp màu đen, lấp lóe lây u quang, kỳ cước dâm hắc hỏa lôi vân, đan sen lôi điện, cường thế vô biên, phòng ngự vô địch. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Âm Dương Tạo Hóa Thú bản thể. Thiên hạ đệ thất thần thú, Âm Dương Tạo Hóa Thú. Sau một hồi lâu, có người run rẩy mở miệng. Vẹn vẹn cảm nhận được cỗ kia uy thế, rất nhiều người liền hai chân run lên, liền đứng cũng không vững. Thậm chí, có ít người nghe được cái này danh tự, liền biểu tình vẻ sợ hãi. Cái tên này, rất nhiều thế hệ trước tu sĩ, đã vài vạn năm không có nghe tới. Mà bây giờ, thần thú bảng xếp hạng thứ 7 thần thú, vậy mà lại hiện ra thế gian, hơn nữa đang ở bọn hắn trước mắt. Cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh đây? Chạy mau. Rốt cục, có người không chịu nổi cỗ kia áp lực, nhấc chân chạy. Những người khác văn ôn, nơi nào còn dám do dự, dù cho không bước ra hai chân, cũng đạp không mà lên, muốn chạy ra nơi đây. Chạy trốn được sao? Âm Dương Tạo Hóa Thú cười lạnh một tiếng, hắn hai cặp con người, đột nhiên đồng thời phun phóng ra quang mang, hóa thành một đạo mênh mông kết giới gào thét tứ phương. Trong lúc hô hấp không tới thời gian, một đạo âm u kết giới bao phủ Vạn Thánh Thành, tất cả tu sĩ tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Âm Dương Tạo Hóa Thú chán phóng thượng phẩm pháp tôn khí tức, những cái kia cấp thấp tu sĩ chỗ nào chịu được như thế khí thế, nhao nhao nổ tung, hóa thành hư vô tại hư không ngưng tụ. Cho dù thánh tôn cảnh tu sĩ đều có chút không chịu nổi, thân thể nặng như vạn tấn, chỉ có thể miễn cưỡng khom người đứng thẳng. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh tôn, nhưng không biết là hắn trô đứng địa phương nguyên nhân, hay là cái khác, hắn giờ phút này, vậy mà không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Những người khác cũng phát hiện điểm này, tất cả đều hướng về Vạn Thánh Điện phía trước quảng trường nhỏ tới gần, chỉ là bởi vì quá nhiều người, không ít người căn bản chen không tiến vào. Yến Bát Huyền, ngươi bây giờ còn băn khoăn Vạn Thánh Dược các sao? Trương Văn Cẩn cười lạnh nhìn xem Yến Bát Huyền nói. Yến Bát Huyền sắc mặt đau thương, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, sự tình sẽ đi đến một bước này. Đột nhiên, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngươi không phải có biện pháp ứng phó Âm Dương Tạo Hóa Thú sao, còn lo lắng cái gì, nhanh giết nó. Những người khác nghe vậy, tất cả đều ôm ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Tiêu Phàm. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại không để ý đến Yến Bát Huyền, mà là nhìn về phía không trung, tựa như đang đợi cái gì. Hôm nay, ai cũng không thể cứu được các ngươi, trừ phi. Âm Dương Tạo Hóa Thu gọi hắn Hỏa Vân, từng bước một hướng về Vạn Thánh Điện tới gần, cười lạnh nói. Nó cố ý đi rất chậm, tựa như rất ưa thích loại hành hạ này người cảm giác. Trừ phi cái gì? Có người nhịn không được mở miệng, tựa như thấy được hy vọng sống sót, cái này khiến bọn họ bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng một dạng. Vạn Thánh Điện bên trong đồ vật về ta. Âm Dương Tạo Hóa Thu rốt cục nói ra yêu cầu của nó. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, một đám tu sĩ ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn, cùng hôn mê bất tỉnh Lục Bá Hậu ba người. Vạn Thánh Điện bên trong đến cùng có cái gì, bọn họ không biết, nhưng là bọn họ biết rõ, chỉ có hai loại người mới có tư cách tiến vào, một loại là các chủ, một loại là đan hội quán quân. Mà bây giờ, Tiêu Phàm chiếm được đan hội quán quân, tự nhiên là có cơ hội tiến vào. Bất quá, bọn họ cũng biết, Yến Bát Huyền cùng Trương Văn Cẩn bọn họ ý kiến không hợp, chưa chắc sẽ để Tiêu Phàm tiến vào Vạn Thánh Điện. Ngươi đừng nghĩ. Đang lúc đám người chờ mong thời khắc, Trương Văn Cẩn trực tiếp đoạn cự tuyệt nói. Lời này vừa nói ra, để Yến Bát Huyền đều hết sức ngoài ý muốn, Trương Văn Cẩn không phải bình thường đều cùng bản thân đối đầu sao, hiện tại hắn không nên đáp ứng Âm Dương Tạo Hóa Thú điều kiện sao. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, Trương Văn Cẩn trực tiếp cự tuyệt. Ba lúc này, Trương Văn Cẩn thanh âm tiếp tục vang lên, Vạn Thánh Điện chính là Vạn Thánh Dược các căn bản một trong, chỉ cần thành là Vạn Thánh Dược các chủ, bất luận kẻ nào đều có thể được, nhưng ngươi Âm Dương Tạo Hóa Thú không thể được đến. Ngươi tự tìm cái chết. Âm Dương Tạo Hóa Thú thật giận, hổ đầu há mồm phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một đạo lợi kiếm phóng tới Trương Văn Cẩn. Giờ phút này thụ thương thảm trọng Trương Văn Cẩn, thật vẫn chưa chắc có thể ngăn cản được cái này lợi kiếm. Tiền bối cẩn thận. Tiêu Phàm kinh hô. Trương Văn Cẩn đối với hắn có ơn chi ngộ, ân cứu mạng, Tiêu Phàm cũng không muốn hắn chết ở chỗ này. Vạn Thánh Điện tu sĩ thấy thế, cũng là sắc mặt trắng bạch, cái này lợi kiếm nếu như rơi xuống, phải chết cũng không chỉ Trương Văn Cẩn, còn có bọn họ ân. Hô. Đang lúc đám người cho là mình muốn chết thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Vạn Thánh Điện đột nhiên buộc phát ra hừng hực kim sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa diễm kết giới bao phủ Vạn Thánh Điện cùng quảng trường. Bắn về phía Vạn Thánh Điện đạo kia lợi mang, vậy mà trực tiếp bị ngọn lửa kia quang cháo cho hòa tan, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này, đám người trợn tròn mắt. Ngay cả Trương Văn Cẩn, Yến Bát Huyền đều kinh ngạc không thôi, bọn họ căn bản cũng không biết. Vạn Thánh Điện vẫn còn có mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự. Đây chính là thượng phẩm pháp tôn công kích A, dễ dàng như vậy liền tiếp nhận. Mấy tức về sau, đám người tất cả đều hoan hô lên, bọn họ chỉ cần đứng ở Vạn Thánh Điện quảng trường, liền cứu được. Chỉ là, những cái kia chưa từng xông vào Vạn Thánh Điện tu sĩ, liền muốn thảm. Quả nhiên, Âm Dương Tạo Hóa Thú biểu tình vẻ phẫn nộ, nó tựa như đã sớm biết bản thân không cách nào hủy diệt Vạn Thánh Điện đồng dạng. Sắc bén con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng Vạn Thánh thành tu sĩ khác. Những tu sĩ kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Chết đi. Âm Dương Tạo Hóa Thú không có nửa điểm đồng tình, một đạo lợi mang lần nữa phun ra, chuẩn bị đồ sắt những cái kia cấp thấp tu sĩ. Dừng tay. Cũng coi như tất cả mọi người biểu tình đang lúc tuyệt vọng lúc, một tiếng nổ vang đống vang lên, giống như một tiếng sấm nổ đồng dạng quanh quẩn tại hư không. Âm Dương Tạo Hóa Thú nghe được thanh âm này, đống nhiên sợ run cả người, trong miệng sắp phun ra lợi kiếm, bị nó sinh sinh cho nuốt xuống. Nó hai cặp con ngươi càng là rung động không thôi, tựa như đang sợ hãi cái gì. Ai? Đám người vẻ mặt mờ mịt nhìn xem tứ phương, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi. Vẹn vẹn một thanh âm, liền chấn trụ Âm Dương Tạo Hóa Thú, cái này lại há lại người bình thường. Nếu như nói ở đây ai kích động nhất, không ai có thể hơn Yến Bát Huyền. Trương Văn Cẩn. Bọn họ nghe được thanh âm kia, lom sâu con ngươi vậy mà đỏ bừng hết sức, ẩn ẩn có hơi nước ở trong hốc mắt đảo quanh. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm mi tâm, đột nhiên kích xạ ra ba đạo lưu quang, tại hư không ngưng tụ ra ba bóng người. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ nhìn thấy ba người này, nhất là nhìn thấy người cầm đầu thời khắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, bọn họ không hẹn mà cùng quỳ xuống. Cao giọng nói, bái kiến các chủ. Chương 3875, Tân Các Chủ. Các chủ. Rất nhiều người biểu tình vẻ mờ mịt, từ khi đời trước các chủ tử vong về sau, vạn thánh dược các không phải vài vạn năm không có các chủ sao? Làm sao hiện tại lại toát ra một cái các chủ đây? Bất quá, ở nhìn thấy thế hệ trước tu sĩ đều quỳ xuống, những cái kia cấp thấp tu sĩ, nơi nào còn dám do dự, cũng nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Bọn họ mặc dù không biết cái kia cầm đầu một đạo quang ảnh là ai, nhưng mọi người đã đoán được một chút. Tiền bối, các ngươi. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt ba đạo quang ảnh. Ngày đó bản thân lấy được vạn thánh dược điển cùng vạn thánh truyền thừa về sau, bọn họ không phải biến mất sao, làm sao sẽ ra hiện tại trong cơ thể mình đây? Không sai, trước mắt ba đạo quang ảnh, không phải người khác, chính là Yến Cửu Thiên, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu Tàn Niệm. Yến Cửu Thiên hướng về phía Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó nhìn về phía đám người, khoát tay một cái nói, đứng lên đi. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn quang ảnh, đồng nhiên bay về phía bọn họ bản thể. Trương Văn Cẩn bản tôn không có cự tuyệt, ở cái kia tàn niệm nhập thể về sau, hắn thương thế vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn liền đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Trung phẩm pháp tôn. Thậm chí so với hắn bị âm dương tạo hóa thú đánh lén phía trước thực lực còn mạnh hơn, dù cho khoảng cách thượng phẩm pháp tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc dù hắn suốt đời đều có thể không cách nào phóng ra một bước này, nhưng là, hắn hiện tại, tuyệt đối có lòng tin cùng thượng phẩm pháp tôn địa vị ngang nhau. Gần như đồng thời, hôn mê Lục Bá Hậu cũng tỉnh táo lại, thương thế trên người hắn cũng đều biến mất hết không gặp, tán phát khí tức hoàn toàn không kém gì Trương Văn Cẩn mảy may. Vì sao? Yến Bát Huyền nhìn thấy một màn này, hai mắt đỏ bừng hết sức, trên mặt đều là không thể tin. Cho tới nay, hắn đều cùng Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đối nghịch, chính là sợ hai người đoạt vạn thánh dược các, chiếm thành của mình. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà nhìn thấy Yến Cửu Thiên mang theo hai người một sợi tàn niệm ở bên người, cái này há chẳng phải là nói rõ, Yến Cửu Thiên tin tưởng bọn họ hai người, vượt xa chính hắn. Nghĩ vậy, Yến Bát Huyền trong lòng liền tràn đầy không cam lòng. Vạn thánh dược các thế hệ trước tu sĩ cũng là không hiểu, Yến Bát Huyền thế nhưng là Yến Cửu Thiên đại ca a. Yến Cửu Thiên vì sao sẽ càng tin tưởng Trương Văn Cẩn bọn họ đâu? Yến Cửu Thiên nhàn nhạt nhìn Yến Bát Huyền một cái, nói, vạn thánh dược các, là thái cổ thần giới vạn thánh dược các, không phải ta Yến ra vạn thánh dược các. Lời nói rất đơn giản, cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng đủ để trả lời Yến Bát Huyền nghi ngờ. Yến Bát Huyền sắc mặt khó coi hết sức, hắn vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận kết quả này, chỉ Tiêu Phàm quát tầm lên, nói cách khác, hắn cũng là ngươi tìm đến. Ngươi tình nguyện đem vạn thánh dược các giao cho một cái người lai lịch không rõ. Ta lúc ban đầu, đối với vạn thánh dược các mà nói, cũng là không rõ lai lịch. Yến Cửu Thiên thản nhiên nói, ngữ khí rất bình thản. Vạn thánh dược các chọn lựa truyền thừa người, cho tới bây giờ đều không phải là từ vạn thánh dược các nội bộ chọn lựa, hắn Yến Cửu Thiên cũng sẽ không đánh vỡ quy củ này. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho vạn thánh dược các bảo trì máu mới có thể càng ngày càng cường đại. Ha ha, nghĩ tới ta Yến Bát Huyền vì vạn thánh dược các thủ vương 9 vạn năm, kết quả là nhưng cái gì đều không biết. Yến Bát Huyền nhe răng trợn mắt nói. Hắn không cam lòng, càng thêm không cam lòng. Không cam lòng là, vạn thánh dược các truyền thừa mắt thấy là phải rơi vào Yến ra tay, lúc này lại toát ra cái Tiêu Phàm. Không cam lòng lại là, đệ ruột thịt của mình, đời trước vạn thánh dược các chủ. Vậy mà tự tay hủy diệt cái này sắp thành công kế hoạch. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ xuống Tiêu Phàm. Làm càn. Vậy mà lúc này, Trương Văn Cẩn đã tỉnh táo lại, lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, đồng dạng một trưởng nên đón. Phúc. Một đạo huyết kiếm từ Yến Bát Huyền trong miệng phun ra, cả người càng là giống như đạn pháo một dạng té bay ra ngoài. Đồng dạng tu vi, bị thương hắn. Giờ phút này nơi đó là trạng thái cường thịnh Trương Văn Cẩn đối thủ. Ta không cam. Bay ra ngoài Yến Bát Huyền, ngửa mặt lên trời gào thét lấy, Yến Cửu Thiên, ngươi tình nguyện cứ để người lấy được, cũng không cho ta Yến ra lấy được truyền thừa. Ngươi hưởng là Yến ra đệ tử. Chỉ là, Yến Cửu Thiên căn bản không hề bị lay động, mà là nhìn về phía cách đó không xa Yến ra chúng nhân nói, các ngươi, cũng cùng Yến Bát Huyền một dạng cho rằng. Yến ra đám người trầm mặc không nói. Từ khi Yến Cửu Thiên chết rồi, Yến Bát Huyền chính là bọn họ lao tổ tông, bình thường đều là Yến Bát Huyền nói cái gì chính là cái gì, nào dám phản bác. Nhưng là bây giờ, bọn họ gặp được Yến Cửu Thiên, trong truyền thuyết này Yến gia chi chủ, đời trước vạn thánh dược các chủ, cái này khiến bọn họ đối Yến Bát Huyền cái chủng loại kia sợ hãi, có từng tiêu lỏng. Ta không cho là như vậy. Đột nhiên, một đạo đối với Yến gia lão nói thanh âm không hài hòa vang lên. Yến Bi Ca. Không ít người nhìn thấy người nói chuyện, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, đây chính là Yến Bát Huyền coi trọng nhất Yến gia đệ tử A, hắn vậy mà lại phản đối Yến Bát Huyền ý nghĩ, chẳng phải là đứng ở Yến Bát Huyền đối lập mặt sao. Vì sao? Yến Cửu Thiên ngữ khí bình tĩnh nói. Lao Tổ Tông chỉ là vạn thánh dược các đời trước các chủ, trước đó còn rất nhiều thay mặt các chủ, nếu như những người này đều cùng Bát Huyền Tổ Tông một dạng ý nghĩ, vạn thánh dược các đã sớm cô đơn. Yến Bi Ca lấy dũng khí, nói, hơn nữa, nếu như không phải vạn thánh dược các, liền không có hiện tại Yến gia hẳn là có ơn tất báo, cảm ơn vạn thánh dược các, mà không phải đem vạn thánh dược các chiếm thành của mình. Yến Cửu Thiên nghe vậy, hài lòng gật đầu, nhìn về phía những người khác nói, các ngươi đây, cần tuân lão tổ tông dạy bảo. Những người khác nào dám phản bác cái gì, tất cả đều bài nói. Các ngươi hôn trướng, phản đồ. Không chung. Yến Bát Huyền tức giận gào thét, gầm thét, Yến Bi Ca, ngươi cái khinh bỉ, ta muốn làm thịt ngươi. Thế nhưng là, hắn lại kiêng kỵ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thực lực, nào dám lao xuống. Yến Cửu Thiên không thèm để ý Yến Bát Huyền lời nói, mà là nhìn về phía Yến gia chúng nhân nói, đã các ngươi còn nhận ta cái này lão tổ tông, vậy ta lấy Yến gia lão tổ tông thân phận, tuyên bố hai đầu tổ hấn. Đúng. Đám người lại bái. Đệ nhất. Yến gia vinh thế trung thành với vạn thánh dược các, không được làm phản. Yến Cửu Thiên ngữ khí ngưng trọng, nghiêm nghị nói, đệ nhị, từ giờ trở đi, đúng rồi, hài tử, ngươi tên cứ gọi là gì? Lao tổ tông, ta gọi Yến Bi Ca. Yến Bi Ca vẻ mặt mờ mịt, nói, đệ nhị, từ giờ trở đi, Yến Cửu Thiên gật đầu một cái, nói, Yến Bi Ca làm Yến gia đời sau gia chủ, bất luận kẻ nào không được vi phạm. Là. Yến gia đám người cung kính gật đầu, rất nhiều người nhìn về phía Yến Bi Ca ánh mắt tràn đầy hâm mộ, sớm biết, bọn họ vừa rồi nên đứng ra. Hiện tại, bản các chủ lấy vạn thánh các chủ thân phận, tuyên bố một đầu cuối cùng các chủ chi lệnh. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Yến Cửu Thiên đột nhiên tiếng truyền vạn thánh thành. Tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt, không biết Yến Cửu Thiên là ý gì, chỉ nghe thấy hắn dừng lại mấy tức về sau. Đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, bây giờ, Tiêu Phàm làm vạn thánh dược các đời thứ 19 các chủ.